Lý Trường Tư thể lực cũng tới cực hạn, từ xung phong y trong túi lấy ra trước đó tàng tốt đèn tin, chiếu sáng lên rừng mưa đêm lộ, tiếp tục đi, bọn họ dưỡng chó săn, chỉ cần thoát vây liền sẽ mang chó săn tìm được chúng ta. Cái kia gọi là A Hoa nữ nhân hẳn là chính là bị lừa bán tới, có lẽ không ngừng một cái A Hoa, cho nên từng nhà dưỡng chó giữ, vì chính là phòng ngừa này đó nữ hải tử đào tẩu đi. Lâm Lộc Thâm cắn chặt răng ngân, đi theo nàng tiếp tục ở rừng mưa nội nghiêng ngả lảo đảo mà đi tới. Phòng phát sóng trực tiếp nội truyền đến hai cái nữ hải tử chạy trốn tiếng thở dốc, các fan ngừng thở, có chút tiểu fans đều khẩn trương mà khóc ra tới, không có người phát làn đạn. Nguyên lai nữ hải trợ giúp nữ hải, là thật sự. Lý Trường Tư từ đầu đến cuối đều không có từ bỏ quá Lâm Lộc Thâm. Cứu viện bộ đội tới rồi sao? Trở lại trại tử Bạch Trước đám người sắc mặt ngưng trọng mà chú ý phòng phát sóng trực tiếp tình huống. Bạch Trước cầm di động, đi đến sân trong một góc. Đã đến, GPS định vị đến hai người ở rừng mưa, ba người ở trong thôn, trước mắt tình huống phức tạp, trong thôn dưỡng chó săn, không bài trừ có sát thương tính võ. Khí, chúng ta người một khi tới gần thôn, liền sẽ khiến cho đối phương điên cuồng phản công, khả năng sẽ thương đến con tin. Chúng ta đã phái người đi tiếp ứng rừng mưa hai người. Hiện tại an toàn nhất ngược lại là chạy đi hai cái nữ khách quý. Tìm được các nàng chỉ là vấn đề thời gian. Loại này biên cảnh tuyến thôn thường xuyên lui tới tam giác vàng vùng, thôn dân phần lớn cầm một thương, nếu là có càng cường sát. Thương. Tính võ. Khí liền càng phiên thoái. Tình huống có biến, dịp đi ép động. Con tin từ phòng trong ra tới. Trong thôn, Dung Thụ Hòa Điền giã tính thời gian, chờ sát trời ám trầm hạ tới, Lý Trường Tư cùng Lâm Lộc Thâm còn không có trở về, liền xảo la hét muốn đi tìm người. Nói tốt mang các ngươi đi tìm vật tư bao, các ngươi tưởng độc chiếm liền tính. Kết quả liền ta đồng học đều đánh mất. Đồng ruộng lớn giọng reo lên, chúng ta muốn đi tìm đồng học. Dung Thụ, như vậy đại vật tư bao, chúng ta là tưởng chống lại túc phí mới nói cho của các ngươi, hiện tại đồ vật chưa thấy được, người cũng không thấy, các ngươi cùng chúng ta cùng đi tìm. Canh giữ ở bên ngoài các thôn dân vừa nghe có vật tư bao, tức khắc không làm, khó trách Biu Ca dẫn người đi ra ngoài, nguyên lai là tưởng độc chiếm A. Tức khắc đoàn người xô xô đẩy đẩy, ra thôn, hướng tới rừng cây xuất phát. Ẩn núp ở bốn phía cứu viện đội ngũ nhanh chóng hành động, không thương vong trực tiếp chế phục kẻ bắt cóc, cứu Dung Thụ, đồng ruộng ba người. Tìm được rừng mưa hai người, tất cả con tin được cứu trợ, Bạch tiên sinh, này đại khái là chúng ta gặp được thông minh nhất con tin. Bạch Trước hơi hơi mỉm cười, phục hồi tinh thần lại, phát hiện lòng bàn tay đều là mồ hôi lạnh, bên thai tựa hồ còn quanh quẩn Lý Trường Tư thanh lanh thanh âm, đừng quay đầu lại, chạy. Thanh âm kia tựa hồ có yên ổn nhân tâm lực lượng. Nửa giờ lúc sau, cứu viện phi cơ trực thăng đến trại tử. Dẫn đầu trở về chính là Dung Thụ Hòa Điền Dã, đại gia thấy bọn họ bình an trở về, một tổ ong mà vây đi lên hỏi tình huống. Bạch Trước đứng ở cửa đèn đường bóng ma chỗ, chờ Lý Trường Tư cùng Lâm Lộc Thâm từ phi cơ trực thăng trên dưới tới, Lâm Lộc Thâm sợ tới mức không nhẹ, bọc thảm cả người phát run, Lý Trường Tư túi đầu cùng nàng nói chuyện, thấy hắn nhìn chăm chú, dương mắt nhìn qua. Ố đàn sắc đôi mắt ở trong bóng đêm giống như thấm vào trăm năm đàn hương tùng mục, lúc này đây không có cự người ngàn dặm ở ngoài lạnh nhạt, chỉ có mệt mỏi. Lý Trường Tư trở về tắm rửa xong, phá lệ mà không có làm bài thi, mệt ngã đầu liền ngủ, này một đêm ngủ thập phần không tốt, tỉnh lại khi liền thấy chính mình trên giường nhiều một người. Lâm Lộc Thâm không biết khi nào chạy đến nàng trên giường, xúc ở bên chân ngủ, nàng vừa động, đối phương liền bừng tỉnh lại đây, bốn mắt nhìn nhau. Tỷ tỷ, ta không dám ngủ. Lý Trường Tư thấy nàng trong mắt đều là hồng tơ máu, gật gật đầu, nói, ngủ đi. Lâm Lộc Thâm rất giống nàng muội muội, đó là nàng 15 tuổi thời điểm ở lãnh cung nhặt được. Cười rộ lên từ ngọn, tính cách có chút quái đản, nàng nhặt được cái kia muội muội, như là đền bù thiếu hụt thơ hấu, được đến chính mình cái thứ nhất món đồ chơi. Nàng cấp muội muội đặt tên Mai Con. Sau lại đâu, đế vương chi ra, trước nay vô tình, Lý Trường Tư rũ mắt, tự giễu cười, may mắn này một đời, nàng không có muội muội. Đem giường nhường cho Lâm Lộc Thâm, Lý Trường Tư xuống lầu, liền thấy dưới lầu đèn đuốc sáng trưng, Bạch Trước cùng Dung Thụ đều còn không có ngủ, ngồi ở đình viện thấp giọng nói chuyện. Tỉnh sớm như vậy, Bạch Trước dẫn đầu nhìn đến nàng, ánh mắt sáng quắc, nhìn thoáng qua đồng hồ, mới rạng sáng 4 điểm. Lý Trường Tư đổ một ly nước ấm, đi tới, nhàn nhạt nói, các ngươi như thế nào không ngủ? Ngủ không được. Dung Thụ cười khổ, tiết mục tổ người tới rạng sáng đều đi ngủ, đồng ruộng trở về gào một đốn cũng đi ngủ, duy độc hắn ngẫm lại đều cảm thấy nghĩ mà sợ. Tây Nam quân khu bên kia nói, các ngươi tiến thôn là một toa lấy quải. Bán, buôn lậu ma túy là chủ phạm. Tội tập thể, thu được không ít sát. Thương. Tính vũ khí, bọn họ hàng năm cùng tam giác vàng hắc. Ác. Thế lực lui tới, gieo trồng. Anh Túc, phiến. Bán phụ nữ nhi đồng. Trước mắt trong thôn phụ nữ đều giải cứu ra tới, án này đã chuyển giao đã có quan bộ môn tiếp tục theo vào. Bạch Trước nhìn về phía nàng, tuy rằng mạo hiểm, nhưng là trước mắt bưng một hoa phạm. Tội tập thể, còn có thể thuận đằng sờ dưa hủy diệt một cái buôn lậu ma túy tuyến, giải cứu bị quải phụ nữ, không biết nên nói các nàng vận khí tốt, vẫn là vận khí kém. Hắn vừa rồi ngắm liếc mắt một cái hot seat, tất cả đều bị Lý Trường Tư đồ bản, Lý Trường Tư thấy bù phèn dư lượng bạo trướng, đề tài nhiệt nghị quá 100 triệu, không dùng được bao lâu các nàng năm cái phỏng chừng là có thể thu được khen ngợi giấy chứng nhận. Lý Trường Tư gật đầu, kế tiếp sẽ có trả thù tính nguy hiểm sao? Yên tâm, sẽ toàn bộ tuyến đoan rớt. Hắn vận dụng gia tộc lực lượng. Trường Tư, ngươi cùng Lâm Lộc Thâm lại như thế nào chạy đi? Dung Thụ còn không có tới kịp hỏi nàng. Hai cái nhu nhược tiểu cô nương là như thế nào từ hai cái tráng hán trên tay chạy thoát. Bạch Trước ánh mắt một thầm, như suy tư gì mà nhìn về phía nàng. Kia hai cái truy Lý Trường Tư cùng Lâm Lộc Thâm kẻ bắt cóc cũng bị tập nã, thẩm một đêm, đối phương làm như bị kinh hách, vẫn luôn nói chính mình gặp quỷ đánh tưởng. Cứu viện đội ngũ người đi bọn họ nói địa phương tìm nửa ngày, cũng không có phát hiện bọn họ nói quỷ đánh tưởng. Lý Trường Tư môi mỏng nhấp một ngụm nước ấm, không chút để ý mà nói, vận khí tốt, có thể là đời trước tích đức. Chương 16 xa lạ điện thoại. Ba người đều không hề buồn ngủ, ngồi ở đình viện nội chờ xem mặt trời mọc. 5 giờ rưỡi, Lý Trường Tư di động liền chấn động cái không ngừng. Nàng nhìn thoáng qua di động, từ ngày hôm qua đến rạng sáng, Kỳ Ủ Bệ Ý đã cho nàng đánh 10 mấy điện thoại. Tuy rằng có chút phiền rong dài người đại diện, bất quá Lý Trường Tư vẫn là đi tới cửa đèn đường hạ, chuyển được điện thoại. Nàng tại đây một đời, nếu là đã chết, duy nhất khả năng cho nàng nhặt xác chính là người đại diện. Nhai con, ngươi rốt cuộc tiếp điện thoại. Làm ta sợ muốn chết. Kỳ U Bệ Ỷ tuy rằng biết Lý Trường Tư thoát hiểm, nhưng là còn phải tự mình gọi điện thoại xác nhận một chút. Hắn này một đêm liền không ngủ, không, phải nói từ Lý Trường Tư tham gia hoang dã cầu sinh tổng nghệ tới nay, hắn liền không ngủ quá một cái hảo giác. Mỗi ngày ngồi canh phòng phát sóng trực tiếp, ngồi canh với bù, thống kê các hạng số liệu, để ngừa nhà bọn họ nhãi con bị hát. Tuy rằng hắn cũng không có tiền triệt hát hót xệ ập gì, nhìn chằm chằm luôn là muốn nhìn chằm chằm. Rốt cuộc trong tay hắn trước mắt có tiềm lực nghệ sĩ chỉ có Lý Trường Tư một cái. Thật là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, nhân sinh thê thảm a, hắn nhân sinh thế nhưng muốn cùng Lý Trường Tư cột vào cùng nhau, trời xanh không có mắt ta. Nhai con, ngươi không sao chứ, có hay không bị thương? Không. Lý Trường Tư dương mắt nhìn cửa hiên hạ hàng tre trúc đèn đường, duỗi tay khẽ chụp đèn, nhìn loang lổ quang ảnh rơi xuống, như là đầy trời tinh quang, có chút đẹp. Vậy là tốt rồi. Nhai con nha. Ngươi như thế nào có thể như vậy hổ a? Ngươi là nữ hài tử, hơn nữa vẫn là giới giải trí nhan giá trị trần nhà nữ hài tử, như thế nào có thể cùng kẻ bắt cóc chính diện ngạnh cương đâu? Nếu là bị thương mặt làm sao bây giờ? Liên tính không có thương tổn đến mặt, thương đến địa phương khác làm sao bây giờ? Nói trọng điểm. Kỳ U Bệ Ý lập tức đề tài vừa chuyển, kích động mà nói, ngại con a, lúc này ngươi thật sự phát hỏa, ngươi xem hot sẽ ở sao? Đề tài tất cả đều là ngươi, ngươi một đêm trướng phấn 400 vạn. Vài cái đại ngôn gọi điện thoại cho ta, cái gì đèn tin đại ngôn, ba lô leo núi đại ngôn, xúc xích đại ngôn, này đó đều không quan trọng, quan trọng là ngươi phát hỏa, lúc này đây là chính diện hình tượng hỏa. Hào gia hỏa, dũng sấm ổ cướp, cứu ra khách quý, phá hủy phiến. Bán hoa điểm, cứu ra phụ nữ, này đó quang huy sự tích có thể đi theo nàng cả đời a. Ân. Kỳ U Bệ Ỷ suýt nữa hoài nghi chính mình lỗ thai xảy ra vấn đề, hoặc là chính là Lý Trường Tư xuất ra, vô dục vô cầu. Nàng không phải vẫn luôn tưởng đỏ tía sao? Như thế nào phản ứng như vậy lãnh đạm? Nhai con, ngươi không kích động không hưng phấn không nghĩ thét chói tai không nghĩ khóc sao? Không nghĩ. Kỳ U Bệ Ỷ, ta tưởng. Lý Trường Tư thấp thấp cười, nhìn trở nên trắng phương đông, ta cùng tiết mục tổ chỉ ký đệ nhất kỳ tổng nghệ, hơn nữa là không ràng buộc ký hợp đồng, ngươi đi theo bọn họ nói kế tiếp ký hợp đồng. Năm hảo vật tư bao bị bọn họ ăn luôn, ba hảo vật tư bao bị các thôn dân ăn, hôm nay còn nghỉ phép. Mặt sau nàng đến nhiều nghịch thiên mới có thể tích cóp đủ tích phân, bắt được trà sơn thuần tịnh thủy đại ngôn. Vẫn là trực tiếp tìm tiết mục tổ kéo lông dê đi. Ân. Kỳ U Bệ Ỷ ngơ ngác gật đầu, hảo. Không phải, nếu là tiết mục tổ không thiêm làm sao bây giờ? Trên đường thay đổi người cũng là thường có sự tình, huống hồ này tổng nghệ như vậy hỏa, tưởng thượng nghệ sĩ nhiều đi, cho không tiền cũng nguyện ý tiết mục tổ ngay từ đầu thêm nàng, chính là xào nàng cùng Bạch Trước tiếng lóng đề, hiện tại nàng đều thoát phấn. Tiết mục tổ khẳng định bỏ gánh không làm nha. Lý Trường Tư, chúng ta đây cùng nhau uống gió Tây Bắc đi. Kỳ U Bệ Ý hắc hắc cười nói, kia tất không có khả năng, khoảng cách đệ nhị kỳ còn có nửa tháng thu, ta khẳng định có thể nói thỏa. Nhà của chúng ta nhãi con hiện tại cũng là thực hồng. Ân. Lý Trường Tư cắt đứt điện thoại, đứng ở cửa hiên hạ lại nhìn trong chốc lát hàng mây che chụp đèn, cả người bao phủ ở mông lung ánh đèn, bóng dáng có một loại nói không nên lời cô độc cùng hoang vắng. Bạch Trước cùng Dung Thụ nhìn nhau liếc mắt một cái, tuy rằng Lý Trường Tư tận lực hạ giọng, nhưng là khắp nơi toàn tĩnh, liền gà trống đều không có đánh minh, bọn họ như cũ nghe được. Tiết mục tổ thế nhưng chỉ cùng nàng ký đệ nhất kỳ sao. Đây là thỏa thỏa mà đem nàng đương công cụ người, liền sao 7 ngày đề tài. A Bạch Trước du mắt, ngón tay thon dài vướt ve đồng hồ, nội tâm không thể nói dao động, quả thực là phiên sơn đảo hải. Đã từng hắn đối Lý Trường Tư chán ghét đến cực điểm, hy vọng nàng nhân gian bốc hơi, chỉ là ngắn ngủn mấy ngày ở chung, Lý Trường Tư mỗi một lần đều cho hắn để lại khắc sâu ấn tượng. Nếu đây là Lý Trường Tư ngụy trang, hắn hy vọng nàng có thể vẫn luôn ngụy trang đi xuống. Ta đi về trước bổ cái miên. Bạch Trước đứng dậy, cho dù đã xảy ra bắt cóc sự kiện, tổng nghệ còn không có kết thúc. Dung Thụ gật gật đầu, rũ mắt cấp Triệu Minh đã phát một cái tin tức, Triệu Đạo, mặt sau tổng nghệ, không có Lý Trường Tư, không tới. Cùng lắm thì phó tiền vi phạm hợp đồng. Tiền nhiêu tùy hứng. Ai nha, sáng sớm tinh mơ. Còn có để người ngủ. Triệu Minh di động không tắt máy, ngày này một đêm giống như chim sợ cảnh cong, mới ngủ hạ đã bị đánh thức, chờ vừa thấy di động bên trong lẳng lặng nằm hai điều tin tức, tức khắc cấp dọa thanh tỉnh. Một cái là Dung Thụ phát, một khác điều là Bạch Trước phát, nội dung giống nhau như lúc. Đạo diễn nội tâm giống như đậu má giống nhau. Đệ nhất kỳ ba cái khách quý không tới, này tiết mục liền không phải thiên tú, mà là khai thiên song. Mấu chốt hắn đệ nhị kỳ tiếp đương Lý Trường Tư nữ khách quý đều nói hảo, liền kém ký hợp đồng. Vị kia cũng là có hậu đài. Nga Thảo A. Hoang dã cầu sinh tổng nghệ ngày thứ 5. Khoảng cách đệ nhất kỳ hoang dã cầu sinh tổng nghệ kết thúc đếm ngược ngày thứ 3. Ngày hôm qua, 7 ngày 7 ngày hoang dã cầu sinh tổng nghệ thống trị sở hữu diễn đàn áp, vậy bù hót xệ ở suốt đêm đồ bản, thượng một lần xuất hiện loại tình huống này vẫn là mỗi năm thế vận hội Olympic. Pháp chế giả, đại vê cùng mình tinh sôi nổi phát ra tiếng, phổ cập khoa học gặp được nguy hiểm nên như thế nào tự cứu. Lý Trường Tư đám người tự cứu phương thức còn bị vong hữu biên soạn thành hoàng kim tự cứu 3 điều, ở diễn đàn lửa lớn, tổng nghệ trực tiếp hỏa ra vòng, các khách quý cũng đi theo bạo hỏa một phen, trong đó nhất hút phấn chính là Lý Trường Tư. Vây cổ fans một đêm bạo trướng 500 vạn, nàng duy nhất phát một cái hấy bồ bể học vô bờ khổ làm thuyền phía dưới nhắn lại 100 vạn, tất cả đều là vong hưu chúc phúc cùng các gia fans cảm tạ. Sáng sớm tinh mơ, hổ ca phát sóng trực tiếp ngôi cao liền băng rồi rất nhiều lần. Phòng phát sóng trực tiếp nhân khí phá 1000 vạn, thiên trọc. Ta suýt nữa hoài nghi ta đi nhầm phòng phát sóng trực tiếp. Đừng hoài nghi, ta tạp nửa ngày mới tạp tiến vào, nữ ngỗng rốt cuộc phát hỏa, gió bao khóc thút thít. Hôm nay nữ ngỗng ở nhà nghỉ ngơi a. Tân phấn, chính là đến xem tiểu tỷ tỷ, hy vọng tiểu tỷ tỷ hết thảy đều hảo, cảm ơn tiểu tỷ tỷ cứu bị quải nữ hài. Cách vách cây giống, tới đưa Lý Trường Tư thượng phòng phát sóng trực tiếp nhân khí đệ nhất, nàng đáng giá. Cách vách lục phấn, cảm ơn tiểu tỷ tỷ không có ném xuống chúng ta nai con, Lý Trường Tư cho ta xông lên đi. Cách vách lửa rừng tiến đến đưa tin, cảm ơn tiểu tỷ tỷ đã cứu chúng ta khờ khạo điển tiểu dã, Lý Trường Tư cho ta đi lên. Các gia fans, người qua đường phấn tất cả đều tới đưa tin. Lập chí muốn đưa Lý Trường Tư thượng phòng phát sóng trực tiếp nhân khí bảng đệ nhất, phòng phát sóng trực tiếp nhân khí đã treo lên đánh nhân khí tối cao Bạch Trước, sáng lập lịch sử tân cao. Tiểu hông đậu nhóm, cắn tay tay khóc thật lớn thanh, ô ô, các nàng phấn tiểu tỷ tỷ là tiên nữ, mụ mụ không bao giờ lo lắng sẽ xuất phòng. Lý Trường Tư như cũng là thần xuất phát chạy bước, ăn bữa sáng, sau đó làm bài thi. Nàng trước mắt hoang dã cầu sinh tích phân là 76 phân, 3, 5 hào vật tư bao đều ngâm nước nóng. Bạch Trước kia một đội, tích phân tối cao như cũ là Tống Tinh Nguyệt, tích lũy tích phân có 230 phân. Nữ chủ quang hoàn sắc thật lợi hại, hơn nữa Bạch Trước có tâm khiêm lượng, đệ nhất kỳ 100 vạn đại ngôn hẳn là Tống Tinh Nguyệt. Trong chuyện gốc, sắc thật là Tống Tinh Nguyệt bắt được Trà Sơn thuần tịnh thủy đại ngôn, Bạch Trước bắt được tạp chí bìa mặt, những người khác tất cả đều là bồi chạy. Dư lại 2 ngày tưởng vượt qua Tống Tinh Nguyệt cũng không quá khả năng, không bằng hảo hảo làm bài thi, chuẩn bị nguyên đán thi nghệ thuật. Chỉ là nếu nàng nhớ không lầm nói, đệ nhất kỳ tổng nghệ sau khi chấm dứt, nguyên chủ liền trực tiếp lãnh cơm hộp, mặt sau cơ bản liền không có Lý Trường Tư chuyện gì. Đến nỗi là lãnh cơm hộp, vẫn là tiếp tục cầu, chờ tổng nghệ kết thúc hẳn là liền biết được. Lý Trường Tư cũng lười đến suy nghĩ như vậy chuyện phức tạp, một ngày làm hòa thượng đánh chuông đủ một ngày, lại không phải không chết quá. Trước lạ sau quen, đều giống nhau. Tỷ tỷ, tiết mục tổ nói hôm nay chúng ta nghỉ ngơi, muốn đi phòng phát sóng trực tiếp cùng vong hưu hô động. Có thể kiếm tích phân. Lâm Lộc Thâm đã tỉnh ngủ, đỉnh lông xù xù lông dê tiểu cuốn cọ lại đây, cấp Lý Trường Tư tắc một cái nóng hầm hập trứng gà. Lý Trường Tư bị nàng đáng yêu tới rồi, chớp chớp mắt, ngà. Cầu tiết mục tổ, không có một ngày là đưa người. Triệu Minh cũng không nghĩ như vậy, chủ yếu là Lý Trường Tư hai ngày này nhân khí cao thái quá, ngàn vạn fans chờ ở phòng phát sóng trực tiếp, kết quả nàng sáng sớm tinh mơ liền loa ở trong phòng làm bài tập. Có tức hay không người? Có tức hay không người? Nhất làm giận chính là, nàng phòng phát sóng trực tiếp nhân khí trực tiếp vượt qua bạch trước, 7 tháng trung tạp chí tổng biên gọi điện thoại lại đây hỏi tình huống, hắn có thể làm sao bây giờ? Hắn cũng thực tuyệt vọng a. Chẳng lẽ tìm hổ cá ngôi cao số liệu làm bộ? Có thể bị fans hướng lạ. Nay cục diện rồi dám liền ném cho tạp chí chính mình giải quyết đi. Đạo diễn thở ngắn than dài, thúc giục nói, các ngươi ai, đi thúc giục một chút Lý Trường Tư. Khi nói chuyện liền thấy Lý Trường Tư chậm gì gì mà cầm thi đại học bắt trước bài thi xuống lầu. Đạo diễn để cái ánh mắt cấp phó đạo căng ra đầu cầm nhiệm vụ tạp tiến lên đi, cười ha hả mà nói, Lý lao sư, hôm nay cùng phòng phát sóng trực tiếp fans hô động 1 giờ, có thể được đến 50 tích phân. Hoàn thành nhiệm vụ tạp thượng sở hữu nhiệm vụ, có thể thêm vào được đến 50 tích phân. Không ra khỏi cửa là có thể được đến 100 tích phân. Lý Trường Tư cảm thấy cũng không phải không thể, tiếp nhận nhiệm vụ tạp. Phòng phát sóng trực tiếp chân đều ngồi sổm ma fans thấy rốt cuộc có hô động, tất cả đều kích động lên. Ngao ngao ngao, nữ ngông rốt cuộc buôn bán. Cách vách Lâm Lộc thâm cấp fans ca hát, nữ ngông có thể hay không ca hát nha. Chờ mong, mắt lấp lánh. Lý Trường Tư nhìn nhiệm vụ tạp thượng cái thứ nhất nhiệm vụ, hồi bắt di động sổ đen điện thoại, hỏi đối phương ba cái vấn đề, hơn nữa được đến hồi phục. Lý Trường Tư, này ai ra nhiệm vụ? Quả thực là đại hình xã chết hiện trường. Đều kéo đen, như thế nào gọi điện thoại? Cầu so tiết mục tổ, dùng chân ra đề mục, cách vách nhiệm vụ tạp so này dễ dàng 100 lần. Tiến sổ đen không phải từ địch chính là tiền nhiệm, từ bỏ đi. Các fan làn đạn soát bay lên, liền thấy Lý Trường Tư bắt được di động, tìm được số đen, bên trong chỉ có một số điện thoại, không có ghi chú tên. Lý Trường Tư nhìn cái này xa lạ dãy số, đôi mắt nheo lại, bắt thông. Điện thoại vang lên hồi lâu, liền ở fans cho rằng sẽ không truyền được khi, bên trong truyền đến một cái trầm thấp đạm mạc thanh âm, Lý Trường Tư. Thanh tuyến hoa lệ, mang theo một tia lạnh lẽo chi sắc, làm người kinh diễm. Chương 17017. Chương 17. Thanh âm này. Lý Trường Tư trong lòng nảy lên một tia kinh sợ, tia cảm giác chợt lóe mà qua, thực mau liền biến mất. Nàng hít mắt, trong điện thoại nam nhân nên sẽ không thật là tử địch đi. Nguyên chủ ở trong sách chính là cái pháo hôi công cụ người, tam tập liền lãnh quân hộ, thân phận bối cảnh đều không có công đạo rõ ràng, nàng tự nhiên cũng không biết cái này tử địch là ai. Chính là thanh âm có chút dễ nghe. Nếu cho ngươi 100 triệu, ngươi sẽ làm cái gì? Lý Trường Tư không có cấp đối phương tự hỏi thời gian, nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ tạp nội dung, vấn đề. Này đề ta sẽ, xã xúc lập tức từ trước, hồi nông thôn cái gian đại biệt thự, dưỡng hai chỉ cậu tử, phòng trước phòng sau trồng hoa trồng rau, nam yên. Trên lầu cách cục quá nhỏ, 100 triệu ra. Này không được trước mua canh thần nhất phẩm, sau đó lại đi mua vé số, tiếp tục chung 100 triệu. Câu hỏi, 100 triệu muốn trang mấy bao tải? Là cá nhân đều sẽ trả lời vấn đề này đi. Ai không nghĩ mơ mộng hao huyền, tư bảo thật sự quá biết. Trong điện thoại, nam nhân trực tiếp cắt đứt điện thoại, không chút nào rớt át bẩn thỉu. Các fan kinh ngạc đến ngây người, Lý Trường Tư cũng kinh ngạc mà nhướng mày, chẳng lẽ 100 triệu đối hắn mà nói không hề lực hấp dẫn. Nguyên chủ có thể nhận thức như vậy có tiền nam nhân. Không thể đủ đi. Xuất sư chưa tiệp, đệ nhất để khiêu chiến thất bại. Lý Trường Tư cũng không có quá để ý, tiếp tục hoàn thành đạo thứ hai đề mục, nếu ngươi thích người không thích người. Ngươi sẽ cưỡng chế ái vẫn là yên lặng tránh ra. Nga thảo, hợp lý hoài nghi tư bảo đắc tội tiết mục tổ, này ra đều là tử vong mệnh đề a. Bạch trước, ngươi lễ phép sao? Giết người chu tâm, này không phải ở tiểu tỷ tỷ miệng vết thương thượng giải mối sao? Ai đều biết ảnh đế không thích nàng. Tư bảo đã thoát phấn lạp, chuyên chú sự nghiệp. Thực rõ ràng, tư bảo sẽ yên lặng tránh ra lạp, đều đã thoát phấn, còn quất xác làm gì? Màn ảnh, Lý Trường Tư trầm mặc mấy giây. Đồng nhiên câu môi lộ ra một cái thanh lanh thả yêu nghiệt tươi cười, gàn từng chữ một lười biếng mà nói, cưỡng chế ái, hơn nữa ta thực điên, sẽ đem đối phương nhốt ở phòng tối, thẳng đến hắn yêu ta mới thôi. Phòng phát sóng trực tiếp làn đạn điên rồi. Ngao ngao ngao ngao, ta cũng không nghĩ bị câu, nhưng là tỷ tỷ đối ta cười ai. Anh, ta cũng không nghĩ như vậy, nhưng là nàng nói phải cưỡng chế ái ra. A ta đã chết, cầu tỷ tỷ quan ta, tiên. Si ta. Này ai có thể đỉnh được a, tỷ tỷ. Không cần ngươi quan ta, ta trước đầu hàng. Lý Trường Tư không thường cười, phần lớn thời điểm biểu tình đều là lánh lánh đạm đạm, mặt mày quanh quẩn một cổ chán đời thanh lãnh cảm, này cười, làm như một đóa chí mạng mạn đà la hoa, nháy mắt liền đánh nhăn cẩu nhóm quân lính tăng dã. Quan khán phát sóng trực tiếp các vóng hữu đều cảm thấy ngực bị kỳ ủ bệ y đặc chi mũi tên đánh trúng. Cũng không biết ai sẽ là cái kia người may mắn, Nga, là Bạch Trước A, kia không có việc gì. Hâm mộ ghen tị hận. Không quá quan phòng tối giống như phạm pháp, các ngươi không cần học Nga, ta hiện tại hẳn là sẽ không như vậy. Niên thiếu khinh cuồng điên quá một hồi liền tính, hiện tại chuyên tâm làm sự nghiệp, yêu đương sẽ ảnh hưởng ta học tập. Lý Trường Tư đề tài vừa chuyển, tươi cười thu liễm, gõ gõ trên bàn thi đại học bài thi, học sinh đảng tốc độ tắt đi phát sóng trực tiếp đi làm bài tập. Niên thiếu khinh cuồng. Điên một hồi. Làn đạn tất cả đều là anh, tiểu tỷ tỷ thật thảm, kia 3 năm khổ luyến bạch trước hẳn là chính là Lý Trường Tư cái gọi là nổi điên đi, ái mà không được, chỉ có thể từ bỏ, chuyên tâm làm sự nghiệp. Thất tình lúc sau còn mạnh hơn chịu đựng thống khổ, cùng thích người tham gia cùng cái tổng nghệ, gần nhau trong gang tấc mà biển trời cách mặt, hảo ngược nha. Làn đạn tất cả đều là đau lòng Lý Trường Tư. Đạo. Diễn tổ mắt choáng váng, tình huống như thế nào? Như thế nào tất cả đều đau lòng khởi Lý Trường Tư? Vốn là nương nàng cùng bạch trước hắc lịch sử chen ép một chút nàng nhân khí, kết quả liền này. Đạo diễn tổ đã tê dần. Cách vách phát sóng trực tiếp dung thụ đám người bị làn đạn điên cuồng mà chọc, cũng chạy tới nhìn thoáng qua Lý Trường Tư phòng phát sóng trực tiếp, tất cả đều sửng sốt. Lý Lao Sư là lần đầu tiên cùng vong hưu hô động đi, thế nhưng như vậy thành thật trả lời tiết mục tổ vấn đề, bất quá cưỡng chế ái có chút khí phách, làm người mặt. Hồng. Tâm. Nhảy. Không hổ là Lý Trường Tư. Nhiệm vụ tạp đệ tam đề là biểu diễn một cái tài nghệ. Lâm Lộc Thâm biểu diễn ca, Dung Thụ biểu diễn một cái ma thuật, Đồng Ruộng biểu diễn nhiều khẩu lệnh. Đại gia nguyên tưởng rằng Lý Trường Tư muốn ca hát khi, liền thấy nàng đứng dậy đi trong viện tìm một mảnh màu đỏ lá cây, tìm công cụ tới, ở lá cây thượng điêu khắc ra một lớn một nhỏ hai người nhi. Nàng thủ pháp thành thạo, động tác cực nhanh, thời gian hấp tấp, lá cây không có trải qua xử lý, điêu khắc thô ráp, vô pháp cất chứa, này đề xem như qua đi. Diệp Điêu cũng sẽ. Đạo diễn tổ người dạy ra, còn đừng nói, thật sự điêu tinh xảo đẹp, Lý Trường Tư liền tính không lo minh tinh, cũng có thể dựa tay nghề ăn cơm, vụ thảo a. Qua qua. Đạo diễn bất đắc dĩ mà xua tay. Hoa hoa hoa, ta như là không có gặp qua việc đời hết ngồi đáy giếng, đây là cái gì? Hữu nghị phổ cập khoa học, đây là Diệp Điêu, là một loại tân nghệ thuật hình thức, Lý Trường Tư hội họa trình độ nhất định rất cao. Thiên trọc, này cũng đúng. Tỷ tỷ sẽ hạ cờ vây, sẽ Diệp Điêu, sẽ học tập. Sẽ cưỡng chế ái, anh, ai ái. Hô động 1 giờ, trừ bỏ đạo thứ nhất để thất bại, Lý Trường Tư thuận lợi hoàn thành mặt sau 9 đạo đề, được đến 50 tích phân. Các fan chưa đã thèm, nay 1 giờ lại là thét chói tai lại là cười to, mặt đều cười cương. Phòng phát sóng trực tiếp nhân khí vọt tới 1.500 vạn, ngay cả hô động kết thúc, còn bảo lưu lại 1.000 vạn nhân khí, đổi mới hổ cá phát sóng trực tiếp ký lục. Đối này, Lý Trường Tư hoàn toàn không biết gì cả. Nàng viết xong tác nghiệp. Liền thấy đại gia phát sóng trực tiếp đều kết thúc, tất cả đều ngồi ở trong viện uống cà phê nói chuyện phiếm. Trường Tư, cho ngươi hướng phao một ly cà phê, dùng chính là vật tư trong bao cà phê phấn. Lại đây nghỉ ngơi một chút đi. Dung Thụ bưng nóng hôi hổi cà phê, đưa cho nàng, không hề có băn khoăn trong đại sảnh phát sóng trực tiếp ca mạ giác. Lý Trường Tư tiếp nhận cà phê, liền thấy Dung Thụ hạ giọng cười nói, kỳ thật tiết mục tổ cho ngươi đào hố, không cần thiết đều nhảy. Lý Trường Tư gật đầu. Kỳ thật cũng không có gì là không thể nói. Tỷ tỷ, lại đây ngồi. Lâm Lộc Thâm hưng phấn mà vây tay. Ngồi ở trong viện uống trà bạch gia lão gia tử cùng Triệu Kỳ lão tiên sinh cũng thân thiết mà cười nói, Trường Tư à, tới uống trà nghỉ ngơi một chút, làm việc và nghỉ ngơi kết hợp quan trọng nhất. Hai vị lão gia tử vẫn luôn không đi, ngày hôm qua đã xảy ra như vậy sự tình, bọn họ cũng không hảo tiếp tục tìm Lý Trường Tư chơi cờ, chỉ là này tới cũng tới rồi, tự nhiên là không thể bất lực trở về. Vì thế hai người đơn giản ở trong núi ở xuống dưới, thuận tiện đem quanh thân vùng thảm thức mà điều tra một phen, để tránh lại phát sinh ngoài ý muốn. Lý Trường Tư đi tới, liền thấy bạch gia lão gia tử treo bạch trước phòng phát sóng trực tiếp, bạch trước đoàn người đang ở tìm 4 hào vật tư bao. Đồng Ruộng vẻ mặt đau khổ, Trường Tư, trước ca bọn họ liền phải tìm được 4 hào vật tư bao. Chúng ta này một đội còn có hy vọng sao? 8 cái vật tư bao chỉ còn lại có cuối cùng 2 cái. Lý Trường Tư rũ mắt uống một ngụm cà phê, không hy vọng. Từ bỏ đi. Đồng Ruộng ủy khuất ba, mọi người cười ha ha lên, khiêng ca mê ra tờ giờ đại ca cũng nhịn không được cười ra tiếng tới. Làn đạn tất cả đều là ha ha ha ha. Trường Tư nha, gia nhập cờ vây hiệp hội sự tình suy xét thế nào nha? Triệu. Kỳ Lao tiên sinh tận dụng mọi thứ hỏi, tổng nghệ thu khoảng cách có thể hơi chút tham gia một ít quốc tế đại tái sao? Triệu Lao tiên sinh cả đời không như vậy ôn nhu mà nói chuyện qua, sợ đem tiểu cô nương dọa chạy, tổn thất một người cờ vây quán quân đoạt huy chương. Tỷ tỷ, ngươi xem hạ cái này video. Thấy hai cái lão gia tử một cái kính mà chiều nàng đưa mắt ra hiệu, Lâm Lộc Thâm đứng dậy đưa điện thoại di động đưa cho Lý Trường Tư, bên trong là 5 chiếc phú sĩ thông ly thượng, quán quân đoạt huy chương tiểu tuyển tam lang phỏng vấn. Trong video trung niên nam tử đối với màn ảnh cuồng ngạo mà nói, cờ vây tương lai ở chúng ta Đại Nhật Đế quốc, Hoa Hạ quốc bất kham một kích. Chúng ta mới là chính thống. Kia video một phóng, mọi người đều banh không được. Mẹ nó, này cũng quá không coi ai ra gì, còn trộm bọn họ quốc túy. Cờ vây vốn chính là chúng ta phát minh, từ Nghiêu Đế phát minh, tùy đường thời điểm mới truyền ra đi. Đơn giản là mấy năm nay chúng ta quốc nội kỳ thủ thời kỳ giáp hạt, liền phải bị như vậy vô tình nhục nhã. Đây là đem chúng ta mọi người đạp lên trên mặt đất cọ sát. Triệu Kỳ Lao tiên sinh tức giận chống quải trượng. Kỹ không bằng người chúng ta nhận, nhưng là tưởng trộm chúng ta quốc túy, không có cửa đâu. Bạch gia láo gia tử banh mặt. Lý Trường Tư du mắt thấy trong video tiểu tuyển tam lang, lanh đạm hỏi, hắn rất mạnh sao? Triệu Kỳ cùng Bạch gia láo gia tử đồng thời gật đầu, rất cường, liên tục hai giới ứng thị ly, LG ly, phú sĩ thông ly đều là hắn một người ôm đồn. So Bạch trước như thế nào? A trước là thất đoạn, tiểu tuyển tam lang là cửu đoạn. Hơn nữa người này cờ lộ lấy âm quỷ sưng, cùng hắn đánh cờ đối thủ thừa nhận cực đại áp lực, thường xuyên sẽ hạ đến một nửa tâm thái hỏng mất. Chơi cờ hạ điên khủng có khối người. Triệu Kỳ thở dài nói, nếu là A trước vẫn luôn đi cờ vây con đường này, không chuẩn tương lai có thể cùng tiểu tuyển tam lang bính một chút. Lâm Lộc Trăng non mắt vừa chuyển, tỷ tỷ, ngươi so trước ca lợi hại, vậy ngươi cờ nghệ nhất định ở thất đoạn phía trên, ngươi đều lợi hại như vậy. Vậy ngươi lão sư chẳng phải là lợi hại hơn? Đối Nga. Triệu Kỳ cùng Bạch gia lão gia tử hai mắt sáng ngời, đồng thời hỏi, ngươi lão sư là? Lý Trường Tư du mắt, che lại đáy mắt một tia lệ khí, lãnh đạm nói, hắn sớm đã không ở nhân thế. Ta cờ nghệ không kịp tiên sinh một phần mười, nếu là tiên sinh trên đời, tiểu tuyển tam lang sẽ hối hận sinh ra. Thế nhưng qua đời, mọi người vô cùng đau đớn. Có tiểu tuyển tam lang thi đấu video sao? Có, có. Lý Trường Tư cầm di động đi xem tiểu quyền tam lang thi đấu video, bên kia Bạch gia lão gia tử, Triệu Kỳ Lao tiên sinh kích động mà thẳng xoa tay, quả nhiên a, là cái có tâm huyết hải tử. Quốc nội cờ vây có hy vọng. Lý Trường Tư nhìn một buổi trưa thi đấu video, cái này hải ngoại quốc gia tiểu tuyển tam lang xác thật có chút lợi hại, nàng cũng không có nắm chắc nhất định có thể thắng hắn, bất quá có thời gian nói nàng sẽ đi tham gia cờ vây xác định đẳng cấp. Chờ nàng xem xong thi đấu video. Bạch trước đám người đã mang theo 4 hảo vật tư bao phản hồi đến trại tử, nhìn dáng vẻ thu hoạch pha phong. Buổi tối đạo diễn tổ thống kê trước mắt tích phân tình huống, Bạch trước một hàng 4 người xa xa dẫn đầu, Tống Tinh Nguyệt tối cao tích phân 360 phân. Phong phát sóng trực tiếp nhân khí tối cao, Lý Trường Tư. Thấy Lý Trường Tư nhân khí thế nhưng vượt qua đỉnh lưu, Đà Nội mọi người đều có chút ngoài ý muốn. Bạch trước đánh chữ nói, chúc mừng. Lâm Lộc Thâm, tỷ tỷ siêu đồng, so tâm. Dung Thụ, chúc mừng Trường Tư. Đồng ruộng, hoa hoa hoa, kia chính là 7 tháng trung địa mặt, Trường Tư, ngươi muốn thu hoạch một phiếu nam nhân tâm. Tống Tinh Nguyệt, chúc mừng Lý Lao Sư, rất lợi hại. Nhiễm Lâm cùng Mạnh Tầm đều đã phát chúc mừng. 7 tháng trung là quốc nội tứ đại nam trang tạp chí chi nhất, có thể đi lên cơ bản đều là một đường tiểu hoa cùng đỉnh lưu, Lý Trường Tư một cái 18 tuyến tiểu. Hồ gia, không có bất luận cái gì tác phẩm, có thể dựa vào lúc này đây tổng nghệ cùng tạp chí hợp tác đi lên, cũng coi như là thiên đại vận khí đi. Bốn vị nữ khách quý chung, chỉ có Nhiễm Lâm dựa vào siêu mẫu thân phận đi lên quá. Nói không hâm mộ đều là giả. Hồi lâu, Lý Trường Tư mới đánh hai chữ, cảm ơn. Trước sau như một lãnh đạm thả hành xử khác người. Hoang dã cầu sinh thứ 6 ngày. Sáng sớm tinh mơ, Triệu Minh liền hừ tiểu khúc, xem xét tổng nghệ bá ra tới nay các hạng số liệu, mặt đều suýt nữa cười vai. 7 ngày 7 đêm đánh vỡ đài các hạng ký lục, ở tổng nghệ nội nhất kỵ tuyệt trần, hơn nữa phát sóng trực tiếp nhân khí bạo biểu. Bọn họ cùng hổ cá đều kiếm đầy buồn đầy chén, đệ nhị kỳ phát sóng trực tiếp hợp đồng phòng trừng có thể thêm cái giá trên trời. Đài đã phát tới khen ngợi, năm nay hắn có thể dựa vào cái này tổng nghệ lấy tiền nhận giải thưởng nhận đến mọi tay, hơn nữa vẫn là hắn tác phẩm tiêu biểu, này quả thực là hắn đạo diễn kiếp sống đỉnh. Nhất mấu chốt chính là, Bạch gia lão gia tử cùng Triệu Quốc tay rốt cuộc trở về lạp, đương hai ngày hướng dẫn du lịch thả chạy chân tiểu đệ, mệt thẳng hắn. Đạo diễn, không hảo. Hát ồn ào cái gì? Sáng sớm tinh mơ không nghe thấy hỉ thức đều ở trên cây kêu sao. Các khách quý đều xuất phát đi tìm cuối cùng một cái vật tư bao, vẽ bản đồ, có thể ra gì sự. Phó đạo thở hồng hộc mà chạy vào, bên ngoài tới một đội khoa khảo đội. Triệu Minh, còn không phải là khoa khảo đội sao, cùng ta thu tổng nghệ không xung đột. Không phải, bọn họ là tới tìm Lý Trường Tư. Triệu Minh, nắm thảo A. Khi nói chuyện, liền thấy một hàng 4-5 cái khoa khảo nhân viên, ăn mặc mổ mổ viện nghiên cứu chữ khoa khảo phục. Mang theo mũ đỏ, chống lên núi trượng khí phách hiên ngang, hùng dũng oai vệ mà hướng tới trại tử đi tới. Dẫn đầu chính là một cái cao cao gầy gầy người trẻ tuổi, một bên ăn mặc khí thô, một bên nói, viện trưởng, phía trước hẳn là chính là tổng nghệ thu sơn trại. Nô viện còn khiêng được sao? Như thế nào khiêng không được? Ta tuổi trẻ thời điểm ở Tây Nam vùng núi ngẩn ngơ chính là một năm, ngày đó bầu trời dưới chân núi hải, người trẻ tuổi đều không bằng ta. Nô viện trưởng ngạnh cổ nói, tay già chân yếu bò đều phải phế bỏ, nhưng là nghĩ đến trong video nhìn đến tuyệt tích giống loài, cả người lại tràn ngập nhiệt tình. Một khi chứng thực kia thật là môi hình khoa giống loài thiếu hụt tân giống loài, sẽ khiếp sợ thực vật giới. Ngươi hảo, xin hỏi chư vị là. Ngươi hảo, chúng ta là Hoa Nam Thực Vật Viện nghiên cứu nhân viên nghiên cứu, tiêu ta tiểu vệ liền hảo. Vị này chính là chúng ta Ngô viện trưởng, cũng là quốc nội nổi danh thực vật học gia, chủ công hệ thống phát dục cùng sinh sôi nảy nở sinh vật học. Dẫn đầu người trẻ tuổi nói một đống danh từ chuyên nghiệp, Triệu Minh đám người nghe được hai mắt một bôi đen, gì cùng gì a? Một câu không nghe hiểu. Xin hỏi Lý Trường Tư nữ sĩ ở sao? Chúng ta này một chuyến là chuyên môn tới tìm nàng. Tiểu vệ vẻ mặt kích động hỏi, phía sau mọi người cũng động tác nhất trí mà nhìn về phía Triệu Minh. Triệu Minh khỏe miệng run rẩy, bài trừ vẻ tươi cười, hoan nghênh đại gia, Lý Trường Tư đi ra ngoài thu tổng nghệ, không ở. Chúng ta đây đi vào chờ, thuận tiện nghiên cứu một chút giống loài. Đoàn người chen vào tổng nghệ thu trong viện, tiểu vệ tìm được trong video màu tím tiểu hoa, hưng phấn mà nói, viện trưởng, là này một chậu, cùng trong video giống nhau như lúc. Nô viện trưởng vừa thấy như vậy quý giá quý hiếm giống loài thế nhưng bị thua tại một cái thiếu giác phá tợ lặt tiệp chậu hoa, suýt nữa dọa ngất xỉu đi. Viện trưởng, nơi này còn có vài buồn khác thực vật, cũng có chút kỳ lạ, cũng chưa như thế nào gặp qua. Đừng núp ních, đừng núp ních. Nô viện trưởng kích động mà la lên một tiếng, nhìn kia mấy buồn rách nát chậu hoa thực vật, cao huyết áp lên đây, vội vàng đi tìm dược ăn, các ngươi ngàn vạn đừng. Chạm vào, kỳ tích, này quả thực là kỳ tích a. Triệu Minh đám người nhìn điên điên khùng khùng nô lão đám người, mắt choáng váng. Điên rồi. Không phải này đó nhà khoa học muốn điên, là hắn muốn điên a. Lý Trường Tư rốt cuộc đảo gì trở về? Còn có thể hay không an tĩnh mà lục xong tổng nghệ? Có người ở cách vách phòng phát sóng trực tiếp sao? Trong trại giống như tới một đội khoa khảo đội. Ta, nhấc tay, nhàm chán nhảy phòng phát sóng trực tiếp chung phát hiện. Hình như là hướng về phía Tư Bảo đào hoa cỏ tới. Đi, đi xem một chút. Các fan sôi nổi nhảy phòng phát sóng trực tiếp, đi tiết mục tổ hàng năm mở ra chủ phòng phát sóng trực tiếp, chỉ thấy 4-5 cái khoa khảo nhân viên ở trong sân vây quanh Lý Trường Tư đảo trở về hoa hoa thảo thảo, kích động mà chụp ảnh làm ký lục. Các fan không hiểu ra sao. Ha ha ha, tuy rằng không biết đã xảy ra gì, bất quá xem mặt sau đạo diễn tổ há hốc mồm biểu tình, mặc danh bị sảng tới rồi. Hiện tại Lý Trường Tư trên người phát sinh bất luận cái gì sự, ta đều sẽ không kinh ngạc. Mọi mũi, hình như là Hoa Nam Thực Vật Viện nghiên cứu. Trên quần áo có ấn chữ. Thảo thảo thảo, đó là viện nghiên cứu viện trưởng, ta xem qua hắn ở quốc tế sách báo thượng phát biểu có quan hệ môi hình khoa giống loài luận văn. Này nhất định là đại phát hiện, bằng không sẽ không kinh động Ngô viện trưởng. Các fan tất cả đều kích động lên. Thiệt hay giả? Ta cho rằng Tư Bảo đào trở về chính là hoa dại cỏ dại, nàng mỗi ngày buổi sáng lên tới một lần thủy lúc sau liền không quản. Ai nói không phải đâu, ta đã từng một lần ghét bỏ này hoa xấu. Ha ha ha. Ta quyết định ngồi xổm cái này phòng phát sóng trực tiếp. Chủ phòng phát sóng trực tiếp nhân khí bắt đầu bạo trướng, chờ Triệu Minh đám người phát hiện, phòng phát sóng trực tiếp nhân khí đều phá 100 vạn, cũng không có biện pháp đóng, tức khắc khí tới rồi. Ai có thể nghĩ đến Bạch gia lão gia tử cùng Triệu lão đều đi rồi, còn có thể sát ra một đội khoa khảo đội a, đại ý. Chủ phòng phát sóng trực tiếp liền không nên khai. Lý Trường Tư đám người ở tổ đội siêu tầm cuối cùng một cái vật tư bao, lúc này đây là 8 người tổ đội. Hơn nữa cấp cứu nhân viên cùng chụp tờ giờ, mênh mông quần quận một đại ba người. Cũng coi như là tổng nghệ thu tới nay nhẹ nhàng nhất một lần dừng mưa thám hiểm, người nhiều an toàn, thả bởi vì tổ nội tích phân xếp hạng đều xác định, đại gia cũng coi như du lịch. Đồng ruộng, trước ca, người ra ra cùng Triệu lao đi trở về sao? Bạch trước, ân, trở về. Tổng nghệ thu kết thúc, hai vị lao gia tử ở hai ngày đã thực ảnh hưởng tiết mục tổ, huống hồ trong núi sinh hoạt không tiện, tóm lại nhiều phương diện nguyên nhân. Tối hôm qua hắn liền đưa ra ra cùng lao sư trở về. Chính yếu chính là, Lý Trường Tư đáp ứng có thời gian sẽ đi tham gia cờ vây xác định đẳng cấp, bằng không không chừng còn muốn trụ nhiều ít tiên đâu. Đồng ruộng chịu phục, ta cảm thấy Lý Trường Tư là thật sự có chút bản lĩnh, người ra ra cùng Triệu luôn nhân vật nào, chính là ngàn dặm xa xôi chạy tới này núi sâu, chuyên môn khuyên nàng đi hạ cờ vây. Hơn nữa mấy ngày nay ở trung xuân dưới, ta phát hiện nàng rất không tồi, ca, có hay không một chút hối hận nha. Đồng ruộng làm mặt quỷ. Đâu chỉ là người không tồi, quả thực là kinh diễm đến cực điểm, cùng vong truyền một chút cũng không giống nhau, quả thực là hai cái cực đoan, còn ám luyến minh luyến trước ca 3 năm, là cái nam nhân đều sẽ động tâm a. Đáng tiếc nha, Lý Trường Tư thích không phải hắn, hắn cũng không cái kia tin tưởng có thể khống chế loại này tính lãnh đạm phong ngự tỷ. Hắn vẫn là càng thích nhỏ xinh đáng yêu loại hình. Bạch Trước liếc mắt nhìn hắn, đừng nói bậy. Đồng Duộng hắc hắc cười một tiếng, vô vô bờ vai của hắn, huynh đệ, đều hiểu. Bạch Trước nhìn thoáng qua đi ở phía trước đội ngũ Lý Trường Tư, ánh mắt sâu thẳm, hồi lâu thu hồi tầm mắt, nhìn nhìn di động. Ra ra cho hắn đã phát hoại trạng. Có thời gian nhớ rõ mang Trường Tư tới trong nhà làm khách, đúng rồi, ta có cái lao đồng học nói đi các ngươi trại tử làm thực vật nghiên cứu, đừng làm cho hắn bắt cóc tiểu Trường Tư. Bạch Trước khỏe miệng run rẩy một chút, hai câu lời nói đều không có rời đi Lý Trường Tư. Hành bá. Mọi người tìm được cuối cùng một cái vật tư bao phản hồi đến trại tử, đã là chạng vạng, các mẹ không nghĩ nói chuyện, khó trách này tổng nghệ trung gian muốn khoảng cách nửa tháng nghỉ ngơi kỳ, bằng không các khách quý toàn chạy hết. Vừa trở về liền thấy đạo diễn Triệu Minh ngồi xổm sân cửa hút thuốc, mặt ủ mày hê giống như tiểu lão đầu. Mạnh Tâm, đạo diễn, sao? Triệu Minh thở ngắn than dài, liếc mắt một cái bộ mặt hoàn toàn thay đổi sân, đau lòng nói, các ngươi đi vào xem sẽ biết. Đạo diễn trong lòng khổ, nhưng là hắn không nói. Này nơi nào là khoa khảo đội, này quả thực là thổ phỉ a, thời buổi này, người không bằng thảo. Mọi người vào sân, liền thấy đi phía trước trả hết thoải mái thanh tân sảng sân biến thành nghiên cứu khoa học hiện trường, Lý Trường Tư loại ở phá chậu hoa hoa cỏ tất cả đều bị thật cẩn thận mà làm nhiều trọng bảo hộ. Mấy cái ăn mặc nghiên cứu khoa học đồng phục của đội nam nữ một bên thảo luận một bên làm ký lục, một đám kích động muốn trời cao, còn có ở một bên dùng máy tính viết luận văn, gọi điện thoại, đào thổ. Mọi người suýt nữa hoài nghi chính mình đi nhầm địa phương. Thấy bọn họ trở về, dẫn đầu tiểu vệ kích động mà hô, viện, viện trưởng, bọn họ đã trở lại. Nô viện trưởng ném xuống trong tay cái cuốc, thổ đào đến một nửa không đào, xông lên tiến đến, ở một chúng tuấn nam mỹ nữ chung mắt choáng váng, hỏi, xin hỏi, vị nào là Lý Trường Tư nữ sĩ? Ân, lại là tìm Lý Trường Tư. Mọi người tránh ra một cái lộ ra đội ngũ mặt sau Lý Trường Tư. Lý nữ sĩ, ngài hảo. Ta là Hoa Nam Thực Vật Viện Nghiên Cứu Viện Trưởng, đây là ta nghiên cứu khoa học tiểu tổ, xin hỏi này đó hoa cỏ đều là ngài từ trên núi đảo trở về sao? Xin hỏi là nơi nào đảo? Chúng ta có thể làm nghiên cứu sao? Lão viện trưởng dùng chính là kính sưng, thái độ khiêm tốn thành khẩn, kêu một cái hòa ái dễ gần. Bị đuổi ra sân Triệu đạo đám người. Lý Trường Tư gật đầu, dỡ xuống ba lô leo núi, sâu thẳm hẹp dài đôi mắt nhìn lướt qua, nhàn nhạt nói, ân, đừng ảnh hưởng đến tổng nghệ thu. Thời buổi này anti-fan cái gì đều có thể hắc. Hảo hảo hảo, không thành vấn đề. Nghiên cứu khoa học tiểu tổ các thành viên kích động mà nắm tay, lão viện trưởng vui mừng thẳng dậm chân, luôn mãi xác nhận nói, chúng ta đây có thể đem hoa cỏ lấy ra đi nghiên cứu sao. Hắn buồn ý là muốn mang hồi viện nghiên cứu, rốt cuộc nơi này không có gì thiết bị, nhưng là như vậy chân quý giống loài, hắn không mở miệng được a. Lý Trường Tư tiêu sái mà vây vây tay, làm cho bọn họ tùy tiện dọn. Núi sâu trăm ngàn năm tới chưa từng có người đặt chân địa phương, loại này hoa cỏ khắp nơi đều có, nàng bất quá tùy tay đào vài cọ. Nghiên cứu khoa học tiểu tổ người hoan thiên hỉ địa mà đem hoa cỏ nhóm đều ra bên ngoài dọn, thật cẩn thận bộ dáng giống như che chở một cái kim ngật đáp. Đồng ruộng đám người há hốc mồm, viện trưởng, này hoa cỏ thực chân quý sao. Lão viện trưởng vui vẻ ra mặt, tuyệt tích giống loài, các ngươi nói đi. Việc này một khi lan truyền mở ra, sẽ khiến cho quốc tế thực vật giới chấn động. Tiểu vệ không được gật đầu. Viện trưởng nói đây là mô hình khoa giống loài thiếu hụt giống loài, trong ngoài nước chuyên gia tìm thật nhiều năm, xác nhận chúng nó đã tuyệt tích, không nghĩ tới sẽ tại đây Tây Nam núi lớn tìm được. Viện trưởng lớn như vậy số tuổi người, còn cùng chúng ta cùng nhau leo núi càng lĩnh tới xác nhận, có thể nghĩ. Đây là tân giống loài, nước ngoài không có, chúng ta còn muốn nghiên cứu nó sinh tồn hoàn cảnh, cùng sinh vật học đặc thù. Mọi người nhìn về phía Lý Trường Tư, nội tâm có chút hỏng mất. Lý Trường Tư rốt cuộc nơi nào đảo này đó hoa dại cỏ dại a? Nàng như thế nào như vậy sẽ đảo? Lâm Lộc thâm hoa một tiếng, hai mắt tinh lượng mà nhìn về phía Lý Trường Tư, tỷ tỷ, ngươi vì quốc gia nghiên cứu sự nghiệp làm ra cống hiến đến ra. Đương minh tinh có gì đặc biệt hơn người, vì nghiên cứu khoa học làm cống hiến, vì nhân loại mưu phúc lợi mới là thật bản lĩnh. Nô viện trưởng tiếp tục truy vấn nói, Lý nữ sĩ, xin hỏi ngài là ở nơi nào đảo đến này đó hoa cỏ, bên kia còn có cùng loại thực vật sao? Lý Trường Tư trầm ngâm mấy giây, dừng mưa tùy tiện đảo, ta có thể cho các ngươi đánh dấu vị trí, chỉ là có thể hay không tìm được mặt khác liền xem vật khí. Nơi đó có thiên nhiên hình thành cái chắn, người thường tìm không thấy lộ, nàng cũng là trong lúc vô ý phát hiện, ném đá dò đường đào vài quọng, không dám thâm nhập. Thiên địa to lớn, việc lạ gì cũng có, nàng chưa bao giờ dễ dàng đặt chân không biết lĩnh vực. Hùng chi sinh linh các có nói, chết quá một hồi, nàng càng thêm rõ ràng mà ý thức được, ai theo đường nấy đạo lý. Không đi quấy rầy cũng là một loại tôn trọng. Lý Trường Tư cấp Ngô viện trưởng đám người đánh dấu nàng đào hoa cỏ vị trí, sau đó trở về tắm rửa làm bài tập. Nhân sắc trời quá muộn, nghiên cứu khoa học đội ngũ không có lập tức tổ chức vào núi, lựa chọn ở tiểu lâu bên ngoài đáp nổi lên lều trại, trắng đêm nghiên cứu. Đêm đó hót xệ ợp liền bạo, không chỉ có thực vật giới, y học giới cũng chấn động. Bởi vì Lý Trường Tư đào hoa cỏ chung, trong đó có một gốc cây là hiếm thấy hoang dại thiết bị thạch hộp. Tống Tinh Nguyệt mở ra di động với bù, ở từng hàng hót xệ ợp chung, rốt cuộc tìm được chính mình hót xệ ợp, Tống Tinh Nguyệt hoang dã cầu sinh tích phân tối cao, Tống Tinh Nguyệt bắt được trà sơn thuần tịnh thủy đại ngôn. Hót xệ ợp vài cái, chỉ là nhiệt độ đều không địch lại hàng phía trước mấy cái. Thấy Lý Trường Tư còn ở viết bài thi, Tống Tinh Nguyệt hít sâu, bỏ dậy, đi xuống lầu nấu cà phê. Dưới lầu, mấy cái nam khách quý đều còn không có ngủ, Đồng Ruộng cùng Mạnh Tầm đi bên ngoài vây xem thực vật học gia làm nghiên cứu, Bạch Trước một người đứng ở quầy ba trước nấu cà phê, đi bộ một ngày, không thấy mệt mỏi, như là đang đợi người nào. Uống cà phê sao? Bạch Trước thấy nàng xuống lầu, cho nàng cũng nấu một ly. Tống Tinh Nguyệt ôm nóng hôi hổi cà phê, cảm xúc cuối cùng hảo một ít, may mắn Bạch Trước đối nàng vẫn là trước sau như một hảo. Nàng như vậy vất vả mà tham gia hoang dã cầu sinh tiết mục, uy chân va chạm cũng không kêu đau, nguyên tưởng rằng trả giá liền có thu hoạch, nhưng là cố tình sát ra một cái Lý Trường Tư. Tích phân so nàng thấp, danh tiếng so nàng kém, hắc lịch sử một đống, nhưng là ngắn ngủn mấy ngày, nhân khí bạo lều, còn bắt được nàng nhất tưởng lấy tạp chí bịa mặt, nếu là này bịa mặt dừng ở Bạch Trước trên người, nàng cũng sẽ không như vậy khó chịu. Bạch lao sư còn không ngủ sao? Bạch Trước gỡ xuống tơ vàng mắt kính, sâu thẳm đồng tử bị cà phê sương mù che đậy, nhìn không ra hỉ nộ, bên ngoài đèn hoảng chói mắt, ngủ không được. Ngày mai liền phải đi trở về. Có chút nói không nên lời cảm giác. Chờ đệ nhị kỳ thu yêu cầu chờ nửa tháng. Tống Tinh Nguyệt gật đầu, xác thật ngủ không được. Vừa rồi người đại diện cho nàng gọi điện thoại, nói trả sơn thuần tịnh thủy đại ngôn phí so mong muốn muốn thấp rất nhiều, đối phương là cố ý ép giá, nhìn chúng Lý Trường Tư nhiệt độ, muốn cho Lý Trường Tư làm đại ngôn. Nay có sự tình chu toàn hồi lâu, mới tính nói thỏa. Đệ nhất kỳ hoang dã cầu sinh tổng nghệ, nàng bắt được giải thưởng lớn, nhưng là cuối cùng người thắng lại là Lý Trường Tư. Hảo A, các ngươi hai thế nhưng trộm cà phê uống. Đồng Ruộng từ bên ngoài chạy về tới, ra mặt dày cười nói, trước ca, có điểm cà phê uống. Bạch Trước cho hắn đổ một ly, nhàn nhạt hỏi, bên ngoài tình huống như thế nào. Đồng Ruộng, nguyên lai Lý Trường Tư đảo những cái đó hoa hoa thảo thảo, đều là quý hiếm giống loài. Trừ bỏ hoa cỏ còn có dược liệu, mới vừa Ngô viện trưởng cùng Trung y Y Dược Hiệp hội hội trưởng thông xong điện thoại, đối phương suốt đêm muốn tới người, không khéo chính là chúng ta ngày mai phải đi về, ha ha ha, đối phương cấp. Thằng dậm chân, nói muốn tìm Lý Trường Tư. Kết quả lại không Lý Trường Tư liên hệ phương thức, này không, ủy thác ta tới tìm nàng. Đồng Ruộng nói mặt mày hớn hở. Tống Tinh Nguyệt, Lý Trường Tư còn ở trên lầu viết bài thi, nàng giống như tiếng Anh cơ sở tương đối bạc nhược, vội vàng bổ cơ sở. Đồng Ruộng hừ hừ nói, khó trách ta cho nàng phát hoại chặt, nàng đều không để ý tới ta. Bạch Trước du mắt, đáy mắt ánh mắt u ám, trầm giọng nói, ngươi đi kêu một chút. Đồng Ruộng đi kêu Lý Trường Tư, không bao lâu, liền thấy Lý Trường Tư thần sắc vẻ vải hạ lâu tới, trong núi ban đêm độ ấm thấp, nàng bọc đại đại tua áo choàng, tóc dài dùng bút tùy ý địa bàn lên, nói không nên lời lười biếng vũ mị. Lý Trường Tư làm bài thi làm được choáng váng đầu, nguyên bản năm nay kế hoạch không như vậy khẩn trương. Nhưng là đáp ứng rồi Triệu lao ra tử đi tham gia cờ vây xác định đẳng cấp, nàng học tập thời gian bị vô tình áp xúc, bài thi lượng trực tiếp phiên bội. Đồng Ruộng, Trường Tư, ngươi này cũng quá liều mạng, sang năm mới thi đại học. Lý Trường Tư liếc mắt một cái đứng chung một chỗ tuấn nam mỹ nữ, ý có điều chỉ mà nói, sang năm có sang năm muốn vội sự tình. Nam chủ cùng nữ chủ ở bên nhau lúc sau, nàng làm pháo hôi nữ xứng có phải hay không có thể hoàn mỹ ngầm tuyến. Khu khu, hoàn mỹ mà mở ra thuộc về nàng chính mình tân sinh hoạt. Ta liền xuống dưới đảo ly nước ấm, người đi theo Ngô viện trưởng nói, những cái đó hoa cỏ ta toàn bộ nộp lên quốc gia, làm cái gì không cần hỏi ta. Lý Trường Tư nói xong, vẫy vây tay, tiếp tục lên lầu chiến đấu hăng hái bài thi. Đồng Ruộng há hốc mồm, nhìn về phía Bạch Trước, ca, ngươi đừng nói, ta thật sự rất chịu phục. Ta đều làm không được nàng như vậy bình tĩnh. Kia chính là tuyệt tích quý hiếm giống loài, bên ngoài những cái đó nhân viên nghiên cứu biết nàng nộp lên quốc gia phỏng trừng muốn vui mừng điên rồi đều. Quá cao thượng sấn ta giống cái chưa hiểu việc đời vai hề. Bạch Trước nhìn Lý Trường Tư biến mất ở thang lầu thượng bóng dáng, híp mắt nhàn nhạt cười nói, xác thật quá mức. Quá mức tiêu sái. Hắn tra quá Lý Trường Tư nợ nần vấn đề, ánh trăng, còn thiếu công ty quản lý bồi thường kim, bởi vì tiếp không đến diễn, cũng tiếp không đến đại ngôn, khốn cùng thất vọng đến cùng một cái tiểu phát sóng trực tiếp ngôi cao ký phát sóng trực tiếp hiệp nghị, yêu cầu còn thẻ tín dụng thời điểm liền đi phát sóng trực tiếp 2 giờ. Nàng ạn thì phát nhiều, hơn nữa ngũ quan là hiếm thấy tinh xảo xinh đẹp, không có bất luận cái gì phát sóng trực tiếp kinh nghiệm cũng có thể có nhất định nhân khí, đến nay không đói chết đều là một cái kỳ tích. Nay một kỳ tổng nghệ thu cũng là không ràng buộc thu, kết quả thật vất vả đào đến quý hiếm giống loài tất cả đều nộp lên quốc gia. Hắn là càng ngày càng nhìn không thấu nàng. Như là cách một tầng thần bí mông lung khăn che mặt, này trương tuyệt mỹ lãnh đạo gương mặt hạ rốt cuộc cất giấu một cái dạng gì linh hồn. Ngủ. Bạch trước buông cà phê, xoay người trở về ngủ. Đồng ruộng, được rồi, ta đi nói cho Ngô viện trưởng cái này kinh thiên động địa rất tốt tin tức. Tống Tinh Nguyệt đứng ở tại chỗ, ngơ ngác mà nhìn Bạch trước bóng dáng, hắn lần đầu tiên trước xoay người để lại cho nàng bóng dáng, trước kia hắn đều sẽ săn sóc mà chờ nàng đi trước. Tuy rằng hai người chưa từng có chọc phá kia tầng giấy cửa sổ, nhưng là Tống Tinh Nguyệt ẩn ẩn nhận thấy được, có một số việc không quá giống nhau. Hoang dã cầu sinh thứ 7 ngày, cũng là đệ nhất kỳ kết thúc ngày. Sáng sớm tinh mơ, các fan liền dũng manh vào phòng phát sóng trực tiếp, này một đêm, tiểu hồng đậu nhóm vui mừng mà suýt nữa không ngủ chứ. Lý Trường Tư nhỏ bé fans từ ngay từ đầu 50 vạn cương thi phấn tăng tới 1.000 vạn, hơn nữa đều là sống phấn, sống. Có hơn 100 lam vê, đại vê chú ý tư bảo. Bao gồm mổ mổ viện nghiên cứu, trung y y dược hiệp hội, cờ vây hiệp hội từ từ, còn có xã hội tin tức gọp phỉ xì ổ hội bù. Anh, hôm nay là phát sóng trực tiếp cuối cùng một ngày, tương lai có nửa tháng không thấy được ta nữ ngỗng. Tư bảo trung gian có hoạt động sao? Nhãn hiệu? Hoạt động cũng chưa sao. Tìm muội, nhà của chúng ta tư bảo 3 năm trước đây mới xuất đạo đại ngôn một cái kẹo cao su đại ngôn, từ nay về sau liền vô. Tiểu hồng đậu nhóm Nam Yên. Bọn tỷ muội mau đi hồi bù, tư bảo đem đảo ra quý hiếm giống loài tất cả đều nộp lên quốc gia, mới vừa trung y y dược hiệp hội khóc lóc thảm thiết mà phát trường văn cảm tạ đâu. Hoa Nam thực vật viện nghiên cứu cũng phát trường văn cảm tạ, nói phát hiện tân giống loài ý nghĩa trọng đại. Khó trách có thật nhiều thực vật học gia chuyên chú tư bảo, trong đó còn có nước ngoài. Mẹ nó, trung y y dược hiệp hội muốn điên A, 10 phút không đến lại đã phát một thiên. Hoa Nam thực vật viện nghiên cứu đã phát tam thiên. Các fan sôi nổi tễ đi hồi bù. Liền thấy hot sệ ập tất cả đều là trường văn cảm tạ, Lý Trường Tư tên treo ở hot sệ ập đệ nhất. Trừ bỏ trường văn cảm tạ, còn có trường văn khoa phổ lúc này đây phát hiện quý hiếm giống loài, mà tiết mục tổ quay chụp rừng mưa mảnh đất cũng nhanh chóng bị vòng vi bảo hộ khu, xin miễn du khách tới chơi. Nói vậy hậu kỳ sẽ tiến hành một loạt trường kỳ thăm dò nghiên cứu. Tiểu hồng đậu nhóm vui mừng đến muốn điên. A, ta mẹ mới vừa hỏi ta, có phải hay không phấn tư bảo, còn nói muốn ta hướng nàng học tập. Còn muốn cùng ta cùng nhau phấn nàng. Ô, ông nội của ta trước 2 ngày hỏi ta xã hội tin tức thượng nữ hải tử là ai, nói nàng thực dũng cảm, thực cơ trí, đó là ta phấn tiểu tỷ tỷ A. Tư bảo đem đào ra quý hiếm giống loài tất cả đều nộp lên quốc gia, ô, ta phấn một cái thần tiên tiểu tỷ tỷ. Ta biểu tỷ là giới giải trí, nói tư bảo phía trước đều tiếp không đến diễn, cũng tiếp không đến đại ngôn, phát sóng trực tiếp nàng hành lý bao cũng chỉ có quần áo cùng bài thi, liền mỹ phẩm dưỡng da đều không có. Ô, ta nữ ngông thật sự lại thảm lại đồng. Nộp lên quốc gia có thể hay không có tiền thưởng nha. Tư bảo phát huệ bù, bọn tỉ muội. Phòng phát sóng trực tiếp các fan hỏa tốc chạy vội tới huệ bù thượng, chỉ thấy một giây trước Lý Trường Tư mới vừa phát huệ bù, đừng đánh ta điện thoại, di động đánh thiếu phí. Còn có, không cần cảm tạ. Một phút không đến, phía dưới nhắn lại quá vạn, hàng phía trước tất cả đều là ha ha ha ha ha ha, bảo, ngươi là hài kịch người sao, ngồi sổ một cái số di động. Cấp tiểu tỷ tỷ nạp tiền điện thoại, nữ ngỗng, chúng ta giữ ngươi. 10 phút lúc sau, bình luận khu kinh hiện khắp nơi đại lão. Lâm Lộc Thâm Bê, tỷ tỷ, ta có thể cho ngươi sung 100 năm tiêu phí. Mắt lấp lánh. Đồng Dụ Vê, viện trưởng nói, ngươi tiền thưởng ở trên đường, hâm mộ ghen tị hận. Dung Thụ Vê, thi nghệ thuật có thể tìm ta học bù, miễn phí. Còn có các loại làm vê sôi nổi báo danh. 10 phút bình luận quá 10 vạn, chuyển phát quá 50 vạn, Lý Trường Tư di động bị đánh tới thiếu phí. Lý Trường Tư là bị tổng nghệ chậm trễ hài kịch người đi xông lên hot sệ ở hàng phía sau. Lý Trường Tư phát xong mấy bù, di động cuối cùng là ngừng nghỉ, thu thập xong hành lý, liền thấy phó đạo tới kêu người. Các vị lao sư, đạo diễn nói làm cái trao giải tiểu nghi thức, sau đó đệ nhất kỳ liền thu kết thúc, trao giải lúc sau là tiết mục tổ thỉnh đại gia ăn dê nướng nguyên con. Trao giải nghi thức chính là công bố một chút đại gia tích phân thành tích, đệ nhất danh Tống Tinh Nguyệt được đến Trà Sơn thuần tịnh thủy đại ngôn. Nhân khí tối cao Lý Trường Tư đạt được 7 tháng trung nhân vật bịa mặt. Đệ nhất kỳ hoang dã cầu sinh tổng nghệ thu viên mãn kết thúc. Ăn xong dê nướng nguyên con, đói bụng 7 ngày các khách quý mãn huyết sống lại, ngồi tiết mục tổ xe từng người về nhà. Nô viện trưởng nghiên cứu khoa học tiểu đội giữ lại, tiếp tục kế tiếp giống loài nghiên cứu. Trở lại cảnh thành, đã là buổi tối 7 giờ, hoa đăng mới lên, thành thị phù hoa như ngộng. Lý trưởng từ công hành. Lý Bao, đứng ở sân bay xuất khẩu đầu gió, đợi trong chốc lát, liền thấy người đại diện đem xe lái qua đây. Nhãi con kỳ ủ bệ y nhìn Lý trưởng tư kia trường tuyệt mỹ lanh đạm mặt, cái thứ hai nhãi con tự chính là chưa nói xuất khẩu, đầy ngập tình cảm mãnh liệt bị tưới lạnh thấu tim, trường tư giống như có chút không cao hứng. Trường tư, 7 tháng trung tổng biên cùng ta xác nhận ngươi bịa mặt quay chụp thời gian, con thỏ phát sóng trực tiếp ngôi cao gọi điện thoại tới thúc giục ngươi phát sóng trực tiếp, nói ngươi này chu phát sóng trực tiếp lượng không đủ. Còn có mấy cái đại ngôn, mấy cái kịch bản, ngươi muốn hay không nhìn xem. Kỳ ủ bệ y càng nói càng kích động, đại ngôn đâu? Đều là tiểu đại ngôn, kịch bản cũng là nữ tam, nữ bốn ác độc vai nữ phụ, nhưng là không quan trọng, quan trọng là gia trưởng của bọn họ tư hấp dẫn tiếp, có đại ngôn tiếp. Về sau hắn cũng có thể thẳng thắn eo, nói nhà hắn ngãi con là 5-6 tuyến tiểu nghệ sĩ. Ân, quay chụp thời gian ngươi định, mặt khác đều phát ta hộp thư, ngày mai ta nhìn xem. Lý trưởng tư nói xong, nhắm mắt nghỉ ngơi. Từ núi sâu rừng mưa trở lại phù hoa thành thị, liền giống như từ thanh lãnh cô tịch cô Vân Sơn, trở lại lục đục với nhau thâm cung. Lý trường tư tâm tình thập phần không tốt. Kỳ ủ bệ ỉ thấy nàng mặt mày bao phủ một tia nhạt nhẽo lệ khí, không dám xảo nàng, đầy mình nói chính là cho hắn nghẹn trở về, nhìn nhìn kính chiếu hậu đỉnh cấp siêu xe, hâm mộ mà chảy đầy đất nước miếng. Toàn cầu hạn lượng Aston Martin, hắn nhớ rõ bạch trước cũng có một chiếc, kia đường còn có thể nói tuyệt mỹ. Lý trường tư híp mắt ngủ trong chốc lát, còn chưa tới chung cư, liền thấy di động vang cái không ngừng. Nàng từ áo khoác lấy ra di động, là xa lạ điện báo. Uy. Là trường từ sao? Ta là mụ mụ A, ngươi hồi cảnh thành sao? Muốn hay không ta cùng ngươi bà đi tiếp ngươi? Một cái xa lạ nữ nhân thanh âm từ trong điện thoại truyền đến, mang theo một tia không dễ phát hiện lấy lòng cùng chột dạ. Ân. Lý trường tư sửng sốt một chút, trong đầu một trận đau nhức, làm như phong ấn ký ức bị mở ra một cái chỗ hổng, tức khắc nguyên chủ ký ức điên cuồng dũng mãnh vào. Len keng, nữ xứng nhân vật tuyến giải khóa. Chương 18018. Chương 18. Lý trường tư ngồi ở bên trong xe, đầu ngón tay có một chút không một chút mà gõ cửa sổ xe, không nói chuyện. Ký ức giống như thủy triều giống nhau dũng mãnh vào trong đầu, nguyên chủ sinh hoạt ở một cái giàu có gia đình, phụ thân khai một nhà công xưởng nhỏ, mẫu thân học hí khúc xuất thân, nàng còn có một cái đệ đệ Lý Anh Tuấn. Gia cảnh tuy rằng so ra kém hào môn, cũng coi như ăn uống không lo, chỉ là cả nhà đều ăn không văn hóa mệt. Cha mẹ trọng nam khinh nữ, lại xuẩn lại tham lam, đối nguyên chủ không đánh tức mắng. Từ nhỏ cho nàng giáo huấn tư tưởng chính là gả vào hào môn, giúp đỡ đệ đệ cùng nhà mẹ đẻ, nếu không chính là bất hiếu. Hàng năm bị gia đình vua nguyên chủ tính cách nội hướng mẫn cảm, 10 phần luyến ái não, trừ bỏ mỹ mạo chẳng làm nên trò chống gì. Sau lại nàng ba ở bên ngoài thiếu nợ, muốn đem nàng gả cho một cái hơn 50 tuổi có tiền lão nhân, nguyên chủ khi đó điên cuồng mà mê luyến thượng ảnh đế bạch trước, liền rời nhà trốn đi, bỏ học tiến vào giới giải trí, 3 năm không về nhà. Trung gian hẳn là còn đã xảy ra một chút sự tình. Lý trường tư cảm thấy ký ức có phay đứt gãy, lo dịp cũng có chút nói không thông, chỉ là vô luận như thế nào đều nhớ không nổi. Chỉ là quang nhớ tới này đó khiến cho nàng thập phần náo tâm. Trường tư, ngươi hiện tại đỏ, đều không nhận ba mụ mụ sao. Mệt chúng ta đem ngươi dưỡng lớn như vậy, cùng ngươi ăn uống đọc sách, ngươi hiện tại khen ngược, trở mặt không biết người Lý Mâu ở trong điện thoại khóc lóc kể lể nói. Không có tiền, Lý trường tư chân mày nhẹ nhàng nhăn lại, thông thả ung dung mà đánh gãy nàng khóc lóc kể lể. Lý Mâu tức khắc hăng hái, thử mà nói, tư tư à, ngươi không có tiền, nhưng là vị kia có tiền à, mụ mụ đem ngươi dưỡng đến như vậy xinh đẹp, không phải phí công nuôi dưỡng. Vị nào à? Lý trường tư cười nhạo một tiếng, nên không phải là kia 50 hơn tuổi lão nhân đi. Thật là lại xuẩn lại hư đâu. Đẩy thân sinh nữ nhi nhập hố lửa. Tư tư à, ngươi có đang nghe sao? Lý tiếng mẹ đẻ khí không tốt lắm, hư lạnh nói, ngươi cũng đừng mơ ngộng háo huyền, ta tìm người hỏi thăm qua. Ngươi thích ảnh đế trong nhà không phải giống nhau hào môn, chúng ta đời này nằm mơ đều trèo không tới, ngươi chưa từng vào đại học, cũng không đứng đắn công tác, không có tiền liền tính còn thiếu công ty quản lý tiền, bạch ra là không có khả năng nhìn chúng ngươi. Cũng liền người trong nhà không chế ngươi, ngươi còn như vậy đối chúng ta. Lý trường tư khí cười, hẹp dài sâu thẳm đôi mắt nheo lại, gàn từng chữ một lười biếng mà nói, như thế nào đối với các ngươi nha? Là đem ta kia không nên thân đệ đệ treo lên đánh. Vẫn là đem ta ba ở bên ngoài dưỡng tiểu tình nhân đánh một đốn. Ngài có thời gian này không bằng đi đánh tiểu tam. Trong điện thoại truyền đến một trận lục tung thanh âm, hỗn loạn khóc kêu đánh chửi thanh. Hảo ngươi cái Lý Hoành Văn, ngươi thế nhưng ở bên ngoài dưỡng tiểu tam, ta hôm nay phi liều mạng với ngươi. Không có, không có khả năng sự tình, ngươi đừng nghe nàng nói hiệu nói vượng. Lý Trường Tư chậm gì gì mà cắt đứt điện thoại. Ngồi ở trên ghế điều khiển không cẩn thận nghe được toàn bộ nội dung, Kỳ U Bệ Ý thật cẩn thận mà ngắm liếc mắt một cái Lý Trường Tư. Gì, là nhãi con người trong nhà sao? Trước nay không nghe nàng đề qua, hơn nữa gọi điện thoại tới đòi tiền. Không khoa học nha, nhãi con không phải hào môn đang lẩn trốn công chúa sao? Kia hắc tạp là chuyện gì xảy ra? Trường Tư A, ngươi hiện tại cùng trước kia không giống nhau, có fans có nhiệt độ, sự nghiệp đúng là bay lên kỳ. Nếu là trong nhà có tình huống như thế nào ngươi muốn kịp thời cùng ta nói, ta hảo cho ngươi xã giao. Lý Trường Tư sốc sốc mí mắt, có tiền xã giao. Kỳ U Bệ Ý che lại ngực, hảo chắt tâm A. Không, không có tiền. Chính là kia hắc tạp là chuyện gì xảy ra A. Một lao nhân. Tóm lại kia hắc tạp đừng dùng, quay đầu lại phải trả lại. Lão, lao nhân. Kỳ U Bệ Ý thanh âm cất cao một cái độ, suýt nữa khóc ra tới. Nhai con, ngươi trước kia như thế nào chưa nói quá. Không phải, ngươi không phải điên cuồng thích bạch trước sao? Như thế nào lại cùng lão nhân nhắc lên quan hệ? Này xã giao muốn như thế nào làm? Lý Trường Tư liếc mắt nhìn hắn, Kỳ U Bệ Ý lập tức im tiếng, một đường an tĩnh như gà mà chạy đến chung cư dưới lầu, nhìn theo nàng lên lầu. Một đêm ngủ ngon. Lý Trường Tư sáng sớm tinh mơ là bị đói tỉnh, mở ra tủ lạnh, phát hiện bên trong cái gì đều không có. Di động là Kỳ U Bệ Ý phát tới bịa mặt quay chụp thời gian, định ở ngày mai buổi sáng 10 điểm. Còn có chính là con thỏ phát sóng trực tiếp ngôi cao giám đốc phát tới tin tức, khổ ba ba mà thúc giục nàng phát sóng trực tiếp, còn nói có thể để giữ gốc tiền lương. Con thỏ phát sóng trực tiếp ngôi cao là một nhà mới vừa thành lập tiểu phát sóng trực tiếp ngôi cao, có giữ gốc tiền lương, chủ bá đánh thưởng có thể chịu 6 thành, đối chủ bá phúc lợi so đại ngôi cao hảo, nguyên chủ cùng đường thời điểm chính là rửa con thỏ phát sóng trực tiếp giữ gốc tiền lương còn sống. Tiểu ngôi cao phát sóng trực tiếp tương đối sinh hoạt hóa, chính là phát sóng trực tiếp nói chuyện thiếm, hóa trang gì đó. Bởi vì phía trước bị vong bạo hâm hực, nguyên chủ tháng này một ngày cũng chưa phát sóng trực tiếp, tích lũy 100 giờ phát sóng trực tiếp thời gian. Lý Trường Tư mở ra máy tính, mở ra phòng phát sóng trực tiếp, sau đó liền đi vội chính mình sự tình. Chủ bá một khai phát sóng trực tiếp, tức khắc liền có một hai chỉ nhảm chán chim sẻ nhỏ luôn vào, kết quả tiến vào vừa thấy, hảo ra hỏa, chủ bá mở ra phòng phát sóng trực tiếp, người lại không thấy, chỉ phóng cổ điển nhạc, này âm nhạc còn rất dễ nghe, hơn nữa trong nhà còn rất thiếu nữ, hồng nhạt cái ly. Hồng nhạt ghế dựa, màu trắng sofa, phèn ôm gối. Là cái manh muội tử. Sáng sớm tinh mơ, đại bộ phận chủ bá cũng chưa phát sóng, người qua đường cũng liền lưu lại nghe âm nhạc. Lý Trường Tư ở trên di động điểm mới mẻ thịt trứng rau dưa, đưa đặt lúc sau nấu hai cái trứng luộc, giặt sạch 3 viên dâu tây, đổ một ly sữa bò, sau đó bưng bữa sáng trở lại phòng khách, một bên nghe thính lực huấn luyện, một bên ăn bữa sáng. Chủ bá ăn ngon khỏe mạnh, cao lòng trắng trứng, nhiệt lượng thấp cơm giảm béo. Chủ bá có dám hay không lộ cái mặt, lộ tay là chuyện như thế nào? Chủ bá tay có 100 triệu điểm điểm đẹp ra, hơn nữa này phòng phát sóng trực tiếp tên quá phi chủ lưu, là bạch trước fans đi. Linh tinh làn đạn thổi qua, phòng phát sóng trực tiếp tên không sửa, vẫn là phía trước từng ngày 100 năm, ái ngươi nha. Đỉnh lưu ảnh đế bạch trước chính là giới giải trí kia độc nhất vô nhị Thái Dương, fans đều kêu ấm áp. Mẹ nó, ta nhớ ra rồi, này hình như là Lý Trường Tư phòng phát sóng trực tiếp. Ân. Cái này Lý Trường Tư là các nàng tưởng cái kia Lý Trường Tư sao? Làn đạn tất cả đều ở đặt câu hỏi hào khi, chủ bá rốt cuộc ở màn ảnh, lộ ra sườn mặt, bàn tay đại tinh xảo khuôn mặt nhỏ, lông mi cong vút như cây quạt nhỏ, môi đỏ như hoa cánh, không phải Lý Trường Tư là ai? Thảo thảo thảo, thật là Lý Trường Tư, 360 độ vô góc chết mỹ mạo. Tố nhan đi, là tố nhan đi, hào hâm mộ nàng một đầu đen nhánh cuốn khúc tóc dài, đầu chọc thiếu nữ thèm khóc. Tiểu tỷ tỷ bạo hòa lúc sau. Cư nhiên còn nguyện ý ở con thỏ phát sóng trực tiếp ra. Như vậy nhớ tình bạn cũ sao? Ta đi siêu thoại kêu người. Phấn hỏa tốc đi siêu thoại phát tiếp, nữ ngông phát sóng trực tiếp, chỉ lộ con thỏ phát sóng trực tiếp. Siêu thoại lập tức tạc, con thỏ phát sóng trực tiếp là cái gì phát sóng trực tiếp? Các fan đi theo chỉ lộ dán, sôi nổi download con thỏ phát sóng trực tiếp, dũng mãnh vào phòng phát sóng trực tiếp, không đến nửa giờ, phòng phát sóng trực tiếp nhân khí liền phá 100 vạn. Con thỏ phát sóng trực tiếp giám đốc người Chu Mãn năm nay 30. Bắc phiêu 10 năm, từ công ty viên chức nhỏ bị giảm biên chế, đến trải qua nghỉ việc chiều, gây dựng sự nghiệp chiều, một đường va va đập đập, thừa dịp phát sóng trực tiếp ngành sản xuất hỏa thời điểm kéo đến đầu tư, sáng lập con thỏ phát sóng trực tiếp. Làm 2 năm, hàng năm hao tổn, đầu tư người thấy hắn liền trốn, không có biện pháp, mệt tiền A. Nhà khác phát sóng trực tiếp ngôi cao đi gần cầu, thêm các loại dáng người hỏa bạo tiểu tỷ tỷ dẫn lưu, nhà bọn họ không có tiền đánh quảng cáo, thêm còn đều là sinh hoạt hóa chủ bá. cấp giữ gốc cấp đánh thưởng cao chịu thành, phàm là có một chút thấp kém vi phạm quy định hành vi bọn họ chính mình liền cấp bóc chết. Vì thế đao loạt lượng nguyệt nguyệt sáng tạo thấp, phòng phát sóng trực tiếp toàn dựa một hai cái đại chủ ba căng, cơ bản là chờ chết chẳng huống. Hắn cũng nghĩ tới đi mặt khác phát sóng trực tiếp ngôi cao kịch bản, thêm một đám không hỏa tiểu vong hồng, vòng phen tiền, nhưng là lương tâm không qua được. Hắn sở lý giải phát sóng trực tiếp hẳn là làm bạn, giống như con thỏ giống nhau, ấm áp mà làm bạn những cái đó cô độc năm tháng, mà không phải giống tư bản thỏa hiệp. Chỉ là tài chính hắn không đáp ứng. Đầu tư người cho hắn hạ tối hậu thư, tháng này công trạng nếu là lại làm không đi lên, kế tiếp đầu tư liền không đầu. Lý lao sư, ngươi tháng này phát sóng trực tiếp khi trường còn không có bổ đủ, nếu ngươi nguyện ý tiếp tục ở nhà của chúng ta phát sóng trực tiếp, chúng ta có thể đề cao giữ gốc tiền lương cùng đánh thưởng phân thành. Chu Mãn nhìn không có hồi phục quẹt chặt, nội tâm thập phần tuyệt vọng, trước kia ngôi cao trước thiêm quá đột nhiên hỏa tiểu vong hồng, phát hỏa lúc sau đều đi ăn máng khác đi hổ cá như vậy đại ngôi cao, hoặc là trực tiếp không phát sóng trực tiếp, sửa diễn kịch. Lý Trường Tư vốn dĩ chính là giới giải trí người, năm đó vô diễn nhưng tiếp mới đến con thỏ phát sóng trực tiếp, tổng nghệ bạo hỏa lúc sau sao có thể còn sẽ tiếp tục lưu lại. Giới giải trí thập phần tàn khốc, tài nguyên đại ngôn tất cả đều buộc chặt ở bên nhau. Đừng nói Lý Trường Tư như vậy hỏa trình độ, liền tính là giống nhau có điểm nhiệt độ nữ nghệ sĩ cũng sẽ bội ước chạy lấy người. Hắn bất quá là ở làm hấp hối dễ rùa thôi. Mãn ca, chúng ta áp đao loạt lượng đột nhiên bạo tăng. Mãn ca, áp ngày sống ở điên trướng. Mãn ca, ngươi mau tới a, ta nữ thần khai phát sóng trực tiếp. Công ty bên trong tiểu trong đàn, một đám tuổi trẻ ngành khoa học và công nghệ nam quỷ khóc sói gào mà kêu lên. Chu Mãn không dám tin tưởng mà mở ra nhà mình phát sóng trực tiếp áp, chỉ thấy bồ câu gần một tháng Lý Trường Tư khai phát sóng trực tiếp, phòng phát sóng trực tiếp nhân khí đã phá 100 vạn, đã vượt qua ngôi cao nhất hỏa đại chủ bá, sáng lập lịch sử tân cao, lại còn có đang không ngừng trên mặt đất thăng trung. Chu Mãn xoa xoa đầy đầu hãn, ngón tay run rẩy địa điểm đi vào, làn đạn khí thế ngất trời. Cái này phát sóng trực tiếp ngôi cao có thể đánh thưởng sao? Phía trước tổng nghệ, tiết mục tổ sợ fans soát phiếu, đều cấm đánh thưởng. Tưởng cấp nữ ngông đánh thưởng, cấp nữ ngông mua xinh đẹp đại váy. Muốn đánh thưởng 10086, người tốt có hảo báo, chỉ hy vọng giới giải trí nhiều một ít giống Tư Bảo như vậy minh tinh. Tư Bảo hẳn là không phát hiện căn cứ thủy tinh nổ mạnh, đến bây giờ đều còn không có lộ mặt ra. Ha ha ha ha. Chúng ta lén lút ngồi xổm phòng phát sóng trực tiếp, lén lút đánh thưởng, sau đó dọa dọa Tư Bảo. Tức khác phòng phát sóng trực tiếp tất cả đều là hoa thức đánh thưởng. Con thỏ phát sóng trực tiếp đánh thưởng đều là manh manh đắt tiểu động vật. Đại lang uống dược hướng chủ bá ném 2 chỉ thỏ con. Tới một chén tiểu thịt tươi hướng chủ bá ném 1 đầu manh heo. Tổ quốc lao đoá hoa hướng chủ bá ném 1 đầu mị mị dương. Nguyên khí thiếu nữ Quách Đức Cương hướng chủ bá ném 1 đầu châu phi báo. Mãn làn đạn tất cả đều là đánh thưởng. Còn có công ty tiểu kỹ thuật đục nước béo có mà tự cấp Lý Trường Tư đánh thưởng. Mãn ca, mới vừa nửa giờ trong vòng chúng ta áp đao loạt lượng gia tăng rồi 500 vạn. Mãn ca, phòng phát sóng trực tiếp đánh thưởng kim ngạch phá kỷ lục, công ty nước chảy ở sinh trưởng tốt. Mãn ca, Chu đầy tay đều đang run rẩy, mở ra di động, nhìn chính mình phía trước phát cái kia lẻ loi hoài chát, đột nhiên cười ra tiếng tới, cười cười liền khóc. Con thỏ phát sóng trực tiếp sống lạc. Lý Trường Tư ăn xong cơm sáng. Tìm ra trong ngăn tủ đồ sứ bình hoa, mở ra mới vừa đưa tới thược dược hoa, cắt chi cắm hoa, nàng rời đi một vòng, kỳ ủ bệ ý tìm người quét tước chung cư, cho nàng tân thay đổi một đám. Đồ dùng sinh hoạt, chỉ là gia cụ yêu cầu định chế, trước mắt chưa kịp đổi. Bất quá hẳn là cũng sẽ không thay đổi. Không nghĩ tới kia trương hắc tạp thế nhưng là nàng bán thân tạp, khó trách chính mình hồi tưởng hắc tạp lai lịch, trong lòng sẽ hiện ra một tia sợ hãi tới. Nghĩ đến chính mình hoa một cái chưa từng gặp mặt 50 hơn tuổi có tiền lão nhân tiền. Lý Trường Tư liền như ngạnh ở hầu, cả người khó chịu. Phía trước sở hữu định chế đồ vật đều lui rớt, kia trương tạp không chuẩn lại dùng. Nàng cầm lấy di động cấp người đại diện đã phát một cái hoài chát. Tùy ý nhìn lướt qua, liền thấy 7 ngày 7 đêm khách quý đàn 99 tin tức. Nàng cũng lười đến mở ra xem, ném di động, tiếp tục cắm phấn tím trọng cánh thược dược hoa. Khách quý trong đàn, Đồng Ruộng ở điên cuồng mà tạt bạch trước. Đồng Ruộng, trước ca, người đi con thỏ phát sóng trực tiếp xem hạ trong phòng danh. Bạch trước. Lâm Lộc Thâm, tỷ tỷ đều không xem đàn, anh, nàng còn không biết 500 nhiều vạn người ở vây xem nàng cắt thược dược hoa. Dung Thụ, Trường Tư làm việc thực chuyên chú, hẳn là mở ra phát sóng trực tiếp hôn thời trường, kết quả bị fans phát hiện. Mạnh Tâm, con thỏ phát sóng trực tiếp là nhà ai, Lý Trường Tư như thế nào sẽ ký như vậy tiểu nhân phát sóng trực tiếp ngôi cao. Nay sẽ ảnh hưởng nàng kế tiếp tiếp nhãn hiệu đại ngôn. Mạnh Tâm nói không ai tiếp. Rốt cuộc một vòng phía trước. Lý Trường Tư ở giới giải trí vẫn là hồ xuyên điệu tâm tiểu hồ bức, không tài nguyên không nhân mạch, muốn cái gì không có gì. Có thể có cái gì lựa chọn. Lâm Lộc Thâm, nhà này ngôi cao đánh thưởng hảo có ý tứ nha, có thể đánh thưởng mai con, ta cấp tỷ tỷ đánh thưởng 1 vạn chỉ manh manh đát mai con. Đồng ruộng, ngươi tốc độ tay nhanh như vậy diệt. Bạch Trước nhìn đến tin tức khi không sớm cũng không muộn, nhìn thoáng qua đàn tin tức, sau đó đao loạt con thỏ phát sóng trực tiếp, trang đầu chính bay Lý Trường Tư phòng phát sóng trực tiếp lăn lộn biểu ngữ, phòng phát sóng trực tiếp tiêu đề là từng ngày 100 năm, ái ngươi nha. Hắn du mắt, môi mỏng mấy không thể tra mà hơi hơi dơ lên, sau đó trực tiếp đánh thưởng tối cao kim ngạch. 9345687 hướng chủ bá ném 100 chỉ hồng nhạt đại khủng long. Phòng phát sóng trực tiếp các fan bị này hồng nhạt vũ lóe mù mắt, mãn làn đạn mẹ nó. Một con hồng nhạt đại khủng long chính là 1 vạn khối, đây là dùng một lần ném 100 vạn A. Thảo thảo thảo, hào vô nhân tính A. Tư bảo mau tới, có người cho ngươi đánh thưởng phấn hồng đại khủng long. Đại lao tên đều không có sửa, là hệ thống danh gia, cúng bái. Là ta thiên chân, ta cho rằng ném 1000 chỉ mai con đã là đại lão, nguyên lai còn có cự lão. Cảm tạ kim chủ 33, cấp kim chủ 33 dập đầu, anh, muốn tiếp tục cái nữ ngông nha. Lý Trường Tư cắt xong thược dược hoa. Liền thấy di động vang cái không ngừng. Nhãi con, ngươi có phải hay không ở phát sóng trực tiếp? Ngươi mau đi xem một chút, có kim chủ 33 cho ngươi đánh thưởng 100 vạn. Kỳ u bệ ỷ quả thực muốn điên, như vậy kim chủ 33 cho hắn tới 1 tá hảo diệt. Lý Trường Tư, nàng chỉ là treo phòng phát sóng trực tiếp hôn thời trường. Bằng không 100 giờ muốn bổ tới khi nào? Lý Trường Tư đi đến máy tính biên, chỉ thấy phòng phát sóng trực tiếp làn đạn soát cái không ngừng, nhân khí 500 vạn, mãn làn đạn đều là hồng nhạt phao phao. Nữ ngông rốt cuộc phát hiện bị trộm ra, ha ha ha. Có hay không thực ngoài ý muốn, có hay không thực kinh hỉ. Tư bảo dọa ngốc lạp. Ô ô ô, rốt cuộc nhìn đến nữ ngông thịnh thế mỹ nhan. Lý Trường Tư nhìn thoáng qua phòng phát sóng trực tiếp, lại rũ mắt thấy khách quý đàn tin tức, khi mắt, đem phòng phát sóng trực tiếp tiêu đề sửa vì, ta sẽ kiếm tiền, phòng phát sóng trực tiếp cấm đánh thưởng. Đánh thưởng phong hảo. Sửa xong phòng phát sóng trực tiếp tiêu đề, nàng thuận tay liền đem đánh thưởng đứng đầu bảng kim chủ 33 phong. Các fan. Người đại diện, bị phong hào bạch trước, con thỏ phát sóng trực tiếp ngồi cao khóc, bọn họ kim chủ 33A. Lý Trường Tư ngồi vào trước máy tính, khai mạch, thanh âm thanh lãnh, ta không có vì các ngươi làm cái gì, cho nên, các ngươi cũng không cần vì ta làm cái gì. Rất nhiều năm trước, nàng cũng giống như này đó nhiệt tâm fans giống nhau, một khang nhiệt tình, ở cô Vân Sơn gieo một mảnh sán như sương mai cây lê, khi đó, hoa lê đầy đất, như mây như mưa, người nọ chỉ nhìn thoáng qua, lãnh đạm nói. Ta chưa từng vì ngươi làm cái gì, ngươi cũng không cần vì ta làm cái gì. Là thanh tỉnh cự tuyệt. Sau lại nàng chém đứt sở hữu cây lê. Đây là nàng còn sót lại kiêu ngạo. Nhân sinh trên đời, vốn chính là cô độc đi trước. Nàng lý giải giới giải trí fans văn hóa, chỉ là nàng hy vọng, này đó fans càng có thể chú ý tự thân. Phá vỡ, mặc danh cảm động, tư bảo, ngươi như thế nào có thể như vậy hảo. Tỷ tỷ là đau lòng chúng ta tiền đi, không nghĩ làm chúng ta vì nàng tiêu tiền. Ô ô ô. Bảo, ngươi là chúng ta nỗ lực phương hướng, là trong lòng quang A. Có lẽ là cảm thấy chính mình nói trọng, Lý Trường Tư đối với màn ảnh hơi hơi mỉm cười, hẹp dài sâu thẳm đôi mắt hình như có nhỏ vụn tinh quang rơi vào, ta rất xấu, đừng yêu ta, ái học tập đi. Nàng dơ dơ lên trên bàn bắt trước bài thi, bắt đầu làm vô tình soát để công cụ người. Mẹ nó, Lý học tập cùng ma Trường Tư online. Không nói, tỉ muội, bắt đầu soát để. Bắt đầu soát để 10086. Không có người lại soát lễ vật. Phòng phát sóng trực tiếp làn đạn tất cả đều là soát đề, chia sẻ quốc khảo, tỉnh khảo, thi lên thạc sĩ, thi IELTS, phòng phát sóng trực tiếp nháy mắt liền biến thành đại hình học tập hiện trường. Bạch Trước rũ mắt thấp thấp cười, như cũng là cự người với ngàn dặm ở ngoài lạnh nhạt, cô độc, kiêu ngạo mà đi tới nàng con đường của mình, như là một cái cô độc đế vương, đem tâm luyện thành lạnh băng khôi giáp. Lý Trường Tư, thật đúng là làm người kinh hỉ, làm người ngoài ý muốn A. Hẹ chặt khách quý trong đàn, các khách quý còn ở thảo luận. Đồng ruộng Dung Thụ, ca, là người đánh thưởng 100 vạn mị. Dung Thụ, người già, còn không có tới kịp đánh thưởng. Đồng ruộng, kia sẽ là ai đâu, ra tay thật là rộng rãi, một chiếc xe ném văng ra đâu. Bạch Trước đóng cửa đàn, cấp thường hợp tác đạo diễn đánh một chiếc điện thoại. Lý Trường Tư bổ một buổi sáng phát sóng trực tiếp khi trường, hoàn thành hôm nay học tập nhiệm vụ, đóng phòng phát sóng trực tiếp, bắt đầu xem người đại diện cho nàng phát kịch bản cùng đại ngôn. 5 cái đại ngôn, đều là tiểu đại ngôn. Giá cả ở 20-50 vạn chi gian. Kịch bản đều là Bạch Liên Hoa nữ xứng, kịch bản nát nhừ, nàng đọc nhanh như gió mà xem xong, trực tiếp tê rớt. Giữa trưa thời điểm, Kỳ U Bệ Ý mang theo một đống hợp đồng cùng cơm trưa lại đây gõ cửa, bởi vì công ty quản lý không lớn, hơn nữa Lý Trường Tư còn thiếu công ty bồi thường kim, chiêu không dậy nổi trợ lý, Kỳ U Bệ Y liền lại đương cha lại đương mẹ, tới cấp nàng đưa cơm. Trường tư, đại ngôn cùng kịch bản ngươi đều nhìn sao. Kỳ U Bệ Y đem đồ ăn phóng tới trên bàn, cười vẻ mặt xuân phong, này một buổi sáng hắn liền tiếp điện thoại nhận được bạo, tuy rằng phần lớn đều là tới tìm hiểu tin tức, bất quá cũng là chuyện tốt. Nữ tính đồ dùng tễ, tam vô sản phẩm, nguy hại nữ tính khỏe mạnh. Ba lô leo núi tế rớt, bình luận nói nhà bọn họ là ngày vức, thuần tịnh thủy đại ngôn, ngươi làm nhãn hiệu phương ra một phần kiểm tra đo lường báo cáo cho ta. Đến nỗi kịch bản, toàn tễ, kịch bản logic không thể trước sau như một với bản thân mình, mang vốn vào đoàn quá nhiều, đánh ra tới cũng là lạ kịch. Lý Trường Tư lãnh đạm mà nói xong, sau đó mới ưu nhãm mà ăn cơm trưa. Kỳ U Bệ ỉ tươi cười sụp đổ, trong đó còn có một cái nữ số ba đâu, cho nên kịch bản toàn tễ, đại ngôn chỉ còn lại có một. Cái thuần tịnh thủy đại ngôn. Còn muốn nhãn hiệu phương ra kiểm tra đo lường báo cáo. Trường tư, ta có phải hay không quá chọn một chút? Hiện tại mỗi ngày tìm hắn cơ bản đều là cùng cái trình độ. Đại nhãn hiệu đại ngôn đã sớm bị đỉnh lưu cùng một đường chia cắt. Trường tư tuy rằng bạo hồng, nhưng là thời gian quá ngắn, hơn nữa cũng không có tác phẩm. Trong vòng không có nhân mạch, rất khó nhận được đỉnh cấp đại ngôn. Nàng lại không cho fans đánh thưởng, kiếm tiền khó a. Không đổi. Lý Trường tư rũ mắt nhàn nhạt nói. Hảo tác phẩm yêu cầu mài giũa, đại ngôn cũng yêu cầu đối fans phụ trách, nàng đối chính mình định vị cùng yêu cầu đều cực cao. Thà thiếu không ngầu đi. Huống hồ nàng xác thật không nội, năm nay sự tình an bài đủ nhiều. Kỳ U Bệ Y gật gật đầu, ta đây làm băng sơn thuần tịnh thủy nhãn hiệu phương đem sản phẩm kiểm tra đo lường báo cáo phát lại đây. Đúng rồi, hổ cá cùng con thỏ phát sóng trực tiếp ngôi cao đều tìm được ta, tưởng cùng ngươi thêm trường kỳ phát sóng trực tiếp hợp đồng, hổ cá cấp chính là 1 năm 200 vạn, con thỏ là 1 năm 100 vạn. 1 năm 100 vạn phát sóng trực tiếp hợp đồng là con thỏ phát sóng trực tiếp cấp ra tới giá trên trời, Chu Mãn mang theo đánh cuộc thành phần ở bên trong. Rốt cuộc giới giải trí phụ dung sớm nở tối tàn minh tinh nhiều đi, lâu lâu dài dài mà hồng đi xuống quá khó khăn. Bất quá Chu Mãn đánh cuộc Lý Trường Tư có thể. Một cái tùy tay phong rất 100 vạn kim chủ ba ba chủ bá, trong vòng đại khái liền như vậy một cái đi. Hổ cá là quốc nội lớn nhất phát sóng trực tiếp ngôi cao, cấp giá cả cũng cao, bọn họ hậu trường lạnh, thường xuyên cùng các nhãn hiệu hợp tác. Phùng một ít vong hồng nghệ sĩ, còn bắt lấy quốc nội nhất hỏa trò chơi phát sóng trực tiếp quyền, so sánh với dưới con thỏ phát sóng trực tiếp tựa như cái tiểu xưởng, nghe nói bọn họ sau lưng đầu tư người đều phải triệt tư. Kỳ U Bệ Ỷ có khuynh hướng hổ cá phát sóng trực tiếp, tuy rằng con thỏ phát sóng trực tiếp Chu Mãn tự mình tìm hắn trò chuyện 2 giờ, bất quá nếu là con thỏ phát sóng trực tiếp đóng cửa, Trường Tư tiền lương cũng không tất phát ra tới. Trường Tư, ta tuyển cái nào? Lý Trường Tư lười biếng mà nói, lười đến dịch hoa. Nàng phát sóng trực tiếp hợp đồng chỉ đánh dấu 11 nguyệt, chờ tổng nghệ kết thúc, phát sóng trực tiếp hợp đồng đại khái cũng đến kỳ. Kỳ U Bệ Ý hận nghiến răng nghiến lợi, ta xem ngươi không phải lười đến dịch hoa, là tưởng kéo một phen con thỏ phát sóng trực tiếp đi, rốt cuộc lúc trước là nhà bọn họ kéo ngươi một phen. Ta liền chưa thấy qua ngươi ngu như vậy, có tiền không biết kiếm. Đại ngôn không tiếp, kịch bản không cần, phát sóng trực tiếp ngồi cao không nhảy. Tổn thọ A, lần này nghệ sĩ, anh, quá khó mang theo. Kỳ U Bệ Ỷ mang theo một cổ oán khí cấp Chu Mãn gọi điện thoại, nói kế tiếp phát sóng trực tiếp sự tình. Chu Mãn nhận được điện thoại, kích động đến suýt nữa bạo khóc, hắn thu được tin tức, nói hổ cá phát sóng trực tiếp đỏ mắt Lý Trường Tư nhân khí, đã bắt đầu đào góc tường, khai ra gấp đôi giá cao tới đào người. Trường Tư nói trước dựa theo hợp đồng phát sóng trực tiếp đến 11 nguyệt, hậu kỳ xem công tác cán bài, nếu thêm phát sóng trực tiếp sẽ ưu tiên cùng các ngươi thêm, 9-11 tiền lương ấn các ngươi cấp giá cả, cấp 30 vạn đi. Bất quá phát sóng trực tiếp thời gian không thể hạn chế, chúng ta bảo đảm mỗi tháng không thua kém 20 giờ. 3 tháng phát sóng trực tiếp, đặc biệt là tổng nghệ nhất hỏa trong lúc độc nhất vô nhị phát sóng trực tiếp, này ngốc cầu, thật sự quá thiện lương. Hảo hảo hảo, không thành vấn đề. Chu tràn đầy khẩu đáp lời, kia ngày mai ta mang tân hợp đồng lại đây. Ân, cho ta là được, chờ Trường Tư thêm hảo, ta lại mang cho ngươi. Chu Mãn cảm động đến rơi nước mắt mà treo điện thoại, như là đang nằm mơ giống nhau. Điện thoại mới vừa quải, lại có một cái tiến vào. Khâu tiên sinh, ngươi hảo, ta là luật sư Tống Mậu. Lãnh đạm xa cách thanh âm. Kỳ U Bệ Ỷ sửng sốt một chút, cười lạnh nói, ta đây chính là ngươi nhị đại gia. Dương bút, ngốc bức, thời buổi này kẻ lừa đảo đều như vậy trắng trợn táo bạo sao. Một lần không thành, còn tới. Kỳ U Bệ Ỷ quyết đoán đem dãy số kéo hắc. Ai nha? Lý Trường Tư không chút để ý hỏi. Kỳ U Bệ Ỷ cười tủm tỉm, liền một kẻ lừa đảo, Trường Tư, ta đi về trước. Ngươi buổi chiều ở nhà hảo hảo nghỉ ngơi, ngày mai buổi sáng 9 giờ ta tới đón ngươi đi quay chụp 7 tháng chung địa mặt. Lý Trường Tư vẫy vẫy tay, tỏ vẻ đã biết. Cảnh thành thanh đú yên lặng trang viên nội, Tống Đặc Trợ nhìn bị cắt đứt điện thoại, hít sâu, hắn đã rất nhiều năm không bị người quải quá điện thoại, Lý Trường Tư này người đại diện có phải hay không đầu óc không tốt. Thực xin lỗi, tiên sinh, ta sẽ tự mình đi một chuyến, mang Lý Trường Tư lại đây. Xanh un tươi tốt đỉnh viện nội, tuổi trẻ tuấn mỹ nam tử lẳng lặng mà lật xem trên tay không xuất bản nữa thư tịch, hồi lâu, mới nhàn nhạt nói, đêm mai. Đúng vậy. Chương 19019. Chương 19. 7 tháng trung bịa mặt quay chụp địa điểm ở cảnh thành một chỗ phục cổ tiểu dương lâu. 10 điểm trung Lý Trường Tư cùng Kỳ UBI đúng giờ đến quay chụp điểm, kết quả không ai. Này đó giới thời trang người, đôi mắt đều trường tới rồi trên đỉnh đầu, có hay không thủ khi quan niệm. Kỳ UBI giận phun nói, Trường Tư, người ăn trước cơm sáng, ta gọi điện thoại phun chết bọn họ. Là nguyên tổng biên sao? Đúng đúng đúng đúng, là ta, Trường Tư người đại diện, chúng ta đã đến là... Không có việc gì, ngài khách khí. Không nóng nảy Kỳ UBI cúi đầu không lưng, vẻ mặt định nọt. Lý Trường Tư. Kỳ UBI thấy nàng đen nhánh đồng tử nhìn qua, cười như không cười mà hít mắt, xem người hai chân nhuôn ra, anh nói, Trường Tư, 7 tháng chung là đại khan, lần sau ta nhất định kiên cường ha. Hành bá, ngươi túng, ngươi nói đúng. Lý Trường Tư mang lên thai nghe, làm tiếng Anh thính lực huấn luyện. Đợi ước chừng nửa giờ, liền thấy một chiếc 5 tòa xe thương vụ vô cùng lo lắng mà khai lại đây. Thực xin lỗi, cho các ngươi đợi lâu. Lý Lao Sư Hảo, ta là lúc này đây phụ trách bìa mặt quay chụp tổ trưởng Tân Viện. Tân Viện tún không ngủ tỉnh nhiếp ảnh ra xuống xe, hướng về phía Lý Trường Tư không được mà xin lỗi, nội tâm nhịn không được thổ bát thử thét chói tai. Đáng giá, đáng giá. Này nhan giá trị, này dáng người, còn có thanh lãnh chán đời khí chất, thiên, này kỳ tạp chí muốn nghịch thiên A không uổng công một giờ phía trước, nàng ở công ty cùng tổng biên lập hạ quân lệnh trạng. Lúc này đây 7 tháng trung hòa giữa đài hợp tác, nguyên bản là động ai tâm tư muốn tìm Bạch Trước làm bìa mặt nhân vật, rốt cuộc trong vòng đều biết, Bạch Trước bìa mặt có bao nhiêu khó ước, vị này liền nước ngoài đại khan đều lười đến thượng. Nếu là mượn cơ hội có thể làm Bạch Trước thượng nhà bọn họ bìa mặt, 7 tháng trung là có thể áp chết mặt khác tham gia, thổi phồng là quốc nội đệ nhất nam trang sách báo. Kết quả hảo ra hỏa, nửa đường bị Lý Trường Tư tiệt hồ. Tổng biên ở văn phòng liên tục gâm mặt một tuần, sau đó nghĩ ra một cái nham hiểm kế hoạch, ra song khan, không sai, đồng kỳ ra A Khan cùng B Khan. B Khan dùng Lý Trường Tư làm bịa mặt nhân vật, A Khan tìm ảnh hậu ứng tĩnh. Lý Trường Tư ở trong vòng nhân khí địa vị tự nhiên không bằng ứng tĩnh, cho nên trở thành B Khan, nhưng là B Khan là phụ thuộc Khan. Một giờ phía trước, nàng cùng một ít hàng năm bị chèn ép làm khó dễ tân nhân mới biết được song khan sự tình. Sau đó bị thông chi tiến bê tổ, doanh số không đạt tiêu chuẩn liền cút đi. Tức giận đến nàng ở hội nghị thượng trực tiếp chụp cái bàn lập quân lệnh trạng, âm nàng nữ thần còn chưa tính, thế nhưng còn không đề cập tới trước thông chi, hại nàng đến trễ, điểm này là nhất khí. Đương nhiên này đó là không thể làm nữ thần biết đến. Trang phục cùng đạo cụ đều lấy đi vào, Lý Lao Sư, trang phục là nhãn hiệu phương tài trợ, không ai xuyên qua, chúng ta hôm nay quay chụp chủ đề là dân quốc mộng cũ, đây là chúng ta nhiếp ảnh gia. Hôm nay khả năng sẽ quay chụp một ngày, đến lúc đó có bất luận vấn đề gì chúng ta tùy thời câu thông. Lý Trường Tư nhàn nhạt gật đầu, làm phiền. Tân viện thụ sủng nhược kinh, đây là chúng ta nên làm, Lý Lao Sư, chúng ta đi vào trước đi. Kỳ UBI, Trường Tư, ta đi trước cùng con thỏ phát sóng trực tiếp ký hợp đồng, chờ ngươi quay chụp xong, ta lại đây tiếp ngươi. Ân. Lý Trường Tư hướng về phía hắn phất phất tay, vào quay chụp tiểu dương lâu. Màu đỏ hai tầng phục cổ tiểu dương lâu. Cũ sắc nam dương màu sắc rực rỡ pha lê, lụa mỏng phi dương, ánh mặt trời từ màu đen mục đậu phụ lá khe hở chiếu xạ mà nhập, như là quấy nhiễu trăm năm mộng cũ. Phòng trong bày biện đều là niên đại cảm pha trọng vật cũ. Nàng đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua vết thương chồng chất mục chất thang lầu, tầm mắt sâu thẳm, lại lao, cũng lao bất qua cái kia bị mai một ở lịch sử sông dài triều đại. Lý Lao Sư, chúng ta trước thí quần áo, lớn nhỏ không thích hợp địa phương có thể hiện trường sửa chữa. Tân viện thật cẩn thận mà làm tổ viên. Đem nhãn hiệu phương tài trợ quần áo mang lên, may mắn ứng tĩnh không thích sườn sám, dùng chính là hàng xa xỉ cao định, bằng không này vài món xinh đẹp sườn sám cùng trước tiên một tháng dự định tiểu dương lâu đều giữ không nổi. Kia bọn họ thật sự muốn đi trên đường cái quay chụp đâu? Chuyên viên trang điểm đâu? Còn chưa tới sao? Viện tỷ, chuyên viên trang điểm không hợp ý nhau, đều đi A tổ. B tổ tân nhân suýt nữa cấp khóc, A tổ quay chụp chính là ảnh hậu ứng tĩnh, công ty bên trong tài nguyên tất cả đều cấp A tổ. Thỉnh chính là tốt nhất nhiếp ảnh gia, tốt nhất chuyên viên trang điểm đoàn đội, trang phục tạo hình cũng là hoa lệ đến cực điểm cao định. Công ty chuyên viên trang điểm đoàn đội phải đợi A tổ bên kia quay chụp xong mới có thể lại đây. Các nàng lâm thời khâu lên tiểu tổ, thật sự có thể đánh thắng được A tổ sao? Mẹ nó! Thật là nhà rột còn gặp mưa suốt đêm. Tân viện nổi trận lôi đình, cố nén tức giận đi một bên gọi điện thoại liên hệ chuyên viên trang điểm. Lý Trường Tư thay đổi sườn xám ra tới, nhìn người ngã ngựa đổ quay chụp tiểu tổ, Tiêu Cực Lãng công nhiếp ảnh ra, thong thả ung dung mà lấy ra thai nghe, tiếp tục làm thính lực huấn luyện. Hệ chặt trong đàn, Tống Tinh Nguyệt đã phát một tổ thuần tịnh thủy đại ngôn quay chụp hiện trường ảnh chụp. Ảnh chụp, Tống Tinh Nguyệt ăn mặc cung đình định chế hoa lệ váy, cưới con ngựa trắng, anh tư tác sảng, công chúa tạo hình lệnh người kinh diễm. Tống Tinh Nguyệt, thực xin lỗi, phát sai đàn. Này mấy tổ ảnh chụp là Tống Tinh Nguyệt nhất vừa lòng, tạo hình cũng là nàng thích công chúa tạo hình, mỗi cái nữ hải tử đều có một cái công chúa ngộng, nếu là trong ngộng còn có dắt con ngựa trắng vương tử, vậy càng thêm hoàn mỹ. Tống Tinh Nguyệt ở trong vòng lấy kỹ thuật diễn cùng khắc khổ nổi danh, không tranh không đoạt, chỉ là ngày hôm qua trở về cùng nam khuê mật một liêu, đối phương hận không thể gõ nàng đầu, nam truy nữ cách tòa sơn, nữ truy nam cách tầng xa a tất yếu thời điểm, liền tính không tranh không đoạt, cũng muốn để cho người khác nhìn đến nàng mỹ. Vì thế ảnh chụp vừa ra tới, nàng liền đã phát mấy chương đến công tác đàn, kết quả điểm sai rồi. Mạnh Tâm, Mỹ Khóc, không hổ là ngôi sao sáng nhất trong trời đêm. Nhiễm Lâm, tỷ nhóm, ngươi này tạo hình vừa ra tới muốn giết máu chạy thành sông a. Đồng Ruộng, Mỹ Mỹ Mỹ. Lâm Lộc Thâm, Lý Trường Tư, tỷ tỷ, ngươi có phải hay không muốn quay chụp tạp chí bìa mặt? Chờ mong. Lý Trường Tư, đang đợi chuyên viên trang điểm. Dung Thụ, chuyên viên trang điểm ra vấn đề sao? Yêu cầu ta giúp ngươi liên hệ sao? Lâm Lộc Thâm, tỷ tỷ, ta có hóa trang đoàn đội, chính là ta không ở cảnh thành, anh. Lý Trường Tư, không cần. Lý Trường Tư thu hồi di động, từ cửa sổ sắt đất hướng ra phía ngoài nhìn lại, tiểu dương lâu ngoại là đầy đường ngô đồng diệp, đầu thu thời tiết, mãn thụ ngô đồng giống như sán lạn ánh bình minh, mang theo một tia gió thu hữu quạng, yên tĩnh duy mỹ. Vùng này là văn hóa bảo hộ khu, người qua đường cực nhỏ, từng hàng đều là kiểu cũ tiểu dương lâu. Xanh đen sắc phục cổ đèn đường điểm xuyết ở từng hàng cây ngô đồng trung gian, tới rồi màn đêm thời gian, đèn rực rỡ mới lên, hẳn là sẽ càng mỹ. Tân viện đánh 7-8 cái điện thoại, liên hệ một vòng cũng không có tìm được thích hợp chuyên viên trang điểm, trong vòng nổi danh chuyên viên trang điểm liền như vậy mấy cái, hoặc là không rảnh, hoặc là chính là ước không đến, đang muốn cứ gọi điện thoại cùng tổng biên cãi nhau, vừa quay đầu lại, hô hấp cứng lại. Loáng ánh mặt trời từ một đậu phụ lá khe hở chiếu xạ mà nhập. Lý Trường Tư ăn mặc một bộ cải tiến phục cổ đỏ sậm thêu thùa hồng mai sơn xám, đứng ở cửa sổ sát đất trước, tầm mắt nhìn về phía xa xôi không thể với tới phương xa, ánh sáng dừng ở nàng tình tê thướt tha dáng người thượng, một nửa thấm vào ở ánh mặt trời trung, một nửa ẩn ở trong tối ảnh, như là quang cùng ám ở không tiếng động mà xé rách. Bốn phía đột nhiên an tĩnh. Tân viện bỗng nhiên che miệng lại, nhìn ở vào quang ảnh trung ương Lý Trường Tư, phục cổ nút bọc ám hoa sơn xám sấn nàng eo tế như méo, đường cong kinh người, da thịt càng là tuyết trắng như ngọc. Lộ ra tuyệt mỹ sườn mặt làm nhân tâm đầu kinh hoàng. Đừng núp nhích. Đừng núp nhích. Vừa rồi còn gục xuống. Đầu, một bộ không ngủ tỉnh nhiếp ảnh ra kích động mà nhảy lên, không dám ra tiếng, một bên đi tìm màn ảnh, một bên điên rồi giống nhau mà huy cánh tay làm tất cả mọi người không cho phép núp nhích. Không cần quay rầy, không cần phá hư, đừng cử động. Nhiếp ảnh ra giống như điên rồi giống nhau, quỳ dạp trên mặt đất tìm các góc độ màn ảnh. Quay chụp tiểu tổ các thành viên há to miệng, nhìn nhiếp ảnh ra nổi điên. Các giống như người gô giống nhau không dám động, lén lút ngừng lại rồi hô hấp. Lý Trường Tư chính là từ dân quốc thời đại đi ra tuyệt sắc mỹ nhân đi. Cái loại này quanh thân bao phủ cảm giác thần bí cùng bầu không khí cảm vô pháp dùng ngôn ngữ thuyết minh, cũng là bất luận cái gì kỹ thuật diễn cùng hoàn cảnh xây dựng không ra. Ông long long di động tiếng chuông đánh vỡ yên tĩnh không gian. Ai tờ mở di động không biết tính nghiêm sao. Nhiếp ảnh ra táo bạo mà kêu lên, sau đó liền thấy màn ảnh Lý Trường Tư quay đầu lại, lạnh lùng liếc lại đây. Tầm mắt lãnh đạm thả sâu thẳm, làm như mộng cũ bị bừng tỉnh không vui. Nhiếp ảnh ra miệng khô lưỡi khô, ngón tay so đại não càng mau mà ấn xuống màn ảnh, sau đó ngồi dưới đất, hưng phấn mà lăn một cái, ôm màn ảnh điên khùng cười ha hả. Nhiếp ảnh ra điên rồi. Mọi người bừng tỉnh, hổ thẹn mà cúi đầu, viện tỷ từ nơi nào tìm tới nhiếp ảnh ra. Khóc. Coi chừng hắn, đừng làm cho hắn nổi điên. Tân viện dùng khẩu hình đối với trợ lý nói, sau đó chuyển được điện thoại, tươi cười đầy mặt mà nói, ngài hảo. Là ta là phụ trách lúc này đây bịa mặt quay chụp tân viện. Ai? Louis tiên sinh. Tiếng Trung danh giản lộ, tiếng Anh danh Louis, cái kia một năm muốn cự tuyệt vô số hàng xa xỉ nhãn hiệu, cự tuyệt vô số đại bài minh tinh Louis giản. Chúng ta ở Hoài Hải Lộ bên này Tiểu Dương Lâu, toàn bộ phố đều là cây ngô đồng Hoài Hải Lộ, đúng, ta đi xuống tiếp ngải. Tân viện kích động suýt nữa phá âm, giản lộ muốn tới cấp Lý Trường Tư hóa trang. Thiên nột, kia chính là giản lộ. Siêu cấp đáng yêu chó con chuyên viên trang điểm, nghe nói ảnh hậu ứng Tịnh vẫn luôn muốn tìm giản lộ đương nàng ngự dụng chuyên viên trang điểm, kết quả nhân ra căn bản liền không phản ứng. cũng có muốn đào giản lộ tiến giới giải trí, kết quả nhân ra cũng không phản ứng. Tần Viện bay nhanh hạ lâu đi tiếp kim bài chuyên viên trang điểm, đợi ước chừng nửa giờ, liền thấy một chiếc màu lam Aston Martin siêu chạy ngừng ở tiểu dương lâu hạ. Đỉnh một đầu màu hạt rẻ tóc tuổi trẻ đáng yêu nam tử xuống xe, phất tay sán lạn cười nói, ngươi hảo, ta là tới cấp Lý tiểu thư hóa trang. Tần Viện chạy nhanh đem người đón nhận đi, đi đến một nửa quay đầu lại nhìn thoáng qua kia đỉnh cấp siêu xe, bên trong giống như còn có người. Không phải, rốt cuộc là ai cấp Lý trường tư mời đến lớn như vậy bài chuyên viên trang điểm. Chuyên viên trang điểm đúng chỗ, quay chụp công tác cuối cùng có thể tiến hành. Chúng ta lúc này đây quay chụp chủ đề là dân quốc mộng cũ, cho nên trang phục thượng là sườn xám, trang cảm cũng là tương đối thiên mỹ diễm hoặc là thanh lãnh lộ tuyến, giản lão sư, phiền thoái ngài. Lý lão sư, ngài uống trà vẫn là cà phê, cơm trưa ngài muốn ăn cái gì? Ta làm người đi phụ cận đính. Tùy ý. Lý trường tư nhàn nhạt mở miệng. Ta tới phía trước đã định hảo thu ý nùng đồ ăn, chờ cấp tỷ tỷ hóa hảo trang liền có thể ăn. Giản lộ đỉnh lông xù xù tiểu tóc ăn, ánh mặt trời sáng lạn mà cười nói, tỷ tỷ làn da thật tốt, lớn lên cũng đẹp, hóa trang thực mau. Thu, thu ý nùng. Tân viện không dám tin tưởng hỏi, kia ra chính là quý gia phía chân trời A, hơn nữa chỉ tiếp thu dự định, lâm thời đính là đính không đến, chó con thật sự hảo có tiền A. Đúng rồi, không phải ta tiêu tiền. Giản lộ đáng yêu mà chớp chớp mắt, có người ra tiền, bọn họ đều là cọ cơm mà thôi. Là dưới lầu kia chiếc tiểu lam chủ nhân đính. Ô ô ô, đại lao thạch trùy. Nàng đây là đi rồi cái gì cất cho vận nha. May mắn một ngày. Hóa hảo trang, chính là quay chụp, sau đó ăn cơm trưa, lại quay chụp, chờ chụp. Xong, đã là buổi chiều 4 điểm. Quay chụp tiểu tổ người các mệnh thành cẩu, nhưng là nhìn đánh ra tới hiệu quả, suýt nữa kích động mà khóc. Đặc biệt là nhiếp ảnh gia Mang Duy, từ thượng trăm chương thành phẩm ảnh chụp chung chọn tới chọn đi, thế nhưng vẫn là cảm thấy ngay từ đầu chụp hình kia một chương có loại kinh tâm động phách mỹ. Đặc biệt là quang ảnh hiệu quả tuyệt, mặt sau chụp thượng trăm chương cũng là các loại không giống nhau mỹ, tóm lại mỗi một chương đều khó có thể dứt bỏ. Hôm nay vất vả Lý lão sư, cảm ơn giản lão sư tới cứu cấp. Cảm tạ hai vị. Tân viện cảm kích không lời nào có thể diễn tả được, Lý trường tư này một tổ ảnh chụp chỉ cần đăng đi ra ngoài, kia tuyệt đối là kinh diễm giới giải trí. Không cần cảm tạ. Tỷ tỷ, ta đi rồi, về sau thiếu chuyên viên trang điểm nói nhớ rõ tìm ta nha. Giản lộ hướng về phía Lý trường tư dơ dơ lên di động, sau đó vui vui vẻ vẻ mà đi rồi, chờ đi xuống lầu, lập tức đã phát một cái hỏi chát. Ca, ta nhiệm vụ hoàn thành, ngươi ánh mắt thật tốt, ta từ nhiếp ảnh ra nơi nào muốn tới mấy chương ảnh chụp. Tất cả đều là Lý trường tư sơn sám chiếu. Bạch trước ngồi ở bên trong xe, nhìn di động thượng mười mấy bức ảnh, tầm mắt bị trong đó một chương chặt chẽ bắt lấy, đầu ngón tay nhẹ nhàng mà vướt ve di động, hồi lâu nhắm mắt. Kỳ thật không cần xem cũng biết, nàng thực mỹ. Mỹ không phải bề ngoài, mà là cốt tướng. Hắn trước sau nhớ rõ ở đám sương tràn ngập sáng sớm, hắn đứng ở dưới lầu, từ xa nhìn lại kinh hồng thoáng nhìn, kinh diễm đến nay. Quay chụp xong tạp chí bìa mặt, Lý trường tư thay cho sườn sám, tá trang, cấp kỳ ủ bệ ỉ gửi tin tức. Lý lao sư, nếu không ta đưa ngài trở về đi. Tân viện nhìn thoáng qua công ty 5 tòa xe thương vụ, có chút nhục trí, nhiều người như vậy như thế nào tễ. Công ty xe đều bị A tổ người khai đi rồi. Lý trường tư hơi hơi mỉm cười, không cần, ta chờ một chút liền hảo. Lý lão sư, màu lam Aston Martin khai lại đây, cửa sổ xe chậm rãi giáng xuống, lộ ra ghế sau một trường văn nhã cấm dục mặt, bạch trước ngồi ở bên trong xe, lãnh đạm xa cách hỏi, yêu cầu đáp đi nhờ xe sao. Bạch trước, tân viện suýt nữa ngã phá cảm, thiên nột, chân nhân so TV thượng càng xoái, xoái ra phía chân trời, không phải, nàng là ăn tới rồi trực tiếp dưa sao. Bóng trắng đế thế nhưng tiếp nàng nữ thần, không phải, này xe chính là buổi sáng đưa giản lộ tới kia xe A, bóng trắng đế thỉnh giản lộ tới. Bạch trước tiếp Lý Trường Tư. Lý Trường Tư thoát phấn lúc sau, bạch trước tới đón nàng. Trên mạng ảnh đế fans mỗi ngày khai liên hoan sẽ chúc mừng các nàng ra ca ca rốt cuộc thoát khỏi Lý Trường Tư, kết quả bạch trước tới đón Lý Trường Tư. Tân viện khiếp sợ đến dại ra, nội tâm có một vạn chỉ thảo nê mã lao nhanh mà qua, lại mạc danh cảm thấy hảo sảng A. Lúc trước ngươi đối ta xa cách. Hiện giờ ta ngươi trèo cao không nổi, A Phi, không phải, là cậu cũng không để ý tới. Bạch trước fans biết sẽ tập thể chết bất đắc kỳ tử đi. Không cần, bất đồng lộ. Lý trường tư lãnh đạm cự tuyệt, mới vừa nói xong, trong đầu liền truyền đến một trận mắt hoa. Nghiêm trọng vi phạm nữ xứng nhân thiết, đem lọt vào mặt sát. Lý trường tư. Đáng chết, bạch trước còn không có cùng Tống Tinh Nguyệt ở bên nhau sao. Vẫn là nơi nào ra sai lầm. Bạch trước thấy nàng sắc mặt tái nhợt. Làm như bị cái gì đòn nghiêm trọng giống nhau, xuống xe, ánh mắt sâu thẳm, yêu cầu đưa ngươi đi bệnh viện sao? Hắn một tới gần, Lý Trường Tư đại não liền thanh tỉnh vài phần, bất động thanh sắc mà lui về phía sau một bước. Không cần, hẳn là quay chụp thời gian lâu lắm, có chút tuột huyết áp. Ngươi người đại diện không có tới, đứng ở đường cái thượng chỉ biết khiến cho không cần thiết chú ý, trước lên xe đi. Lý nữ sĩ, thiên sinh cho mời. Lạnh nhạt không gợn sóng thanh âm vang lên, một chiếc màu đen bẹn nỉ xe đình đến bên đường, Tống Mậu ánh mắt sắc bén mà xuống xe, ngăn cản hai người. Thảo, lại tới một chiếc xe, vẫn là điệu thấp xa hoa bẹn nỉ. An dưa quần chúng tần viện nội tâm thổ bắt thử. Thét chói tai. Nàng nữ thần cũng quá đoạt tay đi. Ai? Lý Trường Tư nhìn trước mắt xa lạ nam nhân, sửng sốt. Tống Mậu mặt vô biểu tình mà nhắc nhở, hát tạp. 3 năm mà thôi, Lý Trường Tư thế nhưng đã quên hắn, đã quên tiên sinh. Năm đó nếu không phải tiên sinh, nàng có thể thoát khỏi hút máu nguyên sinh gia đình, tiến vào giới giải trí, điên cuồng giống nhau mà truy bạch trước. Tống Mậu nội tâm cười lạnh, xem ra trung quy muốn cho tiên sinh thất vọng rồi. Lý Trường Tư. Nga Thảo A, là hát tạp chủ nhân, cái kia hơn 50 tuổi có tiền lão nhân. Quả nhiên thiếu hạ nợ đều là phải trả lại. Lý Trường Tư nhìn thoáng qua bạch trước, lại nhìn thoáng qua cái này gọi là Tống Mậu người, lãnh đạm nói, bạch lão sư, xem ra chúng ta muốn lần sau lại ước thời gian. Đi thôi. Nàng thẳng thượng bèn nì xe. Bạch trước đôi mắt một thầm, lên xe, phân phó tài xế đuổi kịp. Nhìn hai chiếc siêu xe một trước một sau rời đi, tần viện lúc này mới phát ra thổ bát thử thét chói tai. Thiên nột. Bạch trước là muốn truy thế sao? Kịch bản nghịch chuyển. Này nói ra đi ai có thể tin? Nắm cái đại thảo A. Lý Trường Tư lên xe, bất động thanh sắc mà đánh giá một chút bèn nì xe nội sức, đỉnh xứng, thoải mái thanh tân, xe chủ có thoi ở sạch. Trên xe không có bất luận cái gì nữ tính lưu lại dấu vết, liền một con hồng nhạt ôm gối đều không có, nơi trốn trương hiển một cổ thuần hát tính. Lãnh đạm phong. Nàng rũ mắt đem bảng số xe chia kỳ u bệ y, giúp ta tra hạ này chiếc xe, còn có gọi là Tống Mậu người. Nếu nàng không có nhớ lầm, kỳ u bệ y phía trước gọi điện thoại để qua người này, mang theo biệt thự cao cấp muốn nàng ký tên, à, này tất không có khả năng. Hôm nay liền giao sắc chặt đầy rối, nhất lao vĩnh giật. Nguyên sinh gia đình nàng không có biện pháp áp đặt, bất quá nam nhân liền đơn giản. Kỳ U Bệ Ý bay nhanh mà gọi điện thoại tới, Trường Tư, ngươi ở nơi nào, ta lập tức đến Hoài Hải Lộ. Thảo, cái này gọi là Tống Mậu người, không phải kẻ lừa đảo sao. Ở trên xe, đi gặp hát tạp chủ nhân, đúng rồi, chúng ta đi nơi nào. Mặt sau nửa câu lời nói là đối lái xe Tống Mậu nói. Tống Mậu, Bích Thủy Giang Đinh. Thảo thảo thảo, Kỳ U Bệ Ý nội tâm toát ra một loại thực vật tới, hát tạp chủ nhân. Bích Thủy Giang Đinh. Kia chính là cảnh thành đoạn đường nhất quý giá khu biệt thự, phi phú tức quý, có tiền đều mua không được hắc kim đoạn đường. Kỳ U Bệ Ý lập tức có chút túng, nhược nhược mà nói, nhai con, ta đem xe ngừng ở chân núi, ngươi nếu là phát hiện tình huống không thích hợp liền cho ta gửi tin tức, ta lập tức báo nguy. Lý Trường Tư. Ân. Nàng cắt đứt điện thoại, cảm thấy người đại diện thời khắc mấu chốt là dựa vào không được, giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền đi. Bèn nỉ xe rời đi đại đạo. Một đường hướng tới dân cư thưa thất khu biệt thự chạy tới, ngoài cửa sổ phong cảnh bắt đầu biến hóa. Lý Trường Tư nhìn thoáng qua vẫn luôn theo ở phía sau màu lam siêu chạy, nhắm mắt lại nghỉ ngơi, cũng không biết qua bao lâu, xe rốt cuộc dừng lại. Nàng trợn mắt, nhìn về phía ngoài xe, lọt vào trong tầm mắt đó là mãn sơn xanh đậm, một tòa màu trắng trang viên tọa lạc ở xanh un tươi tốt sân gian, nàng xuống xe theo Tống Mậu đi bộ tiến trang viên. Giữa sườn núi, nhìn màu đen bèn nỉ xe sử vào núi đỉnh, bạch trước sắc mặt đột nhiên trầm xuống dưới. Nơi đó là Bích Thủy Giang Đinh không đối ngoại mở ra khu vực, hắn ca ở chỗ này cũng có một căn biệt thự, hắn ghét bỏ nơi này quá xa, không nghĩ cùng hắn ca trụ cùng nhau, mua khác lâu bản. Nếu hắn không có nhớ lầm, đỉnh núi là biệt thự Chi Vương vị trí. Ca, Bích Thủy Giang Đinh đỉnh núi ở người nào? Trong điện thoại, Bạch gia đại thiếu Bạch Mộ nghe vậy sửng sốt, nói, là Lục tiên sinh trang viên, a trước, ngươi hỏi cái này làm cái gì? Là vị kia. Bạch trước cả kinh. Hắn Bạch gia ở cảnh thành đã xem như nhất đẳng nhất hào môn thế gia, nhưng là hắn ca nhắc tới vị kia thời điểm, đều sẽ tôn xưng một tiếng Lục tiên sinh. Cảnh thành chỉ có một vị Lục tiên sinh. Đúng vậy. Bạch Mộ nói, Lục tiên sinh là người điệu thấp, thâm nhập trốn tránh, nhưng là a trước, đừng với hắn tò mò. Đây là lời khuyên, cũng là cảnh cáo, đệ từ nhỏ liền thiên tư thông minh, thiên phú ở hắn phía trên, chỉ là tính cách có chút hỉ nộ vô thường, làm việc 3 phút nhiệt độ, khi còn nhỏ thích cờ vây. Định đến thất đoạn thời điểm, liền quyết đoán vứt bỏ cờ vây, quản lý gia tộc, sau lại cảm thấy tiền tài thẻ nhạt vô vị, lại vứt bỏ gia tộc sự nghiệp vào giới giải trí. Nếu là hắn đối sự tình gì người nào nổi lên hứng thú, là một kiện thập phần đáng sợ sự tình, chỉ là lại đáng sợ cũng không thể so vị kia đáng sợ. Hắn cùng vị kia Lục tiên sinh đánh quá giao tế, Bạch Mộ đến nay còn nhớ rõ, mới gặp vị kia Lục tiên sinh khi cảnh tượng, nhiều năm như vậy, chỉ có sợ hãi hai chữ. Người nọ thông minh đến làm như có thể nhìn thấu nhân tâm. Chậm. Bạch trước hít mắt, hắn đã nổi lên tò mò chi tâm. Lý Trường Tư như thế nào sẽ cùng vị này Lục tiên sinh nhắc lên quan hệ? Bạch trước treo điện thoại, tìm Lý Trường Tư hỏi chát, tìm nửa ngày mới nhớ tới, hai người không có bạn tốt. Hắn liền Lý Trường Tư điện thoại đều không có. Tống Mậu dừng xe vị trí khoảng cách trang viên còn có một đoạn đường, này giai đoạn là trồng đầy lam doanh hoa đường cây xanh, lam doanh hoa một năm hai lần Hoa Kỳ, hạ thu các một lần, thời tiết này đúng là lần thứ hai Hoa Kỳ phồn thịnh kỳ. Rộng lớn đường cây xanh hai sườn đều là giá nua mạnh mẽ thô tráng cây cối, trên cây nở rộ mãn thụ màu tím đóa hoa, đầy đất đều là màu tím hoa rơi, đẹp không sao tả xiết, như là ngã vào phù thủy sứ hoa rét ảo cảnh. Mặt cỏ thượng có nhàn nhã tiểu động vật ở kiếm ăn. Lý Trường Tư cho rằng thời gian chảy ngược, về tới cô Vân Sơn, chỉ là cô Vân Sơn không có lam doanh hoa. Nơi này có động vật. Lý Trường Tư ra tiếng hỏi, một cái có thể cùng động vật hòa bình sinh hoạt người, nàng thu hồi chính mình thành kiến, vị này hắc tạp chủ nhân nếu là cái hơn 50 tuổi lão nhân, hẳn là cái nho nhã nhân sĩ. Chỉ là muốn gặp nàng làm cái gì? Phải về chính mình hắc tạp. Thiên sinh hỉ tĩnh. Tống Mậu mắt nhìn thẳng, lạnh nhạt nói. Lý Trường Tư khỏe môi dơ lên một cái độ cung. Vị này Tống trợ lý thật là đem khinh thường hai chữ khắc vào chán thượng, đã là coi thường nguyên chủ, vì sao nhà bọn họ tiên sinh tưởng cưới nguyên chủ, ân. Kia trương hắc tạp chính là chứng cứ đi. Đã biết. Lý Trường Tư lười biếng mà lên tiếng, xem ở tiểu động vật phân thượng không cùng hắn so đo. Tống Mậu khỏe miệng run rẩy một chút, cảm thấy Lý Trường Tư quả thực là to gan lớn mật, từ trước cái kia nhát gan yếu đuối bộ dáng đều là trang đi, tưởng giành được tiên sinh đồng tình. Hiện tại nàng có Bạch gia nhị thiếu trong lưng, liền nguyên hình tất lộ. Ha ha, tiên sinh liền không nên tại đây loại nữ nhân trên người lãng phí thời gian. Hai người dọc theo đường cây xanh một đường tiến vào trang viên. Mặt trời chiều ngã về tây, trang viên bị nhiễm một tầng nhàn nhạt dáng màu, tiên tính duy mỹ. Thỉnh chờ một lát. Tống Mậu ném xuống nàng, thẳng lên lầu đi xin chỉ thị. Chương 20. Lý Trường Tư đứng ở trang viên cửa đợi trong chốc lát, thấy một con tuyết trắng như kẹo đông gòn so hùng khuyển phe phẩy cái đuôi từ bùi hoa chạy ra. Hương phấn mà cắn nàng ống quần. Di, Lý Trường Tư bị đáng yêu tới rồi, bế lên tiểu cẩu cẩu, loát loát nó lông xù xù đầu, dọc theo đá cuội lộ vào bên cạnh đình viện. Tuy là đầu thu, đình viện nội lại lục ý rạng rào, cảnh quan thụ tu sửa chỉnh tề xinh đẹp, một cổ nồng đậm hoa quế thanh hương đánh úp lại. Trong lòng ngực tiểu bị hùng khuyển lưu xuống dưới, vui sướng mà hướng tới phía trước một cây đại hình cây quế chạy tới, tuyết trắng tiểu thân thể đụng vào cây quế thượng, đâm chồng vó, thanh phong phất quá, thu quế như mưa. Rào rạt rơi xuống. Dưới tàng cây đọc sách tuấn mỹ nam tử rơi xuống một thân kim sắc hoa quế, phất khai sách vợ thượng hoa diệp, thấp thấp cười nói, lại nghịch ngợm. Lý Trường Tư như bị sét đánh, nhìn hắn tựa thanh trúc đỉnh bạt bóng dáng, đáy mắt hình như có gợn sóng đánh úp lại, thấp thấp hô, tiên sinh. Ngồi ở trên xe lăn Lục Kỳ tươi cười thu liễm, dương mắt lộ ra một trương lệnh cảnh xuân ảm đạm tuấn mỹ khuôn mặt, mày kiếm như phong, tấn như đao tài, mũi cao thẳng, giống như trời cao đao tức dịu đục kiệt tác. Không phải tiên sinh. Hắn khỏe mắt có một viên nho nhỏ nốt chu sa, tướng tử tâm sinh, này huyết trí nhân giết chóc mà sinh, tiên sinh sinh thời liền một con kiến đều không bỏ được dâm chết. Người nọ thiện tâm, tâm lãnh, duy độc không thích giết chóc. Không phải hắn, chỉ là lớn lên giống. Lý Trường Tư trong chốc lát liền lạnh tâm. Lục Kỳ thấy nàng nhìn chằm chằm chính mình xem, ô đàn sắc mắt to làm như bịt kín một tầng mờ mịn sương mù, như là một con bị vứt bỏ tiểu cẩu cẩu, thu hồi trên tay thư, trầm thấp mở miệng, ngươi là tới tìm kẹo đông gòn. Nam dưới tàng cây giả chết tiểu bị hùng khuyển vừa nghe đến tên của mình, vui sướng mà nhảy lên, lộc cộc mà thò qua tới, vây quanh hắn xe lăn xoay vòng vòng. Lý Trường Tư đem tiểu cẩu tử bế lên tới, loát nó đầu nhỏ, hỏi, nguyên lai nó kêu kẹo đông gòn, thực đáng yêu tên, ngươi đâu? Lục Kỳ. Kỳ Nguyện Kỳ. Lý Trường Tư gật đầu, thấy hắn đầu thu thời tiết, ăn mặc vàng nhạt len cắt mở dở cao cổ áo lông, trên đùi cái hơi mỏng châm dệt thảm, khuôn mặt tuấn mỹ văn nhã, như là một khối ôn nhuận ngọc. Lắng động lại trăm ngàn năm, từ núi sâu núi đá trung bị khai thác ra tới, không hề lực công kích. Nàng để sát vào hắn, ở chóp mũi ba tấc chỗ dừng lại, gàn từng chữ một mà đọc từng chữ, ta kêu Lý Trường Tư, nhớ kỹ. Hơi thở chợt tới gần, chóp mũi đều là sâm. Lược tạo hương, chỉ mấy giây, đối phương đã lui trở lại an toàn xã giao khoảng cách, mở ra xinh đẹp thon dài ngón tay, thông thả ung dung mà nói, ngươi trên đầu có hoa quế. Lục Kỳ nhìn nàng lòng bàn tay một đóa kim sắc tiểu hoa quế. Đáy mắt hình như có tinh hỏa truyền ám, nàng ở liêu hắn. Năm tháng trường tương tư, tên rất êm hay. Lục Kỳ phất khai sách vở thượng hoa quế, nàng không nhớ rõ hắn. Liền thanh âm đều không nhớ rõ. Biến hóa rất lớn, như là hoàn toàn thay đổi một người. Năm tháng trường tương tư. Lý Trường Tư khỏe môi mỉm mai, bất quá là đáng thương người vô pháp thực hiện hy vọng xa vời thôi. Lý Trường Tư tâm tình đột nhiên liền hư, hướng về phía Lục Kỳ vây vây tay, rời đi đình viện. Tống Mậu đang ở tìm nàng, thấy nàng từ đình viện ra tới, ánh mắt khẽ biến, khắc chế mà nói, Lý nữ sĩ, tiên sinh hôm nay lâm thời có việc, vô pháp gặp người. Lý Trường Tư sốc mắt lãnh đạm mà nhìn hắn một cái, nói, kia liền đưa ta xuống núi đi. Kia liếc mắt một cái, lạnh băng sâu thẳm, lệnh người như truy hắc cá mực sâu. Tống Mậu mạc danh đánh một cái dùng mình, lần đầu tiên ở trừ bỏ tiên sinh ở ngoài nhân thân thượng cảm nhận được loại này đáng sợ áp lực. Lục thúc sẽ mang ngươi xuống núi. Lý Trường Tư thấy ăn mặc màu đen âu phục. Quản gia mở ra du lịch ngắm cảnh tiểu xe lửa lại đây, lập tức lên xe xuống núi. Tống Mậu thấy nàng tới khi cùng trở về khi khác nhau như hai người, vội vàng đi vào đình viện, thấp giọng cung kính mà nói, tiên sinh, đã làm Lục thúc đưa Lý Trường Tư xuống núi. Lục Kỳ lãnh đạm mà lên tiếng. Tống Mậu, ngài vì sao không thấy nàng? Gặp qua. Lục Kỳ dương mắt nhìn hắn một cái. Tống Mậu muốn nói lại thôi, tiên sinh biết rõ hắn nói không chỉ là gặp mặt. Lòng người không đủ rắn nuốt voi, nàng cùng các nàng ra những cái đó hút máu thân thích, lại hư lại tham lam. Nếu là bất động dùng thủ đoạn, ngày sau còn không biết sẽ như thế nào hút tiên sinh huyết. Lý Trường Tư, không giống nhau. Lục Kỳ du mắt, đáy mắt sâu thẳm tự hải. Hắn sinh ra liền có khác hẳn với thường nhân thấy rõ lực, có thể tính thấu nhân tâm. Nhưng là lúc này đây, hắn nhìn không thấu Lý Trường Tư, nhiều năm như vậy, đây là duy nhất một lần. 3 năm trước đây, hắn lần đầu tiên thấy Lý Trường Tư khi, là cái gì tình hình? Lục Kỳ vướt ve trong tay mềm mại hoa quế, khi đó bóng đêm thâm nùng, hắn thân thể không tốt, cách bình phong xa xa nhìn nàng một cái, lớn lên thập phần thanh thuần mạo mỹ, đứng ở trong đại sảnh run bần bật, liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Hắn liếc mắt một cái liền nhìn thấu nàng đấy lòng khiếp đảm yếu đuối cùng vô tận dục vọng. Kia liếc mắt một cái, thực thất vọng. Theo sau, hắn liền làm Tống Mậu đem người tiễn đi, 3 năm tới mặc kệ. Tống Mậu, tiên sinh, hôm nay ta đi tiếp Lý Trường Tư thời điểm, Bạch Trước cũng ở, một đường theo tới Bích Thủy Giang Đinh Sơn Núi. Lý Trường Tư thích Bạch Trước, là cá nhân đều biết. Ngày sau nếu là nàng phải gả nhập Bạch gia, kia mới là một cái thiên đại chê cười. Lục Kỳ du mắt, tiếp tục đọc sách. Tống Mậu thấy thế, biết hôm nay phân giao lưu dừng ở đây, không tiếng động lui ra. Lý Trường Tư ngồi phục cổ đáng yêu hướng dẫn du lịch tiểu xe lửa từ đỉnh núi xuống dưới, liền thấy màu lam Aston Martin ngừng ở giữa sườn núi, Bạch Trước dựa ở cửa xe biên, văn nhã tuấn nhã mà gọi điện thoại. Đỉnh núi chỉ một tòa trang viên, bất quá giữa sườn núi là biệt thự đàn, ngẫu nhiên có siêu xe gào thét mà qua, nhìn đến màu lam Aston Martin cùng rửa cửa xe người, đều nhịn không được nhìn nhiều hai mắt. Chỉ là gặp qua Lục Kỳ như vậy ôn nhuận như chi lan nhân vật, tái kiến Bạch Trước, Lý Trường Tư nội tâm không hề gợn sóng. Có chút người quang hoa nội liễm, có chút người xoáy khí lưu với biểu ngoại. Trường Tư. Bạch Trước thấy nàng, treo điện thoại. Màu đỏ phục cổ tiểu xe lửa dừng lại, quản gia mỉm cười nói, Trường Tư tiểu thư, yêu cầu tiếp tục đưa ngài xuống núi sao? Không cần, ta người đại diện mau tới rồi. Đa tạ. Người không sao chứ? Bạch Trước đi tới, nhìn từ trên xuống dưới nàng, thấy nàng tóc dài bị gió núi thổi loạn, mặt mày lạnh băng, nhữ mày nói, Lục tiên sinh không có làm khó dễ ngươi đi. Hắn hỏi qua hắn ca, Lục Kỳ người này, không ra tay tất đã, vừa ra tay tất là đánh trúng yếu hại, nàng nếu có thể từ đỉnh núi xuống dưới, hẳn là không có việc gì, chỉ là Lý Trường Tư như thế nào sẽ cùng Lục tiên sinh nhắc lên quan hệ. Cảnh thành hào môn đông đảo, lại cũng không phải mỗi người đều có cơ hội nhìn thấy vị kia, đắc tội vị kia. Lục tiên sinh. Lý Trường Tư thon dài sâu thẳm đôi mắt nheo lại, cưỡng chế nội tâm không vui, gật đầu nói, chưa thấy được người. Bạch Trước thở dài nhẹ nhõm một hơi, chưa thấy được tốt nhất. Ta đưa ngươi về nhà đi. Trường Tư. Kỳ U Bệ Y mở ra đại chúng xe, hự hự mà lên núi, thấy Bạch Trước cũng ở, tức khắc sắc mặt xú lên, hách, bái hắn ban tặng, gia trưởng của bọn họ Tư bị toàn vong đen 3 năm, một người nam nhân trưởng như vậy tuấn làm cái gì? Này không phải dẫn tiểu cô nương phạm tội sao? Thật vất vả, gia trưởng của bọn họ Tư thoát phấn, cũng không hồi dẫm, kết quả hắn khen ngược, tam. Phiên 2 lần mà ra tới rêu rao. Lần trước sân bay đi theo bọn họ xe mặt sau cũng là Bạch Trước đi. Trường Tư, lên xe. Cẩn thận một chút, đừng xẻo cỏ đến siêu xe, miễn cho có người nói chúng ta ăn bạn, đến lúc đó lại là hát hót xệ ở thấy. Kỳ U Bệ Y âm dương quái khí mà nói. Bạch Trước. Lý Trường Tư khỏe môi một câu, lập tức thượng người đại diện xe về nhà. Kỳ U Bệ Y thấy nàng lên xe lúc sau liền nhắm mắt nghỉ ngơi, chân mày bao trùm một tia người sống chớ gần lệ khí, thật cẩn thận hỏi, nhãi con, hắc tạp ta mang đến, lão nhân kia làm khó dễ ngươi sao? Kỳ U Bệ Y nhược nhược mà đem hắc tạp đưa qua đi. Lý Trường Tư tiếp nhận kia thuần hắc tấm cạn, phiên đến mặt sau, không có ký tên, nàng tùy tay bỏ vào trong bao, huệ phải nói, lại giúp ta cha một người, Lục Kỳ. Hắn cùng tiên sinh lớn lên rất giống, chỉ là khí chất tính cách lại hoàn toàn bất đồng, cha một chút đi. Ai, hảo, tốt. Kỳ U Bệ Y gà con mổ thóc gật đầu, đúng rồi, con thỏ phát sóng trực tiếp hợp đồng lấy tới, ngươi thiêm hảo cho ta, 30 vạn là đánh tới công ty khoản vẫn là ngươi tư nhân tạp thượng. Cầm đi trả nợ. Nguyên chủ còn thiếu công ty quản lý tiền vi phạm hợp 100 đồng vạn, lúc trước kia hai cái tiểu đại ngôn tổng cộng mới kiếm lời 20 muôn đời ngôn phí, bởi vì nguyên chủ cùng bạch trước hát hot xệ ấp, dẫn tới nhãn hiệu hình vương tượng bị hao tổn, bồi nhưng thật ra bồi 100 vạn. Xem như bệnh thiếu máu đi. Nguyên chủ tự nhiên không có tiền bồi, cũng không biết sao lại thế này, công ty quản lý cho nàng bồi, hơn nữa này 3 năm vừa không buộc nguyên chủ còn tiền, cũng không giải ước, liền cùng quên nàng như vậy cá nhân dường như. Toàn còn. Kỳ U Bệ Y há hốc mồm, không lưu một chút sinh hoạt phí sao? Ân, còn có thuần tịnh thủy đại ngôn đầy rớt. Nam nữ chủ quang hoàn đều cự ngư bức, Tống Tinh Nguyệt có thuần tịnh thủy đại ngôn, nàng nếu là đại ngôn đồng loại, không thể nghi ngờ là cùng nữ chủ quang hoàn đối nghịch, vẫn là tránh đi. Này hai người, nàng không nghĩ cùng bọn họ có bất luận cái gì liên lụy. Kỳ U Bệ Y lắc lắc mặt, kia Trường Tư, ngươi chuẩn bị uống gió tây bắc sao? Tổng nghệ ký hợp đồng nói hảo sao? Vừa nói đến này, Kỳ U Bệ Y liền hận không thể phun chết đạo diễn tổ. Triệu Minh chính là chỉ ngàn năm cáo giả, vẫn luôn kéo không thiêm, nghe nói bọn họ ngay từ đầu liền tìm hảo tiếp nhận người của ngươi, là một vòng tròn nội tư bản đại lão nữ nhi, bởi vì không tác phẩm không nhân khí, không dám làm nàng tiến tổ, trước tìm ngươi thiêm đệ nhất kỳ, sao ngươi cùng bạch trước nhiệt độ, chờ ngươi bị toàn vong hắc ra tường tới, tự động rời khỏi, lại có thể làm đại lão nữ nhi vô áp lực tiến tổ. Hảo gia hỏa, chơi kịch bản chơi lưu đến bay lên. Liên này liên vất vả phí đều không cho Trường Tư, cho hắn khí. Nếu không phải gia trưởng của bọn họ tư tranh đua, lúc này liền phải bị toàn vong vong bạo ra bệnh trầm cảm. Lý Trường Tư hít mắt, đoán được, bằng không ai sẽ vì về điểm này để tài nhiệt độ tìm một cái 18 tuyến tiểu hô bức. Bạch trước, Lâm Lộc Thâm đám người nhiệt độ đã đủ cao, nguyên lai là vì cấp mặt sau thiên tuyển chi nữ lót đường. Nếu nàng không có nhớ lầm nói, trong chuyện gốc, nàng cái này thấp đẳng cấp pháo hôi nữ xứng hạ tuyến lanh cơm hộp lúc sau. Mặt sau còn có một cái cao đẳng cấp bạch liên hoa nữ xứng với tuyến, tiếp tục trợ công nam chủ nữ chủ tình cảm thăng ôn. Sau đó xuất thân bình thường gia đình nữ chủ Tống Tinh Nguyệt ngược gió phiên bản, treo lên đánh hảo môn tư bản nữ xứng, một đường nghịch tập, đem sảng điểm trồng chất đến cực hạn, làm người đọc sảng hoa hoa tê. Chính là nàng. Lý Trường Tư câu môi, không cần hoảng, Triệu Minh sẽ ký, tổng nghệ phí cắn chết đường nhà ra. Được rồi. Kỳ U Bệ Ý cười tủm tỉm mà đáp lời, cũng không biết vì sao. Hắn hiện tại đối Trường Tư có loại mù quáng tín nhiệm. Phảng phất thiên đại sự tình tới rồi Trường Tư nơi đó, đều có thể giải quyết dễ dàng. Quay chụp một ngày, Lý Trường Tư về đến nhà, phao tắm rửa, sau đó mở ra phát sóng trực tiếp tiếp tục học tập. Vãn, thượng là phát sóng trực tiếp lượng người cao phong kỳ, cho dù là khai phát sóng trực tiếp làm bài tập, con thỏ phát sóng trực tiếp đều bị tê bạo, ngôi cao kỹ thuật viên suốt đêm tăng ca, chữa trị tạp đốn. Chu Mãn nhìn không ngừng dâng lên đau loạt lượng cùng nước chảy, khóc lóc thảm thiết. Hận không thể cấp Lý Trường Tư lập cái trường sinh bài, ngày ngày thắp hương cung phụng. Hồi cảnh thành ngày thứ 5, Hoa Nam Thực vật Viện nghiên cứu bên kia xin tiền thưởng xuống dưới, tổng cộng là 30 vạn, Tây Nam cảnh sát bên kia nhân Lý Trường Tư đám người tao ngộ, giải cứu ra hơn 10 người bị quải nữ tính, còn đả kích toàn bộ tuyến kẻ phạm tội, cấp Lý Trường Tư 5 người đã phát thấy việc nghĩa hăng hái làm thưởng cùng 10 vạn tiền thưởng. Việc này ở Hot Sệ ở thượng treo suốt một ngày. Đoạt giải đồng ruộng đám người ở trong đàn hương phấn muốn trời cao. Tiền thưởng tuy rằng thiếu, nhưng là đây là vinh dự a. Đồng ruộng, ca, ta là chúng ta giải nghệ vận động viên duy nhất một cái bắt được thấy việc nghĩa hăng hái làm thưởng. Xoái không xoái, liền hỏi xoái không xoái. Xấu chiếu gì và gờ. Lâm Lộc Thâm, giã ca, ngươi đại khí điểm, chỉnh liền cùng chưa hiểu việc đời dường như, làm người chê cười. Huy chương gì và gờ. Đồng ruộng, ha ha ha, mai con, sẽ vẫn là ngươi sẽ. Lần sau ta nhớ kỹ nhất định phát thưởng bài. Dung thụ. Cà phê GVG, Trường Tư, Lam Sơn Cà phê, cho ngươi gửi một ít qua đi. Đồng ruộng, Thu Ca, Lý Trường Tư cầm 40 vạn tiền thưởng đâu, trừ bỏ thấy việc nghĩa hăng hái làm thưởng, còn có viện nghiên cứu xin kiệt xuất cống hiến thưởng, còn kém tiền mua cà phê đậu sao. Nàng này trải qua viết tiến giới giải trí lý lịch, vênh vào hứng hống, về sau ai dám nói giới giải trí ngạch cửa thấp. Mạnh Tâm, trước ca hình như là thường thanh đằng song thạc sĩ, không diễn kịch liền phải trở về kế thừa gia nghiệp. Nhiễm Lâm, trước ca ngưu bức, trong đàn đại gia cơ bản đều là danh giáo tốt nghiệp, liền không cần thương nghiệp lẫn nhau thổi lạc. Lý Trường Tư, ta tranh thủ sang năm thi đậu đại học. Lâm Lục Thâm, tỷ tỷ, ngươi thật đáng yêu, so tâm tâm 2333333. Đồng Ruộng, ai ra, ta cười đau sốc hông, ta không được. Lý Trường Tư, ngươi có phải hay không có nói chuyện phiếm ngưu bức chứng? Phía dưới tất cả đều là ha ha ha ha. Lý Trường Tư, Dung Thụ, nàng có thể mạo phao liền tính là mặt trời mọc từ hướng Tây. Trường Tư, ngươi có phải hay không lại thức đêm soát đề? Cầm tiền thưởng ra tới ăn cơm đi. Đồng Ruộng, cầu mang một cái bóng đèn. Đáng thương hề hề gì bờ gờ. Tống Tinh Nguyệt, Thu Ca, ngươi bại lộ ý đồ. Bạch trước Lý Trường Tư, thông qua một chút bạn tốt nghiệp chứng. Trong đàn mọi người kinh, mẹ nó, trước ca chủ động thêm Lý Trường Tư bạn tốt. Không phải tợ lặt tiệp tổng nghệ tình sao. Thêm liền bỏ thêm, kết quả còn ở trong đàn nói. Thần mã tình huống. Lý Trường Tư vẫn luôn không lại mạo phao, phỏng chừng là tiếp tục làm bài đi, đại gia cũng liền đem cái này để tài soát đi lên. Lý Trường Tư không thấy đàn, lúc này đây tiền thưởng 40 vạn, phát sóng trực tiếp hợp 30 đồng vạn, phát sóng trực tiếp đánh thưởng 1 giờ phân thành 70 vạn, còn rất công ty tiền vi phạm hợp đồng, thẻ tín dụng cùng với lung tung rối loạn phí dụng, ngạch chống 28 vạn. Cuối cùng có tiền ăn đốn tốt. Nàng cấp người đại diện gửi tin tức, ngươi phía trước soát tạp soát rất bao nhiêu tiền. Kỳ u bệ ý dây hồi, soát rất 120 vạn, hắc hắc, nhất thời kích động không thu được tay, cho ngươi mua đều là đại bài. Kia chính là toàn cầu hạn lượng hát tập ra, soát thiếu có vẻ không bức cách. Còn tưởng rằng Trường Tư là hào môn đang lẩn trốn thiên kim, anh. Không nghĩ tới tạp không phải nàng, soát rất tiền hậu kỳ đều phải còn. Lý Trường Tư, mệt mỏi, tiếp tục mắc nợ 100 vạn. Lý Trường Tư, tổng nghệ phí nói không đến 300 vạn, kéo đi ra ngoài đánh chết đi. 300 vạn là trong vòng nhị tuyến nghệ sĩ giá cả, bạch trước cái loại này đỉnh lưu tổng nghệ phí. Ở 8.000 vạn trở lên. Tống Tinh Nguyệt tổng nghệ phí ở 1.000 vạn tả hữu, căn cứ Triệu Minh gian trá trình độ, phỏng chừng nàng tổng nghệ phí 300 vạn đến đỉnh. Triệu Minh ước gì nàng không thiêm, đến lúc đó Lý Trường Tư ghét bỏ tổng nghệ phí thấp, chơi đại bài không thu đệ nhị kỳ hát hót xệ ập có thể mua được trời đất ưu ám. Kỳ u bệ y, ta làm việc, ngươi yên tâm, hát hát. Lục Kỳ cùng Tống Mậu trai như thế nào? Kỳ u bệ y trực tiếp gọi điện thoại lại đây. Nhãi con, ta đang muốn cùng ngươi nói chuyện này. Tống Mậu lý lịch đặc bức. Cảm bờ dịch luật học cao tài sinh, sẽ ngôn ngữ nhiều nước, quốc nội nổi danh quân sư đoàn thủ tịch, thỉnh bọn họ một lần phí dụng liền ở 100 vạn trở lên, lương cao chức nghiệp A, khó trách xuyên nhân mô cầu dạng. Đến nỗi ngươi nói Lục Kỳ, ta tra xét, hình như là cái cô nhi, rất phổ phổ thông thông. Không gì hữu dụng tin tức. Cô nhi. Lý Trường Tư trầm ngâm không nói. Cha không ra sao. Cũng không trông cậy vào kỳ ủ bệ y có thể điều tra ra, bất quá này cũng nghiệm chứng nàng phỏng đoán. Trường Tư. Em đẹp như thế nào muốn tra bọn họ? Không có việc gì. Làm bài tập. Lý Trường Tư trực tiếp treo điện thoại. Bích Thủy Giang đinh đỉnh núi Trang Viên. Tống Mậu treo điện thoại, gõ cửa đi vào thư phòng, thấp giọng nói, tiên sinh, Lý Trường Tư phái người ở tra chúng ta. Lục Kỳ mới vừa kết thúc một cái quốc tế hội nghị thường kỳ, gần đây vùng Trung Đông khu vực thế cục không xong, liên quan dầu mỏ giá cả tăng cao, khai thác áp lực tăng gấp bội, tất yếu thời điểm vẫn là đến chi viện một chút. Ân. Lục Kỳ đứng dậy. Đổ một ly nước ấm. Nàng người đại diện cái gì cũng chưa tra được, ta sợ hắn ở bên ngoài loạn hỏi, nhiều tiên sinh thanh tịnh, liền phái người tặng một ít đơn giản tin tức qua đi. Tiên sinh điệu thấp nhiều năm, nếu là bởi vậy bị nhiều thanh tịnh, chỉ sợ đại gia nhật tử đều không hảo quá. Còn có một việc, Lý Trường Tư đột nhiên còn phía trước thiếu công ty 100 vạn tiền vi phạm hợp đồng, là dùng phát sóng trực tiếp hợp đồng cùng viện nghiên cứu xin tiền thưởng còn. Lúc trước Lý Trường Tư mới xuất đạo, tiếp hai cái tiểu đại ngôn, không ra 3 tháng liền lật xe giải ước. Hắn làm phía dưới công ty thu mua kia ra công ty quản lý, lúc này mới đem tiền vi phạm hợp đồng bổ thượng. Nay tiền tiên sinh không thấy ở trong mắt, hắn cũng cho rằng Lý Trường Tư không tính toán còn, kết quả không nghĩ tới một chuyến Bích Thủy Giang Đinh, trở về lúc sau liền bổ thượng. Nay cùng nàng phía trước hành vi khác nhau như hai người. Lục Kỳ gật đầu, thông thả ung dung hỏi, còn tra được cái gì? Lý Trường Tư một tháng trước đem nghệ sĩ nổi tiếng Tống Tinh Nguyệt đánh vào bệnh viện, theo sau hành vi liền quái dị lên, ở tổng nghệ thu trong lúc. Hạ cờ vây thắng thất đoạn bạch trước, đào ra tuyệt tích thực vật quý hiếm, quyên tặng quốc gia, được đến khen ngợi, còn giải cứu hơn 10 người bị quải nữ tính, bị bầu thành thấy việc nghĩa hăng hái làm. Tống Mậu không chú ý giới giải trí, càng không chú ý Lý Trường Tư, không xem nhân công sàng chọn sau thật giả mạc biện hot sẽ ấp, không cha không biết, một cha dọa nhảy dựng, từng vụ từng việc đều không thể là Lý Trường Tư việc làm. Lục Kỳ ngón tay thon dài vớt ve ly duyên, ánh mắt sâu thẳm, nàng trong mắt cất giấu vô số bí mật. Thật là ngoài ý muốn kinh hỉ. Thiên sinh, yêu cầu tiếp tục truy tra sao? Ân, nàng mặt sau là cái gì hành trình? Thu hoang dã cầu sinh tổng nghệ đệ nhị kỳ, ở Nam Dương Hải vực quần đảo chung một tòa hoang đảo. Kia tòa hoang đảo lệ thuộc với tập đoàn. Nam Dương Hải vực hoang đảo đông đảo, vẫn luôn từ tập đoàn Nam Dương bộ xử lý, lúc này đây hẳn là cùng giữa đài hợp tác, mượn đi ra ngoài. Kia liền nhìn nhìn lại. Lục Kỳ trầm thấp mở miệng, nhìn về phía ngoài cửa sổ, mặt trời chiều ngã về tây, nhiễm hồng núi rừng, trong rừng có con nai chạy vội, nhàn nhã thích ý. Hoang dã cầu sinh đệ nhị kỳ thu đếm ngược ngày thứ ba, tiết mục tổ rốt cuộc. Nhà ra, đồng ý lấy 400 vạn tổng nghệ phí, cùng Lý Trường Tư tục ký mặt sau chỉnh kỳ tổng nghệ. Cái này giá cả ở đồng hành khách quý chung, liền số lẻ đều so ra kém, vẫn là tiết mục tổ xem Lý Trường Tư ở con thỏ phát sóng trực tiếp siêu cao nhân khí miễn cưỡng gật đầu. Dù sao hiện tại không có bất luận cái gì lấy cớ lộng đi Lý Trường Tư, đơn giản liền giá thấp thêm nàng tiếp tục tham gia thu đi. Cùng lúc đó, 7 ngày 7 đêm hoang dã cầu sinh quan tuyên hai vị tân khách quý, Tuyên Lả Lướt cùng Ý Trầm Khê. Tuyên Lả Lướt là vũ đạo học viện giáo hoa, năm nay mới vừa mãn 20 tuổi, xuất đạo khi liền tham diễn một bộ đại chế tác nữ chủ, trên mạng bài Tia mua bay lên, cái gì vũ đạo học viện bao năm qua tới nhất thanh thuần giáo hoa, thanh thủy xuất phụ dung thức kỹ thuật diễn. Nhưng là như cũ thay đổi không được tác phẩm phát cha mẹ đều không quen biết vận mệnh. Bất quá tốt xấu có tác phẩm, so Lý Trường Tư cường. Tiết mục tổ một quan tuyên, fans liền xảo phiên thiên. Như vậy nhiều có nhan giá trị có thực lực minh tinh ngươi không thỉnh, dù sao chính là ai có tiền có tài nguyên ai thượng bái. Cái gì miêu miêu cẩu cẩu đều hướng bên trong tắc, an tương còn có thể càng khó xem điểm sao. Mới đệ nhị kỳ liền bắt đầu bãi lạn sao. Ai không biết Tuyên Lả Lướt là tài nguyên giả. Tuyên Lả Lướt cũng xứng. Nàng dựa vào cái gì xứng? Là lướt tốt xấu có tác phẩm, vẫn là vũ đạo học viện giáo hoa, chuyên nghiệp kỹ năng vượt qua thử thách, Lý Trường Tư có cái gì? Muốn tác phẩm không tác phẩm, hắc lịch sử một đống, không cũng thượng sao. Các ngươi như thế nào không đi phun nàng? Vì thế mặt sau chỉ cần fans nghi ngờ Tuyên Lả Lướt, Lý Trường Tư đã bị lôi ra tới quất xác, tiểu hồng đậu nhóm không làm, các nàng gia nữ ngông trước kia đó là gặp người không tốt, quăng nghị yêu đương đi, từ thoát phấn, sự nghiệp làm đến hô mưa gọi gió. Lại có thể hạ cơ vây, lại có thể cứu người, còn có thể phát sóng trực tiếp học tập, phòng phát sóng trực tiếp nhân khí mỗi ngày 500 vạn đâu. Nhiều ít học sinh đảng mỗi ngày lên chuyện thứ nhất chính là mở ra phòng phát sóng trực tiếp cùng Tư Tư cùng nhau học tập. Mama đều khen các nàng hiểu chuyện đâu. Dựa vào cái gì quất sắc các nàng tư bảo, là xem thường tiểu hồng đậu sức chiến đấu sao. Vì thế trên mạng xảo 3 ngày, phết xảo mệt mỏi, Tuyên Lả Lướt tiến tổ. Đến nỗi mới gia nhập nam khách quý, trên mạng danh tiếng nghiêng về một phía. Tất cả đều là A ta đã chết, hảo xoay A, ma ma ta luyến ái. Đơn giản là Úy Trầm Khê là ngoài vòng người, hơn nữa là một người nổi danh bác sĩ khoa ngoại. Có nhan có tiền chân dài, còn có thể xuyên đại bạch quái thao giao phẫu thuật, anh, đừng nói fans, ngay cả mấy cái nữ khách quý đều vô cùng chờ mong. Rốt cuộc Úy Trầm Khê quan tuyên ảnh chụp, thật sự xoái. Không hề thua kém sắc giới giải trí bơ tiểu idol, anh Tuấn tiểu sinh công cầu eo, dù hoặc lực mát, áo bờ lật trắng một xuyên. Cảm giác cả an toàn bạo lều. Nháy mắt tiết mục tổ mặt khác nam khách quý, trừ bỏ bạch trước, tất cả đều bị so đi xuống. Đông ruộng, ai, tiết mục tổ làm cái gì, thêm xinh đẹp muội tử chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh, kết quả còn tới một cái siêu cấp xoay ca, hiện tại hoang dã cầu sinh đều như vậy cuốn sao. Lâm Lục Thâm, dã ca không khóc, mới tới nữ khách quý nhường cho ngươi chiếu cố, hì hì. Nhiễm Lâm, bác sĩ Úy thật sự xoay ai, thân cao 189, hơn nữa nghe nói có 1/4 nước Đức hôn huyết. Đồng ruộng, không phải, ta 190 thân cao là nhìn không thấy sao. Lâm Lộc Thâm, hoa, nguyên lai là hôn huyết xoái ca, kích động Lý Trường Tư, tỷ tỷ, tới một cái nùng nhan hệ xoái ca. Dung Thụ, đừng tắt Trường Tư, hài tử mỗi ngày phát sóng trực tiếp đều ở làm bài tập, phỏng trừng làm bài làm choáng váng. Mạnh Tâm, Dung Ca, ngươi mỗi ngày đều ngồi canh Lý Trường Tư phòng phát sóng trực tiếp. Bội phục. Bạch Trước, lúc này đây chúng ta thu địa điểm là Nam Dương quần đảo hoang đảo, hoàn toàn chưa khai phá mảnh đất. Tiết mục tổ sợ các khách quý ra ngoài ý muốn, cho nên thỉnh chuyên nghiệp bác sĩ lại đây, Úy Trầm Khê là khách quý, cũng là cấp cứu bác sĩ, đại gia mang đủ cầu sinh trang bị. Lần này khó khăn sẽ là 5A cấp bậc. Official Weibo nửa giờ trước mới quan tuyên. Lần này địa điểm là hoang đảo, cụ thể quy tắc còn không có ra, phỏng trừng lại là người mù sờ voi, biên thu biên sờ soạn. Lý Trường Tư bị Lâm Lộc Thâm tạt tiến vào, liền thấy trong đàn một mảnh kêu rên khắp nơi. Lần trước rừng mưa cầu sinh đi bộ đồ đến hoài nghi nhân sinh, lúc này đây thế nhưng đi chính là hoang đảo, chín mệnh A. Ai không nghĩ nằm ở trong nhà Mỹ Mỹ mà đem tiền kiếm, hoang dã cầu sinh tổng nghệ phí tuy rằng cao, nhưng là nguy hiểm hệ số cũng cao, còn toàn bộ hành trình phát sóng trực tiếp, thực dễ dàng óc hảo mị. Lâm Lộc thâm lý trường tư, tỷ tỷ, chúng ta nỗ lực cùng bác sĩ Úy một tổ, hắn siêu cấp xoáy ngao. Tuyên là lướt gia nhập đàn liêu. Úy Trẩm Khê gia nhập đàn liêu. Tuyên là lướt, đại gia hảo, ma mới mạo phao, về sau thỉnh đại gia chiếu cố nhiều hơn. Đồng ruộng, hoan nên. Mạnh tầm, hoan nên. Úy Trẩm Khê, thâm tiềm chiếu GVG, hy vọng mọi người đều chuẩn bị lặn xuống nước công cụ, hiện tại mua còn kịp, không cần cảm tạ, ai làm ta là hoàn mỹ xoáy khí bác sĩ Úy. Úy Trẩm Khê đã phát vài tổ lặn xuống nước ảnh chụp, mỗi chương đều tản ra nùng liệt hormone hơi thở, tựa ẩn nếu hiện cơ bắp, gợi cảm mê người tươi cười, trong đàn nữ khách quý tất cả đều che mặt. Anh, thực lực nghiền áp cục. Bác sĩ Úy thế nhưng còn sẽ thâm tiềm. Dung thụ Lý Trường Tư, sẽ bơi lội sao? Ta có thể giáo ngươi. Lý Trường Tư, ân. Nay nửa tháng, nàng chịu thời gian bay một chuyến hải đảo, khảo AOV đúc chứng. Nguyên bản này đây phòng vạn nhất đương cầu sinh kỹ năng khảo, không nghĩ tới nhanh như vậy liền phái thượng công dụng. Triệu Minh, tiết mục tổ sẽ không như vậy phát rổ, ha ha, đại gia yên tâm. Đồng ruộng, ta luôn cuống. Tuyên là lướt, ta luôn cuống. Phía dưới một chỉnh bài ta luôn cuống. Nay cầu tiết mục tổ là cái gì đức hạnh, bọn họ còn không rõ ràng lắm sao. Lý Trường Tư thấy trong đàn không có gì hữu dụng tin tức, đóng cửa đàn, đang muốn ngủ, liền thấy hẹ chặt có tân bạn tốt thêm nàng, tên vừa xem hiểu ngay, bác sĩ Úy, nhắn lại là, tư tư, vì cái gì xóa ta? Là ta không đủ hoàn mỹ sao? Thảo, một loại thực vật. Mới tới nam khách quý Úy Trẩm Khê cùng nguyên chủ rốt cuộc là cái gì quan hệ? Chương 21-021 Chương 21 Quốc Khánh nghỉ dài hạn ngày thứ 3, ở fans khắc khẩu cùng chờ mong chung 7 ngày 7 đêm hoang dã cầu sinh rốt cuộc bắt đầu thu. Đệ nhị kỳ, hoang đảo cầu sinh. Sáng sớm tinh mơ, Lý Trường Tư liền lôi kéo Dương Hành Lý ngồi sớm phi cơ chuyến phi tập hợp mà, cùng sở hữu khách quý hội hợp, lại ngồi tiết mục tổ bao chuyên cơ phi mục đích địa hoang đảo. Cảnh thành khoảng cách tập hợp mà xa nhất, Lý Trường Tư sáng sớm xuất phát, giữa trưa mới đến, chờ xuống máy bay khai di động, tin tức suýt nữa tắc nước. Đàn tin tức 99, thư nhân tin tức cũng mấy chục điều. Vì tránh cho bất luận cái gì đột phát sự kiện, nàng đêm qua bỏ thêm Úy Trẩm Khê bạn tốt. Thuận tiện đem phía trước xin thêm nàng bạn tốt tất cả đều bỏ thêm một lần, bỏ thêm có mười mấy người. Úy Trẩm Khê đêm qua thêm hoàn hảo hữu, đột nhiên không có động tĩnh. Dung thụ, đoàn phim người đều ở Nam Hàng khách quý phòng nghỉ, lầu 2, 26 hào đăng ký khẩu phụ cận. Đồng ruộng, tư, người rốt cuộc thêm ta bạn tốt già, nói ngươi thêm trước ca bạn tốt mị. Lúc này đây hoang đảo cầu sinh, đại lao cầu mang á. Lâm Lộc Thâm, tỷ, người tới rồi mị. Có hay không nhìn đến bác sĩ Úy? Ta muốn buổi chiều mới đến, cầu chụp mấy chương bác sĩ Úy ảnh chụp. Mắt lấp lánh. Bạch trước, ra nói, tháng sau Trung Quốc cờ viện sẽ tổ chức cờ vây định đoạn thêm tái, ngươi trình độ có thể trực tiếp định đoạn, muốn tham gia nói cùng ta nói, ta an bài sự tình phía sau. Úy Trầm Khê, ta dám đánh đố, tối hôm qua thêm hoàn hảo hữu sau, ngươi nhất định bị ta xoáy không ngủ hảo. Yên tâm, hôm nay chân nhân chạm ngươi trước mặt, tùy tiện xem, không thu phí. Lý Trường Tư xác nhận, này không phải cha nam chính là thổ cầu. Lý Trường Tư nhìn lướt qua đàn tin tức, phát hiện có cái xa lạ hệ chat, ngày hôm qua cùng nhau thông qua nghiệm chứng, đối phương chân dung là nhất nguyên thủy cái loại này hệ thống chân dung, hệ chat danh Lục Kỳ. Bằng hữu vòng vạn năm trường thảo. Lục Kỳ cũng không như là cái thích dùng hệ chat người. Lý Trường Tư du mắt, thu hồi di động, sân bay nội đổi thừa, hướng tới 26 hào đăng ký khẩu đi đến. Các khách quý tới hơn phân nửa, đặc biệt là đồng ruộng, ly đến gần. Sáng sớm tinh mơ trực tiếp lái xe đến sân bay, ở trong đàn cùng tuyên là lướt liêu bay lên, ngược lại là tiến đàn liền phơi lặn xuống nước chiếu Úy Trẩm Khê không nói gì. Tống Tinh Nguyệt chỉ có bạch trước xuất hiện thời điểm sẽ ra tiếng, một cái 10 người khách quý đạo diễn đàn, quan hệ rắc rối phức tạp. Lý Trường Tư vào Nam Hàng khách quý phòng nghỉ, liền thấy đoàn phim người tất cả đều đến đông đủ, bạch trước cùng Tống Tinh Nguyệt đều tới rồi, đứng ở cà phê cơ biên nói chuyện thiếm, bên người còn đứng váy trắng nhẹ nhàng, tóc dài đến eo tuyên là lướt. Trường Tư. Nơi này, đồng ruộng phất tay, vượt chân dài lại đây giúp nàng xách hành lý, hướng tới nàng làm mặt quỷ, thấy không, tuyên là lướt, tư bản vòng tiểu công chúa, nghe nói cùng trước ca gia là thế giao, đỉnh cấp hào môn, quả thực là học sinh thời đại bạch nguyệt quang nữ thần A. Đồng ruộng nói xong, lúc này mới chú ý tới nàng hôm nay có chút không giống nhau, đệ nhất kỳ thu khi, Lý Trường Tư phần lớn là xung phong y hề, vận động trang, bạch áo thun, hơn nữa đều là không biết từ nơi nào lây ra tới quần áo cũ. Chính là dựa nàng một khuôn mặt căng lên. Hôm nay nàng xuyên chính là váy liền áo, lộ ra một đôi lại trường lại thẳng đùi đẹp, ngũ quan tinh xảo không có một chút tì vết, ố đàn sắc mắt to xem người tim đập ra tốc. Mẹ nó, nửa tháng không thấy, Lý Trường Tư lại biến Mỹ. Tuyên là lướt cái loại này thanh thuần bạch nguyệt quang nữ thần nháy mắt bị nàng dây nhạt nhẽo vô vị. Trường Tư, ngươi hôm nay thật xinh đẹp. Này váy là dê ra tân niên xuân hạ tân khoản đi. Tống Tinh Nguyệt đi tới, nhìn trên người nàng cắt đơn giản hào phóng váy liền áo. Dê ra váy thực chọn người, bởi vì dùng sắc lớn mật, cần thiết eo nhỏ chân dài, khí chàng cường đại mới có thể xuyên ra cái loại này kinh người mỹ cảm. Lý Trường Tư thực thích hợp. Tống Tinh Nguyệt nhìn diễm áp toàn trường Lý Trường Tư, lại liếc mắt một cái tươi cười không nhịn được Tuyên là lướt, mặc danh cảm thấy ra khẩu ác khí. Nàng phía trước đối Lý Trường Tư không cảm mạo, chỉ là cùng Tuyên là lướt loại này đua cha bạch liên hoa so sánh với, mặc danh cảm thấy Lý Trường Tư xem thuận mắt nhiều. Ít nhất Lý Trường Tư không làm nũng, cũng làm, tuy rằng làm người lãnh đạm, nhưng là cũng không trang á không giống Tuyên là lướt, ỷ vào cùng bạch ra là thế giao, chính là đuổi tới tổng nghệ tới. Thực thích hợp ngươi. Bạch trước gật đầu, tầm mắt dừng ở nàng trên người, nhất thời có chút không rời được mắt. Lý Trường Tư lãnh đạm gật đầu, nay quần áo là kỳ ưu bệ ỷ soát nàng 120 vạn hắc tạp chung một kiện chiến lợi phẩm, mua tổng không thể không mặc. Lý lao sư, ngươi hảo, ta là Tuyên là lướt, về sau thỉnh chiếu cố nhiều hơn. Tuyên là lướt hướng tới Lý Trường Tư thanh thuần cười. Ngươi hảo, ta là Lý Trường Tư, hoan nên gia nhập. Hai người tầm mắt chạm nhau, mỉm cười rời đi. Hảo một cái bạch liên hoa, trà xanh kỹ nữ, cực kỳ giống hảo môn, đế cung, nàng những cái đó lục đục với nhau tiểu tỷ mỗi nhóm. Tuyên là lướt nội tâm kinh thường, thế giới này có luật rừng, Lý Trường Tư loại này không có bất luận cái gì bối cảnh, tâm cao ngất, như toan bằng vào mỹ mạo vượt qua giai tầng gả vào hào môn nữ nhân, chỉ biết chết thực thảm. Bất quá không quan trọng, nàng đảo truy bạch trước ca ca 3 năm, ca ca đều thờ ơ, chính là một mâm đồ ăn. Lý Trường Tư không đủ vì hoạn, quan trọng nhất chính là Tống Tinh Nguyệt. Thượng một kỳ tổng nghệ nàng nhìn, bạch trước ca ca từ đầu tới đuôi đều cùng Tống Tinh Nguyệt tổ đội, đối nàng nhiều hơn chiếu cố, hơn nữa nghe nói hai người phía trước hợp tác đóng phim khi liền quan hệ phỉ thiện. Nàng đối thủ là Tống Tinh Nguyệt. Các vị lão sư, phòng phát sóng trực tiếp màn ảnh lập tức muốn thiết lại đây. Phó đạo cười tủm tỉm mà chạy tới nhắc nhở, phía sau đi theo cùng chụp tờ giờ. Bởi vì lúc này đây là máy bay thuê bao đi hoang đảo, tiết mục tổ nhân viên công tác cùng các khách quý cùng một ngày xuất phát, sân bay phát sóng trực tiếp chỉ có thể chờ tiết mục tổ rơi xuống đất mới có thể khai. Ngay từ đầu chụp vẫn là nam hàng khách quý phòng nghỉ mỹ thực, các fan đợi một buổi sáng, kết quả thấy tiết mục tổ chụp mỹ thực, suýt nữa một ngụm lao huyết phun tới, giận hướng ọc phỉ xì ô hội bù. Hóa ra ngài thu chính là đầu lưới thượng mỹ thực cầu sinh đâu. Ta muốn xem tiểu tỷ tỷ, ta muốn xem ca ca. Ba ngày không đánh, leo lên nóc nhà lật ngói. Đợi một buổi sáng, kết quả cho ta xem này. Têu ngươi một tiếng cẩu, ngươi thật đúng là cẩu đi lên. Ốc phì si ô hế bù khiêng không được, chỉ có thể thiết màn ảnh. Màn ảnh hết thể lại đây, làn đạn nháy mắt phiên trang. Mẹ nó, Lý Trường Tư này mỹ nhan bạo kích, chúng ta không có, ta không có, không có. Đạo diễn tổ tẩy trắng, Lý Trường Tư mỹ khóc. Một phút ta muốn nàng váy liên tiếp. Ta thiếu chính là xinh đẹp váy sao. Ta tờ mờ thiếu chính là thịnh thế mỹ nhân A. Là lướt đẹp nhất. Vĩnh viễn bạch nguyệt quang nữ thần. Làn đạn bị thủy quân chiếm lĩnh. Các gia fans quá trâu, thảo, Tuyên là lướt nơi nào tới như vậy nhiều fans. Này tuyệt bích là mua thủy quân. Tuyên là lướt xuất đạo một năm mang vốn vào đoàn chụp một bộ đại chế tác, kết quả hồ xuyên địa tâm, liền diễn viên gạo cội đều mang bất động, đã sớm thành trong nghề chê cười. Lúc này đây tệ rất vô số một đường, nhị tuyến tiểu hoa chen vào tổng nghệ. Gần nhất còn soát diễm áp bài tìa. Có việc sao? Nàng cùng Lý Trường Tư chạm cùng nhau ra. Năm đó Lý Trường Tư trên mạng ạn tỷ fan nhất càn rỡ thời điểm, cũng chưa bao giờ dám che lại lương tâm hắc nàng nhan giá trị. Kết quả nàng mua thủy quân soát mỹ mạo, ha ha ha ha, đưa người khác đều mắt mù đâu. Làn đạn trừ bỏ thủy quân giới thổi, tất cả đều là dấu chấm hỏi. Cũng may mới tới nam khách quý úy Trầm Khê tới rồi. Màn ảnh, ăn mặc quần tây áo sơ mi bông bác sĩ khoa ngoại eo thon chân dài. Anh Tuấn xoáy khí, tươi cười loạn nhập phòng phát sóng trực tiếp, nháy mắt liền đánh trúng một phiếu nữ fan tâm. Ngượng ngùng, xuất phát phía trước lâm thời tiếp một đài giải phẫu, chậm trễ thời gian. Úy Trầm Khê phong độ nhẹ nhàng mà đứng thẳng, tầm mắt dừng ở Lý Trường Tư trên người, tươi cười gia tăng, từ từ, ngươi vội phi cơ chuyến, hẳn là còn không có ăn cơm chưa đi, ta cho ngươi mang theo mới mẻ ra nổi cơm trưa. Úy Trầm Khê búng tay một cái, phía sau quản gia đẩy tinh xảo tiểu xe đẩy lại đây. Lý Trường Tư. Các khách quý kinh ngạc đến ngây người, phòng phát sóng trực tiếp, các fan hoa hét lên. Cậu tổng nghệ mạnh như vậy sao? Làm tiết mục hiệu quả có một bộ, gần nhất liền tu la chẳng ai. Bên cạnh nam khách quý mặt đều đen. Thiên trọc, thái thái qua xoáy đi, bác sĩ úy. Dáng người thật sự hảo hảo nha, mặc quần áo nhìn gầy, cởi quần áo lại có thịt điển hình đại biểu, nếu chúng ta này bác sĩ như vậy xoái, ta nguyện ý mỗi ngày ngồi canh bệnh viện. Mẹ nó, này đáng chết mạ gì sở cái bản, ô ô, ta cũng không nghĩ khái, chính là hắn là bá tổng nhân thiết ra. Đúng rồi, ta cho đại gia đều mang theo tiểu lễ vật. Úy Trẩm Khê lấy ra hồng nhạt tiểu hộp quà đóng gói điểm tâm, mỉm cười nói, nhà của chúng ta đầu bếp làm điểm tâm, này hộp là Tư Tư, nàng không yêu ăn đồ ngọt, hơi đường. Lý Trường Tư banh không được. Trước hết không banh trụ chính là Tuyên Lạp Lước. Tuyên Lạp Lước thanh thuần cười nói, gối Khê ca ca, ngươi là ngồi tư nhân phi cơ tới sao? Sớm biết rằng ta liền cọ ngươi chuyên cơ lạp. À, Tuyên Lạp Lước nội tâm cười lạnh, quý gia chính là cảnh thành không thua gì Bạch gia nhân vật nổi tiếng thế gia. Úy Trẩm Khê là úy gia duy nhất chỉ định người thừa kế, nói cho các nàng, chính là hy vọng các nàng đều đuổi theo Úy Trẩm Khê, đừng cùng nàng trách móc trước ca ca. Nam các khách quý mặt càng hắc, phòng phát sóng trực tiếp mãn làn đạn thảo thảo thảo. Các ngươi nhận thức. Lý Trường Tư nhìn về phía Tuyên Lạp Lước. Bạch trước tự phụ gật đầu, bác sĩ Úy ở trong vòng tiếng tăm lừng lẫy, rất khó không quen biết, hắn cùng ta ca là một lần, là học trưởng. Tuyên Lạp Lước gật đầu, gối Khê ca ca, ngươi muốn tới tổng nghệ ta còn dọa nhảy dựng đâu. Bất quá có ngươi, chúng ta cứ yên tâm nhiều, lúc này đây hoang đảo cầu sinh nhất định sẽ bình an trở về. Bị trở thành phong nền mặt khác các khách quý nội tâm giống như đậu má giống nhau, Nga Thảo A, nguyên lai đều là người quen, quá tờ mờ xảo, còn tất cả đều là đỉnh cấp hào môn vòng, Tuyên Lạp Lước có thể nói là đuổi theo Bạch trước tới, Úy Trẩm Khê là tới làm gì. Bác sĩ khoa ngoại thật sự như vậy nhàn sao? Hào môn người thừa kế thật sự như vậy nhàn sao? Vỡ ra! Gối Khê ca ca! Ngươi cùng Lý Lao Sư là nhận thức sao? Các khách quý động tác nhất trí nhìn về phía Lý Trường Tư cùng Úy Trẩm Khê. Phong phát sóng trực tiếp, các fan dựng lên lỗ thai, bát quái chi hồn hừng hực thiêu đốt. Ngao ngao ngao, tư nhân phi cơ làm cơm trưa, đơn độc chuẩn bị điểm tâm ngọn, bá tổng bác sĩ đưa tình yêu, này ai đỉnh được à, ta muốn bỏ tưởng, ô ô ô. Bác sĩ Úy cùng Lý Trường Tư xuyên giống như tình lữ trang gia, áo sơ mi cùng váy hình như là dê da xuân hạ tân khoản, quả thực xứng vẻ mặt. Dung thụ Lý Trường Tư. Bạch trước Lý Trường Tư, Úy Trẩm Khê Lý Trường Tư, tam, nam, tranh, một, nữ, này tờ mờ là đỉnh cấp tu la chàng A còn chụp cái gì hoang dã cầu sinh, trực tiếp ra một đuổi, luyến tổng tại chỗ thành thần. Trên lầu đầu góc không hảo sao. Dung thụ cùng Úy Trẩm Khê thích Lý Trường Tư có thể lý giải. Ngươi nói trước ca thích Lý Trường Tư. Này sợ không phải trên đời này lớn nhất chê cười. Ca ca thích ai đều không thể thích Lý Trường Tư. Trước ca ghét nhất chính là Lý Trường Tư. Đối Lý Trường Tư mỉm cười đó là bởi vì ưu việt gia giáo hàm dưỡng. Quy cầu Lý Trường Tư đừng hút ca ca huyết. Đừng xảo, nữ ngông một người độc mỹ, nữ ngông một lòng làm học tập. Suy, cắm cái mông, ngồi chờ Lý Trường Tư nhân thiết sụp đổ. Phòng phát sóng trực tiếp làn đạn xảo phiên thiên, nam hàng khách quý phòng nghỉ, Lý Trường Tư nhìn bốn phương tám hướng tầm mắt, lãnh đạm nói, không thân. Không, không thân. Như vậy khinh phiêu phiêu giải thích sao? Không thân có thể đưa cơm chưa tình yêu. Đưa định chế điểm tâm ngọn, còn xuyên tình lữ trang. Úy Trẩm Khê mê người mắt vượng nheo lại, săn sóc cười nói, Lý Lao Sư nói không thân, vậy không thân, ta không ý kiến. Thảo, người này thật sự cẩu. Phong phát sóng trực tiếp làn đạn lại điên rồi. Tổng nghệ còn không có chính thức thu, lưu lượng bị thu hoạch rõ ràng. Lý Trường Tư Úy Trẩm Khê nói không thân, 7 ngày 7 đêm là luyến tổng sao, hot xệ ập đã bắt đầu ngồi hỏa tiễn giống nhau mà hướng lên trên hướng. Triệu Minh thu được tin tức khi. Suýt nữa hoài nghi chính mình lỗ thai, sau đó mặt cười vai. Lý Trường Tư này 400 vạn thêm quá đáng giá. Úy Trẩm Khê gia nhập làm 7 ngày 7 ngày lửa đổ thêm dầu giống nhau địa hỏa nhiệt, trên mạng có vong hưu bay nhanh mà bái ra Úy Trẩm Khê khiếp sợ cả nhà lý lịch. Quốc nội tuổi trẻ nhất ngoại khoa chủ trị bác sĩ, được xưng ở phẫu thuật trên đài cùng tử thần đoạt người nam nhân, đã làm nghi nan giải phẫu nhiều đến không xuể, hưởng dự trong ngoài nước. Úy Trẩm Khê cùng Lý Trường Tư tên ở hot xệ ập thượng lại treo một ngày. Nhất thời phong cảnh vô hai. Buổi chiều 2 điểm nhiều, Lâm Lộc Thâm cùng Mạnh Tầm, Nhiễm Lâm trước sau đến sân bay, ba người còn không biết phòng phát sóng trực tiếp sự tình, chỉ cảm thấy bác sĩ Úy hảo xoái, anh, nam các khách quý giống như không quá hoan nghênh bác sĩ Úy, anh, sau đó chính là bác sĩ Úy xem Lý Trường Tư ánh mắt ý vị sâu xa. Tỷ, Úy Trẩm Khê như thế nào luôn xem ngươi nha. Đoàn người cưới chuyên cơ xuất phát đi mục đích địa hoang đảo, Lâm Lộc Thâm lén lút lôi kéo Lý Trường Tư, bĩu môi. Hắn không phải là xem ngươi xinh đẹp, nổi lên sắc đảm đi. Cũng có khả năng là ta trước kia thiếu hắn tiền không còn đi. Lý Trường Tư trầm ngâm mấy giây, cấp ra một loại khác ý nghĩ. Nàng thật sự nghĩ không ra, nàng cùng Úy Trẩm Khê là như thế nào nhận thức, nguyên chủ ký ức liền đuổi kịp khóa giống nhau, chỉ có chạm vào đặc thù điểm mới có thể giải khóa tương ứng ký ức. thí dụ như lần trước Nguyên Thư mụ mụ gọi điện thoại lại đây, nàng mới giải khóa thân thế tuyến. Đi một bước xem một bước đi. Tỷ tỷ, ngươi sẽ giảng chê cười ra, ha ha ha ha, thực buồn cười. Lâm Lộc Thâm con mắt cười rộ lên, lần đầu tiên nhìn thấy Lý Trường Tư, nàng cảm thấy cái này tiểu tỷ tỷ hảo tốt đẹp lãnh, quanh thân đều tản ra người sống chớ gần lạnh nhạt, sau lại tiếp xúc xuống dưới, nàng mới phát hiện, Lý Trường Tư mặt lãnh tâm nhiệt. Lý Trường Tư duỗi tay sờ sờ nàng lông dê tiểu quấn, cùng nàng cùng nhau thượng phi cơ. Từ Thâm Thành phi Hoang Đảo, hành trình 1 giờ. Khách quý cùng tiết mục tổ nhân viên công tác đăng ký lúc sau, Triệu Minh cho mỗi người đều đã phát nhiệm vụ tạp. Hoan nên đại gia tham gia đệ nhị kỳ hoang dã cầu sinh thu, này một kỳ chúng ta đem bay đi hoang tàn vắng vẻ đảo nhỏ, tiến hành trong khi 7 ngày cầu sinh hoạt động. Triệu Minh cười tủm tỉm mà niệm nhiệm vụ tạp. Đầu tiên chúng ta hoan nên mới gia nhập hai vị khách quý, Tuyên là Lước, Quý Trầm Khê, tin tưởng trong tương lai 7 ngày đại gia sẽ càng thêm thâm nhập mà hiểu biết lẫn nhau. Phía dưới ta tới nói một chút lần này hoang đảo cầu sinh quy tắc. Lần này, chúng ta phát 3 ngày cứu tế vật tư, nhưng là không hề thả xuống vật tư bao. Này 7 ngày nội sở hữu khách quý yêu cầu tự cấp tự túc, nếu kiên trì không đi xuống có thể dùng đạn tín hiệu từ bỏ. Triệu Minh còn không có nói xong, các khách quý kêu rên khắp nơi, thiên nột, lúc này đây quả thực là địa ngục hình thức, bọn họ chỉ có 3 ngày cứu tế vật tư. Hơn nữa khẳng định là siêu cấp khó ăn bánh nén khô. Còn lại 4 ngày là chuẩn bị thành tiên sao. Chưa từng bị khai phá hoang đảo rất nhiều thực vật là không dám ăn. Hơn nữa quỷ biết trên hoang đảo có cái gì. Triệu Minh đôi mắt mị thành một cái phủng, cười nói, đại gia đừng hoảng hốt, tuy rằng không có vật tư bao, nhưng là đại gia có thể phát huy chính mình sở trường đặc biệt đạt được đồ ăn sao. Lần này chúng ta sẽ ở hoang đảo nào đó vị trí thiết trí một cái an toàn phòng trong có sung túc thức ăn nước uống. Tìm được an toàn phòng khách quý đem đạt được hoang đảo cầu sinh đệ nhị kỳ giải thưởng lớn, 500 vạn khởi bước xê ra nước hoa Á Thái khu đại ngôn. Xê ra nước hoa là tiểu chúng xạ lòn hương, được xưng nước hoa giới tân quý, tuy rằng không bằng nhãn hiệu lâu đời nước hoa lịch sử đã lâu, nhưng là nhà bọn họ nước hoa có loại lệnh người mê muội mị lực, kinh điển mục hương lại kêu cả đời chi hương, bởi vì phun thượng liền giới không xong. Đại ngôn phí tuy rằng không cao, nhưng là bức cách cao. Hơn nữa lực ảnh hưởng quảng. Quan trọng nhất chính là nhà nàng có thể cùng điều hương sư định chế độc nhất vô nhị chuyên trúc hương vị. Tương đương chế tạo độc thuộc chính mình nước hoa. Nữ khách quý tất cả đều tâm động. Triệu Minh cười tủm tỉm, hơn nữa lần này chúng ta gia nhập tân chơi Pháp, 10 vị khách quý chung, có 8 người là vô thân phận bài, một người gián điệp, một người người sói. Gián điệp có thể lựa chọn cùng bất luận cái gì một phương kết minh, vô thân phận người tốt người chơi yêu cầu tìm ra người sói thân phận cùng nhiệm vụ, nếu không thất bại. Người sói yêu cầu hoàn thành đặc thù nhiệm vụ mới có thể tính thắng được, nếu không tính thất bại. Gián điệp căn cứ gia nhập trận doanh, tính thắng thua. Mẹ nó, còn chơi vô gian đạo. Lần này các khách quý trận doanh hoàn toàn tan rã, bắt đầu mỗi người cảm thấy bất an. Anh, này một kỳ hoang dã cầu sinh có điểm kích thích là chuyện như thế nào? Ai sẽ là người sói, ai sẽ là gián điệp đâu? Khảo nghiệm chỉ số thông minh thời khắc tới rồi. Hảo gia hỏa, chơi cái hoang dã cầu sinh tiêu hao thể lực liền tính. Hiện tại còn khảo nghiệm chỉ số thông minh. Đây là muốn đùa chết chỉ số thông minh thấp nha, ha ha, nhà của chúng ta điền tiểu giã nguy. Ha ha ha ha, bắt đầu vô hạn chờ mong. Cậu tổng nghệ, sẽ chơi, đau lòng các khách quý, tư bảo cho ta xông lên đi. Trước ca xông lên, nghiền áp bọn họ. Phong phát sóng trực tiếp làn đạn soát bay lên. Chuyên cơ thượng, các khách quý các mặt vô biểu tình, cho nên này một kỳ, bọn họ không chỉ có muốn giải quyết đồ ăn vấn đề, muốn tìm được an toàn phòng. Còn muốn hóa thân thám tử lừng danh cổ nạn tìm ra người sói cùng nội gian. Có câu mờ mờ tờ không biết có nên nói hay không. Buổi chiều 4 điểm, chuyên cơ đến phụ cận tiểu sân bay, mọi người ngồi thuyền đi trước hoang đảo, không bao lâu liền thấy mênh mông vô bờ thâm lam biển rộng chung, một tòa xanh um tươi tốt đảo nhỏ xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt, trên đảo bờ cắt trắng tinh, cây xanh thành bóng râm, núi đá hiểm trở, nước biển trụt phủi ngạn tiểu, nói không nên lời năm tháng tính hảo. Tiết mục tổ người đem sở hữu thu thiết bị cùng sinh tồn vật tư đều dọn xuống dưới, nồi chén gáo buồn, dùng để uống thủy, đại lượng thám hiểm thiết bị từ từ, cuối cùng còn vận hạ 2 chiếc nhà xe, ngay cả năng lượng mặt trời phát điện thiết bị đều mang đủ, toàn bộ bờ cắt bị chiếu lượng như ban ngày. Phát sóng trực tiếp tắt chọn dùng vệ tinh phát sóng trực tiếp, thập phần ngang tàng. Anh, hoang đảo thế nhưng như thế Mỹ, ái ái. Có một nói một, tiết mục tổ tuy rằng cẩu, nhưng là thật sự ngang tàng. Vệ tinh phát sóng trực tiếp đệ nhất ra đi. Tiểu đạo tin tức, lúc này đây hoang đảo cầu sinh, giữa đài sở hữu thiết bị đều là tài trợ, hoang đảo cũng là thuê, vệ tinh tự nhiên cũng là thuê, thuê mới vừa rồi là thật ngang tàng. Thiệt hay giả, này không thể so bá tổng tiểu thuyết ngang tàng một vạn lần. Ha ha ha, quy cầu phổ cập khoa học kim chủ 33, hy vọng ta nữ ngồng ở hoang đảo chơi vui vẻ. Kim chủ ba ba tài trợ nhiều như vậy, đều không đánh cái quảng cáo sao. Ta tất hướng. Manh đoán là làm công nghệ cao, ta khả năng hướng không dậy nổi. Tiết mục tổ ngay tại chỗ hạ trại, nhân viên công tác đều trụ lều trại, các khách quý nhà ở xe, chờ dàn xếp hảo đã là màn đêm buông xuống. Buổi tối theo thường lệ là lửa trại tiệc tối cùng dê nướng nguyên con, bia. Tương lai 7 ngày muốn khổ càng thêm khổ, các khách quý đều buông ra ăn, Lý Trường Tư lanh xong vật tư bao, trở lại nhà xe nội nghỉ ngơi, đồng ruộng đám người. Còn ở vui vẻ mà ăn gà rán, uống bia, chơi trò chơi. Nàng nằm ở nhà xe trên giường, nhìn bên ngoài đầy trời ngôi sao, ý đồ tìm được kia viên quen thuộc quá hơi tinh, nhưng mà sao băng, người vòng, hết thể đã sớm không còn nữa tồn tại. Nàng thân sắc vẻ vải mà nhắm mắt, gối đầy trời tinh quang hôn hôn trầm trầm ngủ, trong mộng làm như lại về tới tuổi nhỏ thời điểm. Tiên sinh lần đầu tiên đem nàng nhận được cô Vân Sơn, nàng ban đêm vui mừng ngủ không yên, sợ tỉnh lại hết thể đều là mộng, mộng tỉnh lúc sau, nàng như cũ ngồi ở lãnh cung giếng cạn biên, gặm siêu lãnh màn đầu. Nghe những cái đó điên mất nữ nhân từng câu mà sướng bạc tình lang. Nàng bò ra ổ chăn, lộc cộc mà chạy đến tiên sinh trước cửa phòng, chống cằm thủ môn, như vậy tiên sinh liền sẽ không chạy mất. Cô Vân Sơn ban đêm thực lãnh. Nàng thủ một lát liền có buồn ngủ, cánh cửa mở ra, nhàn nhạt tấm áp một hương đánh úp lại, nàng bị người bế lên tới. Tiên sinh cởi xuống ấm áp áo choàng, đem nàng cả người bọc giống lông xù xù tuyết cầu, cùng nàng cùng nhau ngồi ở hành lang hạ, nhìn bầu trời ngôi sao. Kia viên là Tử Vi, là đế tinh. Trường Tư nếu là lạc đường, liền tìm trên bầu trời nhất lượng kia viên ngôi sao. Ta đây có thể làm kia viên nhất lượng ngôi sao sao? Nàng non nớt dã tâm đã phát lục mầm. Nàng phải làm nhất lượng kia viên ngôi sao, như vậy tiên sinh sẽ thực tiêu ngạo đi. Tiên sinh ôn nhuận cười, sờ sờ nàng lông xù xù đầu nhỏ, không nói chuyện. Tiên sinh là kia viên ngôi sao nha. Quá hơi. Hắn chỉ hướng so Tử Vi tinh thoáng ảm đạm kia viên tinh, tản ra nhàn nhạt kim quang. Quá hơi đẹp. Nàng cong mắt cười, lôi kéo hắn tay háo, Trường Tư có thể biết tiên sinh tên sao? Lan Cảnh Hành. Cao Sơn ngưỡng chỉ, Cảnh Hành hành chỉ. Ông ngong ngong, di động tiếng chuông chấn vỡ đầy đất cảnh trong mơ, Lý Trường Tư bừng tỉnh lại đây, sờ đến di động, đã là buổi sáng 6 giờ đồng hồ, tiết mục tổ đã phát thân phận bài tin tức. Nàng nhìn nhìn chính mình thân phận bài tin tức, bỏ dậy. Hoang đảo cầu sinh thu, chính thức bắt đầu. Chương 22022. Chương 22. Tiết mục tổ người cho mỗi vị khách quý phát xong thân phận bài lúc sau, đại hình ngươi đoán xem đoán trò chơi liền bắt đầu, phòng phát sóng trực tiếp các fan toàn viên hóa thân thám tử lừng danh cổ nạn cùng quân phúc. Căn cứ tiết mục tổ cầu trình độ, người sói tất là Lý Trường Tư, tiết mục tổ chính là muốn cho tiểu tỷ tỷ chết. Từ đệ nhất kỳ liền đã nhìn ra, này đến thật tốt kỹ thuật diễn mới có thể đã lừa gạt 9 cá nhân. Tiết mục tổ lại không nốc, 8 khách quý tham gia đệ nhất kỳ, lẫn nhau đều có hiểu biết, người sói tất là mới tới bác sĩ khoa ngoại úy Trầm Khê. Đại gia đối hắn hoàn toàn không biết gì cả đâu. Căn cứ nhiều năm xem tiểu thuyết kinh nghiệm, lão nhân cùng tiểu hài tử mới là bậc ta đánh cuộc tuyên là lướt. Ta điển tiểu dã không xứng lấy cái thân phận bài sao. Liên bởi vì hắn ái cười ái nháo, còn ái mùa hè không tắm rửa. Đầu chó. Đồng ruộng, ngươi lễ phép sao? Các ngươi vì sao sẽ xem nhẹ Tống Tinh Nguyệt, nàng chính là cao chỉ số thông minh nữ thần A. Có một nói một, chỉ số thông minh tối cao chính là bạch trước đi, rốt cuộc thường thanh đẳng song thạc sĩ học vị. Bạch trước có thể hay không là cái kia nội gian đâu. Nhà tiên tri, cắm cái mông, Lý Trường Tư là nội gian. Nếu đoán chúng cầu các vị ông ngoại một kiện tam liền nha. Trên lầu ở đậu ta, Lý Trường Tư có cái kia chỉ số thông minh. Các ngươi sợ không phải đã quên nàng làm những cái đó chuyện ngu xuẩn, internet quả nhiên không có ký ức. Các ngươi gia chủ tử rốt cuộc là nhiều hồ, nhiều thiếu lưu lượng à, không mang theo Lý Trường Tư liền sẽ không nói đúng không. Tiểu hồng đậu nhóm khóc lóc thảm thiết, ta nữ ngông chân hỏa. Phòng phát sóng trực tiếp các gia phèn khoác ra véo hừng hực khí thế, trên hoang đảo, mặt trời mọc lúc sau, bắt đầu khô nóng lên. Nga, này đáng chết nhiệt đới, lúc này mới 8 điểm nhiều liền phải nhiệt người lòng bàn chân khói bay. Đồng ruộng ngồi ở tiết mục tổ dựng lều, khởi lên núi dày, người đã tê dần. Hắn thật sự sợ quá nhiệt nha. May mắn nhà xe nội có thể khai điều hòa, bằng không người khác không có. Điều hòa thật là cái này thế kỷ vĩ đại nhất phát minh, anh. Giá ca. Màn hình trước đã không có ngươi để ý người sao. Lâm Lộc Thâm ngọt ngào mà cười nói, hận không thể lấy đế giày đánh bạo hắn đầu chó, hơn chết người. Bởi vì thời tiết quá nhiệt, nàng chát hai cái viên nhỏ đầu, đáng yêu đến tặc nước. Đồng ruộng bị đáng yêu tới rồi, một giây biến túng hóa, ngoan ngoãn mà mặc vào lên núi giày, các khách quý đều ở lĩnh thám hiểm thiết bị, lúc này đây cùng phía trước rừng mưa cầu sinh bất đồng, không cần tìm kiếm vật tư bao, cũng không cần vẽ bản đồ, hơn nữa bởi vì thân phận bài duyên cớ, trận doanh sụp đổ. Các khách quý ai cũng không tin ai, tất cả đều từng người vì chiến. Rốt cuộc này tổng nghệ có mấy ngàn vạn người phát sóng trực tiếp quan khán đâu, thắng thua là tiểu, chỉ số thông minh bại lộ là đại. Rốt cuộc đều là có thần tượng tay nải người, trước cầu đi. Bạch trước cái thứ nhất xuất phát, đi trước hoang đảo rừng cây, những người khác cũng lần lượt xuất phát, đi trước bất đồng phương hướng. Các đại phòng phát sóng trực tiếp cũng lần lượt mở ra, các gia fans sôi nổi nhảy chuyển phòng phát sóng trực tiếp, cũng có khai mấy đài thiết bị, đồng thời chú ý mấy cái phòng phát sóng trực tiếp. Lý Trường Tư con ba lô leo núi ra tới thời điểm, các khách quý đều đi không sai biệt lắm, chỉ có Úy Trầm Khê Phong Lưu Phong khoáng mà ngồi ở tiết mục tổ ở dưới bóng cây mặt dựng lều, nhàn nhã mà thổi tự mang mini tiểu quạt điện. Thấy Lý Trường Tư ra tới, Úy Trầm Khê vượt chân dài đi tới, mắt đào hoa câu nhân mà cười nói, "Tư Tư, đợi lát nữa chúng ta đi nơi nào?" Lý Trường Tư, "Chúng ta trao đổi một chút át chủ bài, ân. Ta chưa nói, ta là người sói." Úy Trầm Khê hoảng một trương yêu nghiệt khuôn mặt tuấn tú, màu hổ phách đồng tử thâm tình mà nhìn chằm chằm Lý Trường Tư, hoàn mỹ thân cao kém, xem phòng phát sóng trực tiếp các fan hoa hoa hoa mà hét lên, ngực mai con chạy loạn. Anh, hắn thật sự hảo xoái, này đáng chết thâm tình nhân thiết. Ta muốn bỏ tường. Ô, làm sao bây giờ, vì ái lộ ra bài, ta nữ ngỗng nhất định phải chịu đựng A, luyến ái chỉ biết ảnh hưởng ngươi rút kiếm tốc độ. Muốn chịu đựng A, ta, chịu không nổi, ô. Thảo, Úy Trầm Khê rốt cuộc là cái gì chủng loại thổ cầu A, lại thổ lại tô, ta hảo ái. Úy Trầm Khê là người sói. Thật vậy chăng? Thực xin lỗi, quấy rầy, Thanh Mai Trúc Mã không thắng nổi trời giáng, Tư Bảo, ngươi còn nhớ rõ bên Hồ Đại Minh dung thụ sao? Khóc chít chít. Phòng phát sóng trực tiếp các fan cắn sông cắn chết thời điểm, Lý Trường Tư híp mắt nhìn về phía Úy Trầm Khê. Nàng ngũ quan sinh chính là hiếm thấy tinh xảo, đặc biệt là một đôi ô đàn sắc mắt to, khỏe mắt thon dài, hơi hơi dơ lên, làm như không có thời khắc nào là đều mang theo ý cười, chỉ là nhìn kỹ. Mới biết được nơi đó là sâu không thấy đáy biển sâu, thần bí, cường đại, lệnh người xa vào. Úy Trầm Khê cùng nàng đối diện mấy giây, cảm thấy tâm suất không bình thường, hô hấp đều có chút thong thả, hắn dẫn đầu khiêng không được, lui về phía sau một bước, mỉm cười, Tư Tư, đừng như vậy xem ta, sẽ động tâm. Úy Trầm Khê nội tâm giống như đậu má giống nhau, hắn bị Lý Trường Tư xem luôn cuống, thảo. Vô số cây thực vật. Bác sĩ Úy, hợp tác sao? Lý Trường Tư thong thả ung dung mà mở miệng. Thanh âm thanh lánh như ngọc thạch, mặc danh cấp khô nóng không khí mang đến vài phần lạnh lẽo. Như thế nào hợp tác? Ly ta xa một chút. Úy Trầm Khê tươi cười cứng đờ, không dám tin tưởng mà nhìn lướt qua hắn, thẳng rời đi Lý Trường Tư, hồi lâu thấp thấp cười, cười ý vị thâm trường. Phòng phát sóng trực tiếp fans ngốc vòng. Khí phách Lý Trường Tư, tại tuyến hủy đi CP. Ha ha ha ha, nhìn đến bác sĩ Úy biểu tình, ta cười đã tê dần. Liếm cổ, hai bàn tay trắng, ha ha ha. Ha ha ha. Tư Bảo V587. Nữ ngộng A Bảo. Tư Bảo thật sự một chút cũng không luyến ái nào. Ô, lao đầu đỏ một cái bạo khóc, hắc ám thời gian rốt cuộc đi qua. Năm đó nhiều ít nhan cẩu là hướng về phía này thịnh thế mỹ nhan tới, kết quả bị Lý Trường Tư luyến ái nào thương tích đời mình, ảm đạm thoát phấn. Hiện tại Lý Trường Tư không chỉ có đối bạch trước lạnh như băng sương, liền tân khách quý Úy Trầm Khê cũng thập phần lãnh đạm, một lòng làm sự nghiệp. Ô, quá thơm. Tiểu tỷ tỷ thật sự nhân gian thanh tỉnh. Bác sĩ Úy là chúng ta bệnh viện thiên tài bác sĩ khoa ngoại, giá trị con người chục tỷ cái loại này, bọn họ chú trọng môn đăng hộ đối, đường ái, sẽ bị thương. Không có xem thường tiểu tỷ tỷ ra thế ý tứ. Mẹ nó, giá trị con người chục tỷ. Tha thứ ta đối hảo môn hoàn toàn không biết gì cả. Đột nhiên có điểm tưởng khái. Ta không bình thường, ô. Tư Bảo như thế nào đi bờ biển. Phòng phát sóng trực tiếp, chỉ thấy Lý Trường Tư không có giống mặt khác khách quý như vậy lựa chọn đi hoang đảo trong rừng. Mà là từ tiết mục tổ bên kia lanh thủng cùng bắt cá công cụ, trực tiếp đi bờ biển. Lý Trường Tư muốn đánh bắt cá. Trực tiếp từ bỏ trên đảo tài nguyên, đi trong biển vớt đồ biển sao. Mẹ nó, hảo tuyệt một tiểu tỷ tỷ, từ nhỏ sinh hoạt ở bờ biển người đã sớm từng nói, vì cái gì đều đi trên núi tìm tài nguyên, biển rộng không hương sao. Các loại cá, so hến, tảo loại cái gì cần có đều có nha, ăn hải sản ăn đến khóc. Khả năng mọi người đều không nghĩ tới, nói thật. Sinh hoạt ở đất liền người căn bản liền không thể tưởng được đi trong biển bắt cá, bởi vì sẽ không. An toàn phòng ở trên núi A, đều không đi tìm an toàn phòng, chờ toàn viên thất bại sao. Lý Trường Tư chính là ích kỷ. Antifan lan nột. Nhà ngươi ca ca không phải đi tìm thực vật, chuẩn bị đói 7 ngày thành tiên. Bác sĩ Úy cũng mang theo công cụ tới, nguyên lai hắn không phải chờ Lý Trường Tư, hắn là ngay từ đầu liền tính toán vớt đồ biển. Tỷ tỷ ở đào hầu biển tử, hoa, còn nhặt thật nhiều xinh đẹp ốc biển. Ha ha ha, Tư Bảo lần đầu tiên nhìn thấy nhiều như vậy ốc biển đi, nàng mỗi cái đều muốn. Các fan cũng còn mang theo tư duy theo quán tính, nhìn 7 ngày rừng mưa thám hiểm, lúc này đây đại gia phản ứng đầu tiên chính là đi trên núi tìm quả dại tử, rau dại, thuận tiện tìm một chút xem có thể hay không phát hiện cái gì hoang đảo bảo tàng gì đó, tất cả đều xem nhẹ dựa núi ăn núi, ven biển ăn hải. Biển rộng không hương sao. Hàng năm không người đặt chân hoang đảo, bờ biển tài nguyên nhiều đến khóc. Lý Trường Tư một lát liền đào nửa thùng đồ biển, đều là hầu biển tử, hải hồng, con sứa da, ốc biển linh tinh. Đào xong nửa thùng đồ biển, Lý Trường Tư trực tiếp xách theo đồ biển trở về nhà xe, chờ ở ra tới, đã thay đổi đồ lặn. Màu đen đồ lặn dán ở trên người, sấn nàng eo thon chân dài, làn da bạch sáng lên, phòng phát sóng trực tiếp các fan tất cả đều hoa lên, anh, thật đẹp thật đẹp. Lý Lao Sư, ngươi đây là muốn xuống biển sao? Ta sẽ không lặn xuống nước ga. Phòng phát sóng trực tiếp, cùng chụp tờ giờ hoảng loạn mà nói. Ngươi đem cả mạ giặt trang ở tư tư trên người liền có thể, ta bồi nàng đi lặn xuống nước. Ta có 10 năm thâm tiềm kinh nghiệm. Úy Trẩm Khê cũng thay đổi đồ lặn ra tới, mắt đào hoa hơi hơi dơ lên. Vậy phiên toái bác sĩ úy. Lúc này đây, Lý Trường Tư không cự tuyệt, nàng thâm tiềm chứng khảo không mấy ngày, kinh nghiệm không bằng Úy Trẩm Khê phong phú, hơn nữa trong biển là một cái khác lĩnh vực, suy đoán thuật nhưng cứu không được nàng. Chút lòng thành. Úy Trẩm Khê sảng khoái mà cười nói, phiền toái các ngươi chờ ở trên bờ, nếu là có cái gì đột phát sự kiện kịp thời phối hợp tác chiến. Tốt, bác sĩ úy. Lý Lao Sư cẩn thận một chút. Hai cái cùng chụp tờ giờ đều có chút hoảng, cũng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Lý Trường Tư cùng Úy Trẩm Khê như vậy đua. Lý Trường Tư toàn bộ võ trang, mang lên công cụ cùng vong túi, cùng Úy Trẩm Khê trước sau lặn xuống nước tiến vào biển rộng. Phòng phát sóng trực tiếp màn ảnh nháy mắt bắt đầu tiến vào đáy biển thế giới, các fan lại khẩn trương lại kích thích, chỉ thấy nước biển thanh triệt, dưới nước nơi nơi đều là đá ngầm thượng sinh trưởng từng cụm thủy thảo cùng tảo loại, đá ngầm thượng hấp thụ từng con thanh biên đại bảo ngư. Lý Trường Tư lấy ra vớt bảo ngư công cụ, dùng sức một cậy, liền đem hấp thụ ở đá ngầm thượng bảo ngư cậy lên, nhét vào vong túi. Phong phát sóng trực tiếp làn đạn tất cả đều là dấu chấm hỏi. Thảo thảo thảo, đây là bảo ngư nha. Ở Úc Châu vớt quá bảo ngư người ta nói, vớt bảo ngư thật sự đặc biệt thú vị, nhưng là sẽ không thủy không kiến nghị nếm thử, sẽ khái vỡ đầu chảy máu, tiểu tỷ tỷ sao gặp đồng. Mẹ nó, thần tiên tiểu tỷ tỷ, có thể lên núi, có thể xuống biển, có thể đào quý hiếm dược liệu, có thể vớt bảo ngư. Ái ái. Bác sĩ Úy cũng xảo gà đồng, vẫn luôn đi theo Tư Bảo bên người, này chính phủ ta trước khái vì kính. Đáy biển thật sự hảo mỹ nha. Tư Bảo phải chú ý an toàn A. Phong phát sóng trực tiếp fans tất cả đều bị tạc ra tới, làn đạn rầm rạp, xoát bay lên. Lý Trường Tư vớt một đại túi bảo ngư, trồi lên mặt nước để thở, đem trang bảo ngư túi ném cho cùng chụp tờ giờ, sau đó thay đổi khác công cụ, tiếp tục xuống biển. Khẩn trương canh giữ ở trên bờ cùng chụp nhìn một đại túi bảo ngư, mắt choáng váng. Vớt xong bảo ngư, Lý Trường Tư tiếp tục hướng nước sâu khu vực tìm đi, này hoang đảo đáy biển tài nguyên nhiều đến thái quá, loại cá kết bè kết đội, đáy biển nơi trốn đều là xinh đẹp san hô cùng rong biển, thảnh thơi đại con cua, cùng với tôm hùm. Úy Trẩm Khê đi theo Lý Trường Tư phía sau, thấy nàng giống như một con mỹ nhân ngư lẻn vào đáy biển, đủ mọi màu sắc bầy cá quay chung quanh nàng bơi qua bơi lại, nàng nhẹ nhàng mà nắm lên từng con biển rộng cua, còn bắt được một con vụng về tiểu rùa biển, sau đó phóng sinh. Không lâu sau, Lý Trường Tư mang vong túi lại lần nữa đầy. Úy Trẩm Khê. Phong phát sóng trực tiếp các fan. Lý Trường Tư là nàng tiên cá đi đề tài trực tiếp xông lên hot sệ ấp, hàng không nhiệt ngạch đệ nhất. Ạn thì fan nhóm luôn cuống, đang xem chính mình ra phòng phát sóng trực tiếp, bạch trước đụng phải Tống Tinh Nguyệt cùng Tuyên là lướt, mang theo hai cái kéo chân sau còn ở trên núi trích giã chuối. Các fan trước mắt tối sầm, các nàng đây là tạo cái gì người ta? Ca ca rốt cuộc làm người nào thần cộng phẫn sự tình, phải bị như vậy tra tấn. Ô. Trước ca, ngươi nhìn xem ta a, Lý Trường Tư vớt tới rồi vô số đồ biển. Trước ca, ngươi đừng mang muội, Lý Trường Tư cùng Úy Trẩm Khê đã nhận thầu cả tòa biển rộng. Khôi hài, Tuyên là lướt là cái phế vật, nhà của chúng ta ngọt tinh nhưng từ đầu tới đuôi không kéo chân sau. Các ngươi gia chủ tử như vậy nghiêu, sẽ không chính mình đi đường, một hai phải cùng trước ca cùng nhau. Là nhà các ngươi ca ca nói cùng nhau đi, ai chậm chê ai còn nói không chừng đâu. Phan Chính Phú đã tê dần. Cảm giác chính mình khái CP muốn bè, rõ ràng tham gia hoang dã cầu sinh phía trước, hai người thực ngọn. Ô, quả nhiên muốn cùng một người chia tay, vậy đi theo hắn cùng nhau du lịch đi. Phan Chính Phú lăn nột. Phong phát sóng trực tiếp hai nhà fans hoàn toàn trở mặt, bắt đầu véo trời đất ưu ám. Tuyên là lướt fans run bần bật, không dám tham chiến. Cách vách tiểu hồng đậu nhóm cười đã tê dần, lúc trước hai nhà fans cùng nhau véo Tư Bảo, suýt nữa đem nữ ngỗng bức cho lui vóng, hiện giờ trở mặt nội chiến. Này đại khái chính là nghiệt lực hồi quy đi. Nhược nhược mà nói, bác sĩ Úy thật sự không tồi ra, so cách vách hảo 1000 lần. Ta thèm hắn thân mình, anh, tính. Sức giãn kéo mãn. Kia eo, kia chân, kia đại cơ ngực. Tỉnh, tỉ muội, bác sĩ Úy là nữ ngông liếm cầu. Kia chạm nữ ngông cùng bác sĩ Úy đi, hì hì hì. Các ngươi hái ngắn ngủi lại lương bạc, nói tốt chạm tương tư thành rừng CP đâu. Cây non nhóm ô lên, quả nhiên nhà bọn họ ca ca vừa ly khai Lý Trường Tư, vận khí liền không được, gặp đồng ruộng cái kia hô hóa, hai người hiện tại chính tránh ở dưới tảng cây thừa lương. Đã tê dần. Buổi chiều 3 giờ nhiều bắt đầu, lên núi các khách quý lục tục bắt đầu phản hồi, đồng ruộng cùng Dung Thụ cái thứ nhất trở về, anh em cùng cảnh ngộ kết minh, ở trên núi hái được 2 thuốc hoa tươi, xám xịt mà về tới doanh địa. Một hồi tới, liền thấy Lý Trường Tư ngồi ở dưới bóng cây, nhàn nhã mà nhìn lịch sử sách giáo khoa, mặt không đỏ khí không xuyễn, vừa thấy chính là nghỉ ngơi thật lâu, hoặc là căn bản liền không lên núi. Đồng ruộng mắt choáng váng, Trường Tư, ngươi không lên núi. Không nha. Lý Trường Tư tùy tay nhặt một mảnh lá cây đương thẻ kẹp sách, kẹp tiến trong sách, mắt cũng chưa nâng, thong thả ung dung mà nói, vội vàng bối lịch sử sách giáo khoa. Đồng ruộng gà con mổ thóc giống nhau gật đầu, tiến đến nàng bên cạnh người, đại phun nước đắng, khó trách kêu hoang đảo cầu sinh, thật là gà không sinh trứng chim không thèm địa địa phương, ta cùng dùng ca đi gãy chân, đều không có phát hiện bất luận cái gì vật tư, thật vất vả thấy được mấy cây cây dừa, hảo ra hỏa, kia cây dừa có vài mễ cao, thượng cũng không thể đi lên, đủ cũng với tới. Tức chết chúng ta. Không có việc gì, Trường Tư, chúng ta sẽ không chê cười ngươi, không phải đại gia cùng nhau đói bụng sao, Dã ca cùng Dung ca bồi ngươi. Đồng ruộng vô ngực, hắc hắc cười nói, không chuẩn mai con có thể mang ăn trở về. Cùng chụp tờ giờ khỏe miệng run rẩy, đói bụng người chỉ sợ là ngươi đi. Người Lý Trường Tư vớt đồ biển khiếp sợ toàn bộ tiết mục tổ đều thèm khóc. Phòng phát sóng trực tiếp các fan cười đã tê dần, đồng ruộng fans người trực tiếp không có. Mệt mỏi, ta là cái gì đại hoán loại. Thế nhưng có thể phấn thượng điển tiểu dã loại này khờ hóa. Tỉnh, dã ca, người đi trên bờ cắt nhìn xem, Lý Trường Tư vật tư đều có thể bài chợ đêm. Anh, đại gia không cần chê cười điển tiểu dã, bởi vì hắn khờ ta mới thích hắn, không phải sao? Thực xin lỗi, ta banh không được. Dung Thụ có chút không tin, Trường Tư, ngươi vẫn luôn đang xem thư sao? Không đi tìm an toàn phòng. Lý Trường Tư, hoang đảo bao lớn? Hai người bị hỏi ngốc. Hoang đảo diện tích ước chừng 1.000 bình phương cây số. Úy Trẩm Khê thanh âm lười biếng mà truyền đến, đo lường chính ngọ thái dương độ cao có thể tính ra kinh độ và vĩ độ, do đó tính ra ra đảo nhỏ diện tích, đi bộ đi ngang qua cũng liền 2 ngày công phu đi. Này đề học sinh trung học đều sẽ đi. Đồng ruộng, này tờ mờ ai sẽ a? Khi dễ người không phải. Dung Thụ, ta hoài nghi ngươi nội hàng ta, nhưng là ta không chứng cứ. Thấy Lý Trường Tư xinh đẹp đôi mắt nhìn qua, Úy Trẩm Khê lúc này mới cười nói. Nói giỡn, này hoang đảo là ta một cái bằng hữu, ta tới phía trước tìm hắn trợ lý muốn quá tư liệu, cho nên biết một ít cơ bản tình huống. Đồng ruộng nội tâm nắm cái đại thảo, kích động đến hận không thể ôm lấy hắn ủi, ca. Vậy ngươi khẳng định biết trên đảo đều có cái gì vật tư đi. Đại lao cầu mang. Úy Trẩm Khê vô vô trên tay hạt cát, híp mắt cười nói, ta chỉ biết mang nhà của chúng ta tư tư. Dung Thụ. Đồng ruộng. Lý Trường Tư, hoang đảo không lớn. Tiết mục tổ không có khả năng ngày đầu tiên liền thả xuống an toàn phòng, nếu không thực mau liền sẽ bị tìm được, này tổng nghệ liền thu không nổi nữa. Bọn họ hẳn là sẽ ở ngày thứ 6 hoặc là ngày thứ 7 thả xuống, bọn họ như vậy cầu, không thả xuống cũng là có khả năng, đến lúc đó nói thẳng an toàn phòng liền ở doanh địa lều trại, cho nên hiện tại lên núi tìm chỉ biết phí công. Mọi người mắt choáng váng, đang chuẩn bị như vậy làm Triệu Đạo đám người một cái lảo đảo, suýt nữa quăng ngã cái cầu gầm bùn, nội tâm nắm cái đại thảo. Lý Trường Tư có phải hay không tối hôm qua nghe lén bọn họ mở họp? Úy Trẩm Khê tan thường nói, Thư Tư, ngươi cũng đoán được. Chúng ta mấy cái muốn hay không lộ ra một chút từng người át chủ bài, ta trước tới, ta là nội gian, ta có thể cùng các ngươi kết minh. Đồng ruộng, ca, ngươi sẽ không gạt chúng ta đi. Úy Trẩm Khê mắt đảo hoa nheo lại, cười nói, chúng ta bác sĩ không chuẩn xịt nước hoa, này nước hoa đại ngôn đối ta không lực hấp dẫn, coi như là ta đưa cho Tư Tư tiểu lễ vật đi. Thư Tư là cái gì thân phận? Ta liền chạm cái nào trận doanh.